cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1041, Lầu Son, Rượu Thịt Thối. Dương Thần tất nhiên không để mụ béo rát ai, nhanh như chớp tiến lên phía trước, bắt lấy cán chổi, hung hăng dùng chổi hất ngược về phía mặt mụ béo. Ai ra, mụ béo hét lên một tiếng, cái chổi đó là chổi che rỗng ruột, đánh thực sự rất đau. Lảo đảo ngã xuống đất, mụ bưng mặt đã rát lên không còn cảm giác gì. Choáng váng đứng dậy, chỉ vào Dương Thần hét to. Người đâu mau tới đây, lão nương bị người ta đánh, các người mau đến đây. Từ trong phòng mấy người cả nam cả nữ vọt ra, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tất nhiên đều biết có chuyện gì không ổn rồi. Thoáng cái, trong phóng chạy ra ba người đàn ông khuôn mặt tục tằn, thân hình cao lớn, và một người đàn bà trung niên trang điểm ăn mặc lòe loẹt. Chị Hoa, chị sao rồi, mấy người này là sao đây? Một gã mặt đầy râu hỏi. Mụ béo, bưng mặt khóc lóc nói, mấy con nha đầu thối tiểu dai, không chịu làm việc chăm chỉ, lại đưa đến cho ta đám người chết tiệt này. Nói là ta dùng lao động trẻ em, lão nương muốn dạy dỗ chúng nó, lại bị đám người này đánh, mẹ nó, không muốn sống hà, cho chúng nó một trận. Gã đàn ông cao to hét lên một tiếng, cùng hai gã kia vọt lên về phía Dương Thần. Nhưng đối phó với mấy gã lỗ mãng này đâu cần tốn công sức. Dương Thần tiện tay cầm cái chổi đập 3-4 nhát vào phía kheo, chân bọn người kia, cả ba đều kêu lên ngã nhào xuống đất. Dương Thần vứt cái chổi qua một bên, tiến đến nắm cổ áo gã cao to, nhấc bổng cả người gã lên. Tên kia chỉ thấy hai chân bị nhấc khỏi mặt đất, toát mồ hôi lạnh, gã nặng gần 100 cân, sao lại dễ dàng bị túm cổ lên như vậy? Đại ca tha mạng ạ, tha mạng ạ. Đám mấy cô bé tiểu dai, đứng phía sau thấy Dương Thần một mình lại đánh ngã cả đám người, cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt lấp lánh tia sáng, mấy cậu nhóc cũng đã sớm ngừng công việc, mặt mũi căng thẳng xem chuyện đang xảy ra. Nhưng lúc đó người đàn bà trang điểm lòe loẹt lại lén lút ấn nút trong điện thoại di động, lén gửi đi tin gì đó. Câm miệng, Dương Thần có chút không nhịn được, tiện tay vứt gã kia ra đất, gã nảy người, lăn lông lốc lại, không dám xông lên nữa. Dương Thần thản nhiên nói, kêu la cái gì, tao hỏi bọn mày, mấy đứa trẻ này là ở đâu ra? Lúc này đến mụ béo gọi là chị Hoa cũng biết Dương Thần không dễ đụng vào, im lặng lùi ra xa, mới đáp, người anh em này, anh đừng hiểu lầm, chúng tôi thật sự không phải người xấu, ha. Dương Phá Quân bực mình nói, chúng mày còn có mặt mũi nói không phải là người xấu, chẳng lẽ mấy đứa trẻ này tự nguyện ở đây làm mấy việc kia? Dương Phá Quân dù sao cũng nhiều năm làm tổng tư lệnh, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm, khiến đám người kia ra đầu tê dại, vị đại gia này, chúng tôi thật không phải người xấu, mấy đứa nhóc này đều có cha mẹ, là cha mẹ chúng gửi chúng đến chỗ tôi, mấy việc chúng nó làm đều là do cha mẹ chúng nó muốn vậy, chúng tôi chỉ là trông con hộ người ta thôi. Chị Hoa kia oan ức nói, sao có thể được, làm gì có cha mẹ nào để con mình ra ngoài bán bánh trung thu hết hạn, con ở đây nhặt túi ni lông, chúng mày còn đánh đập tàn nhẫn đám trẻ, nhưng vết thương trên tay chúng bọn ta đã nhìn thấy rồi. Quách Tuyết Hoa tức giận trừng mắt nói, mấy người nam nữ kia mặt lộ vẻ khổ sở, đám trẻ tụ tập phía sau lại không nói lời nào. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng xe phanh gấp, hai chiếc xe dừng ở bên ngoài, hai bên xe dán chữ bảo an. Rất nhanh chóng, từ trên hai chiếc xe chạy đến 5-6 gã bảo an khu vực mặc đồng phục, trong tay còn mang côn điện, sắc mặt hung ác. Một gã đầu bóng lưỡng đi trước, con mắt nhỏ tí như kẻ trộm, nhìn lướt qua đám Dương Thần, không khỏi dừng mắt lại ở Lâm Nhược Khê, ánh mắt lộ vẻ tham lam, thế nào, nghe nói có người đến phá quấy, dân lành hà. Gã bảo an đầu bóng hỏi, giọng the thé, ông xã, cứu với. Người đàn bà ăn mặc lòe loẹt đột nhiên lao ra, ôm lấy cánh tay tên bảo an đầu bóng, chỉ vào đám Dương Thần gắt. Chính là mấy người này, xông tới đây đánh mấy người chị Hoa, còn nói họ thuê lao động trẻ em. Gác đầu bóng cười nham hiểm nói, các người thật to gan, tự cho mình là cái gì chứ? Loại trái pháp luật này mà cũng dám há miệng nói bậy. Các người là làm rối loạn trị an, xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Dương Thần rốt cuộc đã nhìn ra, chả trách bọn chúng to gan lớn mật vậy, thì ra sau lưng có kẻ làm quan, chống đỡ. Quách Tuyết Hoa và Dương Phá Quân liếc mắt nhìn nhau, đều lộ vẻ oán giận. Bọn họ so với Dương Thần, lớn lên ở Yến Kinh, nhìn thấy Yến Kinh xuất hiện loại người chướng mắt vậy, khó tránh khỏi phẫn nộ vô cùng. Lâm Nhược Khê tuy rằng tức giận đến mức mặt lạnh như băng hàn thấu xương, nhưng lúc này cũng không giúp được gì, đứng sau lưng Dương Thần chỉ lạnh lùng nhìn, mấy người bảo an các người, đúng là nhúng tay nhiều việc quá, đến những việc lừa bán trẻ em, thuê lao động trẻ em, mà còn hùng hồn thế, chẳng lẽ ở thành Yến Kinh này các người là lớn nhất rồi? Ha ha, tên đầu bóng cười gian nói, các người là người bên ngoài đến hả? Khuyên các người một câu, không nên xen vào việc của người khác. Trong một mẫu đất ở đây, Lưu Việt ta là lớn nhất, thì ra mày tên là Lưu Việt. Sao không tên là Sinh Non đi? Hà hà, mẹ mày sinh ra mày, đúng là sai lầm. Dương Thần nghiêm trang lắc đầu nói, tiểu tử thối, muốn chết phải không? Nói cho ngươi biết, xem các người sợ hãi, tự cho là đọc chút sách vở là có thể đàm pháp luật. Bố nói cho mà biết, ngày hôm nay có phải ra tòa bố đây cũng không sợ. Mấy đứa nhóc này là cha mẹ chúng gửi ở đây, bọn mày có làm loạn gì cũng không can hệ đến tao. Việc chị Hoa làm đều do cha mẹ mấy đứa nhỏ này ký tên đồng ý. Nếu nói chịu trách nhiệm cũng là tại cha mẹ chúng nó, bọn tao. Chẳng sao cả, Lưu Việt đắc ý nói to. Lúc nãy nghe, chị Hoa nói mấy đứa trẻ này không phải là bị lừa bán, bọn Dương Thần còn không tin. Lúc này Lưu Việt lại nói vậy, đám người Dương Thần lại càng buồn bực. Quách Tuyết Hoa nhíu mày nói, các người đùa gì vậy? Mấy đứa trẻ này cùng lắm mới 7, 8 tuổi, đang tuổi phải đi học tiểu học. Sao cha mẹ chúng lại mặc kệ chúng đến đây làm việc được? Tin hay không tùy các người, dù sao chuyện ngày hôm nay, các người cút đi là hay. Nhất, nếu muốn ương bướng đối đầu với ta, mấy anh em chúng ta cũng không phải ngồi không, sẽ bắt mấy người ra tòa. Ngồi tù rồi có bị đánh chết cũng không ai dám nói gì. Lưu Việt mắt càng lộ ra tia ác độc. Thật to gan, Dương Phá Quân ta không tin. Giờ đến bọn bảo an vốn cũng chẳng phải nhân viên công vụ còn dám làm chuyện tày trời. Dương Phá Quân đã tức giận vô cùng, dù sao cũng tòng quân nhiều, lúc này lửa giận bốc lên, đối mặt một đám ác bá, sao có thể nhịn được. Vừa hô to, lắc mình một cái, Dương Phá Quân đã đá vào ngực Lưu Việt một cước. Tuy cũng không phải cao thủ gì, nhưng dù sao cũng đã luyện rèn qua, cho dù lâu nay không động thủ, một cước của Dương Phá Quân cũng khiến Lưu Việt choáng váng lảo đảo ngã xuống. Đại ca, anh không sao chứ? Lưu Việt ôm ngực, hổn hển nói, còn đứng đó, xông lên đánh chết nó. Mấy tên bảo an lúc đó mới lấy lại tinh thần, cầm côn điện vây lấy Dương Phá Quân. Dương Phá Quân một lúc đối phó với 4-5 người, còn phải né côn điện, nhất thời có chút vẻ miễn cưỡng. Quách Tuyết Hoa sốt ruột, lắc lắc vai Dương Thần, con trai đừng đứng ngây ra đó, mau đi giúp bố đi. Dương Thần không ngờ Dương Phá Quân lại có lúc hiệp nghĩa, lại còn vì đám trẻ này mà đánh nhau với bọn bảo an. Nghe thấy Quách Tuyết Hoa nói, không khỏi cười cười, mẹ yên tâm, có con ở đây sẽ không gặp chuyện gì đâu, con mà giúp, ông ấy lại trách con lắm chuyện ấy chứ. Ai, nói hai người là bố con thật đúng mà, đều chết vì sĩ diện. Quách Tuyết Hoa tức giận mắng, đúng lúc này, Dương Phá Quân đang đánh nhau, đột nhiên cánh tay lúc trước đánh với Dương Thần bị thương nặng còn chưa hồi phục đau nhức một trận. Vừa hơi ngừng lại, mấy cái côn điện đã nện xuống phía trán ông ta. Dương Thần cũng phản ứng rất nhanh nhạy, lúc côn điện sắp đánh trúng Dương Phá Quân, hắn trực tiếp vươn tay đỡ hết đám côn. Mấy cái côn điện đập trúng cánh tay Dương Thần, tất nhiên chẳng gây thương tích gì. Dương Thần không nói gì, giật một cây côn, hung hăng đập cho đám bảo an kia một trận. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1042, chết cóng vì lạnh trên đường. Bang bang bang bang, đánh một nhát chuẩn luôn, tát cho mấy tên kia vài phát, làm cho hàm răng của những tên quản thành này bị rơi lả tả. Dương Phá Quân kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Nhiều năm ông chưa động chân động tay, lại vừa mới hồi phục sau chấn thương nên suýt nữa đã gặp thêm tai họa. Sau khi định thần, nhìn thấy Dương Thần đã dẹp gọn tất cả những tên này, trên trong lòng cũng có chút khúc mắc, nhưng cũng quá may mắn rồi, đương nhiên phải cảm ơn hắn là điều không thể, tay của mình chẳng phải bị Dương Thần làm cho bị thương hay sao. Cũng may Dương Thần cũng không trông mong Dương Phá Quân sẽ thể hiện sự cảm kích gì với mình, chỉ không muốn cho Quách Tuyết Hoa khó xử mà thôi. Lưu Việt mở mắt, trừng trừng nhìn tay của mình bị Dương Thần dễ dàng vặn lại, miệng đầy máu, ngã xuống đất không dậy nổi, suýt nữa thì bị dọa cho tiểu ra quần. Đám người chị Hoa đương nhiên là hết sức nhát gan, sớm đã chạy đến một góc nhỏ ở xa xa trốn trong đó. Còn đám trẻ con nhìn thấy Dương Thần không ngờ đánh bại được nhiều người như vậy, chỉ là xuất phát từ bản tính của trẻ con, lòng đầy sự ngưỡng mộ. Dương Thần cầm que điện hướng vào cằm Lưu Việt nói, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tốt nhất là nói đầy đủ cho tao biết, không thiếu chữ nào, nói rõ ràng mạch lạc, thật hay giả đương nhiên là bọn tao có cách để kiểm tra. Nếu như mày dám nói dối nửa câu thì bây giờ tao sẽ đập vỡ đầu mày. Tao tin mày là đầu sỏ ở nơi này, nhưng tao càng tin tưởng rằng mày sẽ không lấy cái mạng chó của mày ra làm trò đùa. Nói rồi, Dương Thần cầm que điện dí dí vài phát vào cái đầu chọc của Lưu Việt. Lưu Việt rõ ràng cảm nhận thấy được, cả người của Dương Thần phát ra một loại hàn khí giống như là nọc ong đang lưu chuyển loạn trong người. Tôi nói hết. Quả đầu chọc của tên này toát đầy mồ hôi. Lưu Việt bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây. Hóa ra, cha mẹ của những đứa trẻ này đều là những người nông dân từ nơi khác đến. Vì ở một thành phố lớn như Yên Kinh, thì những người nông dân này căn bản là không có việc làm gì gọi là cố định. Kết hôn rồi sinh con cái cũng không có hộ khẩu, thậm chí còn không có nơi tạm trú nào để khi mang thai còn sinh nở. Căn bản là không có tiền, không có nhà, ăn cơm thôi cũng là một vấn đề, thì làm gì có khả năng mà nuôi dưỡng mấy đứa trẻ này chứ. Chứ đừng nói là còn cho chúng đi học. Mặc dù nói là có nhà trẻ cho những đứa trẻ không có hộ khẩu mà vẫn được học, nhưng ai sẽ cung cấp tiền để học đây? Còn về việc những trường như trường tiểu học Hy Vọng thì cũng không có ai có thể đảm đương được. Không ít những bậc cha mẹ cuối cùng cũng rơi vào bế tắc, liền để những đứa trẻ mới hiểu chút chuyện đời này ở bên này. Những cư dân ở đây đa phần biết cách sống đơn giản, cũng biết làm một số nghề để sinh sống. Ví dụ như bán bánh trung thu đã quá hạn, có khi còn bán cả quần áo và đồ dùng hàng ngày chất lượng thấp, rồi còn bán cả những đồ vật không có nguồn gốc trong sạch nữa. Còn về những thứ như túi bóng ni lông, túi giấy, sẽ được đưa về xưởng ở gần đó để xử lý. Làm những thứ này cũng đơn giản nên giao nó cho những đứa trẻ này, được coi là tiền bồi. Dưỡng khi những đứa trẻ này đi làm công, thì những bậc cha mẹ sẽ có được một món tiền. Những đứa trẻ này cũng có thể ở đây ăn uống ngủ nghỉ, dù sao thì cũng có thể sống được. Đương nhiên đã là những kẻ được cứu sống trở lại, thì những đứa trẻ này giống như đã bán thân, muốn đánh muốn chửi thì tùy những người như chị Hoa đây. Có thể nói đôi bên cùng có lợi, nhưng những đứa trẻ này đều là những kẻ phải chịu thiệt. Không chỉ là một gia đình, mà mười mấy hộ gia đình xung quanh, cũng có những công nhân trẻ con này, có thể nói không đáng trách được sao. Là những người chủ quản nơi này như Lưu Việt, đương nhiên với những việc ở đây, từ buôn bán đến việc sinh sống của những cư dân này đều do tên này quản lý. Sau khi nghe xong Lưu Việt nói, Quách Tuyết Hoa và Lâm Nhược Khê đã khóc sướt mướt. Nhìn những đứa trẻ xanh xao vàng vọt này, lại nhìn những đồ nhựa khó ngửi rải đầy sân, thứ này và thuốc độc hại những đứa trẻ này thì có khác gì nhau chứ? Các anh, các chị, đây thực sự không phải là lỗi của chúng tôi. Nếu như không có chúng tôi, thì những người nông dân ngoại đạo kia còn có thể sống đến bây giờ không? Mặc dù bây giờ bọn họ có chịu chút ấm ức thì nói cho cùng, cũng còn tốt hơn những đứa trẻ được sinh ra mà lại bị lén lút bỏ rơi đến chết. Lưu Việt lớn tiếng nói, câm miệng. Quách Tuyết Hoa không nhịn được, mắt đỏ ngầu, nước mắt vẫn rơi, nói, những việc táng tận lương tâm như vậy mà các người còn dám nói ra à? Chị dì ơi, đây không phải là lỗi của chúng tôi không làm những việc đó. Lưu Việt khóc lóc cầu xin, lại còn dám thốt mấy lời nói vô ích đó từ cái mồm thối của mày nữa à? Dương Thần lạnh lùng nói. Lưu Việt vừa nghe xong, nhất thời ngậm miệng lại, không dám lên tiếng. Lâm Nhược Khê lau khóe mắt, đi đến trước mặt của một đứa bé gái tên Tiểu Giai, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay đứa bé, vén vén tay áo của đứa trẻ lên. Nhìn thấy những vết đáng bầm dập đầy mình mẩy này, Lâm Nhược Khê mỉm cười hỏi, em là Tiểu Giai đúng không? Vâng, Tiểu Giai gật đầu, có phải bình thường em vẫn bị đánh, đúng không? Bọn họ đánh các em ở chỗ nào? Nói cho chị biết, yên tâm đi, có anh này ở đây, không cần phải sợ hãi. Tiểu Giai nhìn đám người của chị Hoa đang sợ sệt, lại nhìn Dương Thần vẻ mặt đang ung dung, lấy hết dung khí, bỗng nhiên vén chiếc áo của mình lên, xoay người sang bên cạnh. Chỉ thấy trên lưng đứa bé này toàn vết tích của sự đánh đập khiến người khác phải giật mình, thậm chí còn có vết máu còn chưa liền. Tiểu Giai hạ áo xuống, xoay người lại, nếu như không thể bán hết những đồ này, hoặc là làm không xong thì không thể ăn cơm, mà sẽ bị đánh, đồ cặn bã, đồ cặn bã. Dương Phá Quân không nhịn được, nhìn những người kia chửi bới. Không thể ngờ được ở Yến Kinh lại có những chỗ như vậy. Nếu như đây là chỗ khác chẳng phải càng tồi tệ hơn sao? Quách Tuyết Hoa đầy vẻ ưu tư, chán nản nói, tôi làm việc thiện bao nhiêu năm như vậy, mở bao nhiêu cô nhi viện như vậy, không ngờ ngay cả quê hương của mình cũng không hiểu hết. Lâm Nhược Khê vẫn im lặng, nắm lấy tay của Tiểu Giai, thấp giọng nói, bị đánh nhiều như vậy, lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy, nhất định Tiểu Giai sẽ rất đau. Nhưng Tiểu Giai lại lắc đầu, vui vẻ trả lời, không đau, chỉ chút xíu xíu thôi, chủ yếu là không được ăn cơm, như vậy rất đói, lại còn chảy máu nữa, còn nói là không đau, thực sự không đau. Tiểu Giai cúi đầu, Dương Thần ở bên thở dài, nói, Nhược Khê, đứa trẻ này nói thật đấy, đứa bé thực sự không biết đau. Là sao? Lâm Nhược Khê và Quách Tuyết Hoa tò mò quay lại nhìn, ánh mắt Dương Thần có chút phức tạp, mang theo vài sự thâm trầm, nếu như mỗi ngày đều bị đánh như vậy, mỗi lần đều bị đánh đau như vậy, cứ đánh thì mỗi ngày sẽ quen dần, đương nhiên sẽ không cảm thấy đau nữa, cũng giống như ăn cơm và ngủ nghỉ, thì việc bị đánh đã trở thành một thói quen hàng ngày, thì còn có gì đặc biệt chứ, nói rồi,

Khi sắp ăn xong, Dương Thần tiến đến bên tai Lâm Nhược Khê nói, bà xã, anh ra ngoài có chút chuyện, có thể phải muộn mới về được, em buồn ngủ thì ngủ trước đi nhé. Lâm Nhược Khê hơi đắn đo, thản nhiên nói, anh đi tìm mấy cô thái ngưng gì đó chứ gì. Dương Thần sửng sốt, sao em biết, anh không nói lý do ra ngoài, trừ khi không muốn cho. Em biết, lý do mà không muốn em biết được chỉ có thể là điều này. Lâm Nhược Khê liếc mắt lườm hắn, tôi buồn ngủ đương nhiên sẽ đi ngủ trước, ai dỗi hơi đi đợi anh làm gì. Mặc dù trong lòng ngàn lần không muốn nhưng sự việc cho đến ngày hôm nay, Lâm Nhược Khê cũng không thể ngăn cản được, nhưng ngoài miệng thì vẫn phải cứng nhắc một chút. Dương Thần cười ngây ngô gãi gãi đầu, dù sao qua ngày mai sẽ trở về Trung Hải, Thái Ngưng và Đường Uyển sẽ không về, đơn giản là buổi tối. Hôm nay muốn tặng bồ đề đan, đặc biệt là Thái Ngưng đã đến cảnh giới tiên thiên như hôm nay, xem có thể giúp cô ấy đột phá lên cấp cao hơn nữa không. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1044, ngồi đến nửa đêm, sau bữa cơm tối, Dương Thần chạy như điên đến nhà họ Đường. Lúc trước trải qua việc của Nghiêm Bất Vấn, trên dưới nhà họ Đường gặp Dương Thần sợ như gặp quỷ, đương nhiên vẫn phải dùng gương mặt tươi cười để chào đón. Mặc dù Đường Chiết Sâm đã qua đời, nhưng nhà họ Đường vẫn là một trong bốn đại gia tộc có nhiều tiền nhất, tài sản thương mại trải khắp toàn cầu. Một người gia thuần túy trên lĩnh vực chính trị đã qua đời cũng không ảnh hưởng lớn lắm. Đường Hoàng và Đường Uyển đang đề cập đến vấn đề người kế thừa chức gia chủ của nhà họ Đường, khiến người ngoài nghi ngờ. Đường Uyển chủ động giao chức gia chủ của nhà họ Đường cho Đường Hoàng, mà Đường Hoàng cũng chưa từng tiếp xúc một chút nào đến tập đoàn Phong Lâm. Ở phía nam của Đường Uyển, hai người cứ theo lẽ thường mà phân chia giang sơn. Không thể không nói rằng việc biến đổi như vậy cũng hơn một nửa là do Dương Thần ban tặng. Chỉ cần Dương Thần đứng về phía Đường Uyển thì đương nhiên sẽ không có ai dám khinh thường địa vị của Đường Uyển ở trong nhà. Sau khi cho đám người hầu xum xoe này lui ra, Dương Thần chạy thẳng đến ngôi biệt thự riêng mà Đường Uyển đang ở. Trước đó đã liên lạc với Đường Uyển, người phụ nữ này đang chờ ở trong phòng. Vừa chạy vào phòng đã nhìn thấy Đường Uyển mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình, ngồi ở trên ghế sofa, trên tay là chiếc laptop, dường như đang xem cái gì đó. Nhìn từ trên cao xuống thì chiếc áo ngủ rộng thùng thình mà người phụ nữ này đang mặc, mặc dù đã mặc chiếc áo lót ngực, nhưng hơn nửa bầu ngực vẫn lộ ra ngoài. Chiếc cổ và làn da trắng ngần không tì vết như bạch ngọc tạo nên vẻ đẹp này của cô. Nhưng điều khiến Dương Thần nuốt nước bọt ở ngực chính là, không ngờ Đường Uyển đeo một chiếc kính viền đen to đùng, trang điểm nhẹ nhàng khiến cho người phụ nữ này càng có vẻ đẹp mê hồn người. Tới rồi đây, Đường Uyển nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ. Sao em lại đeo kính thế kia? Trong lòng Dương Thần nghĩ, không phải là cố ý mê hoặc mình đây chứ? À, kính không độ, như vậy sẽ tập trung tinh thần hơn. Đường Uyển tiện tay tháo kính xuống, nhấc chiếc laptop sang một bên, dựa lưng vào ghế sofa, quay đầu ra cười nói, Lâm Nhược Khê không đi cùng sao? Dương Thần sửng sốt, sao lại hỏi như vậy? Nhược Khê đương nhiên là không đến rồi. À, em tưởng cô ấy lo lắng chúng ta sẽ làm gì đó nên sẽ đặc biệt đến. Dương Thần không nói gì, cười khổ nói, không phải khoa trương như vậy chứ. Em thích trêu cô ấy, Nhược Khê mới là người có thái độ thù địch với em đấy. Nhưng em không đùa mà, nếu như em trẻ hơn 10 tuổi thì nhất định em sẽ làm giấy ly hôn cho hai người, như vậy không cần lo tình nhân gì cả. Đường Uyển nhe răng nói. Dương Thần tiến lên phía trước, hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn của người phụ nữ, rồi nhẹ nhàng kéo thân thể của Đường Uyển dựa vào vai mình. Ây da, anh làm gì vậy? Không phải nói là hướng dẫn cho em tu luyện sao? Đường Uyển ngượng đỏ mặt cười. Dương Thần dùng một bàn tay to của mình vỗ ngay vào chiếc mông căng tròn của người phụ nữ. Ai bảo em ăn nói hổ đồ, dù sao thì vẫn còn sớm, sau khi phạt em một giờ lên giường thì tu luyện cũng chưa cần vội. Nói rồi, nhanh chóng sải bước lên tầng trên, đủ hơn một tiếng đồng hồ. Trên chiếc giường lớn của Đường Uyển, một cuộc ân ái điên cuồng đã diễn ra. Chờ cho Đường Uyển khoan khoái bị kích thích vào những vùng nhạy cảm, thở hổn hển ở trên giường thì Dương Thần mới vỗ vỗ vào chiếc mông đầy đặn của người phụ nữ này. Không được lười biếng, dậy ngồi tu luyện nào, không để cho người phụ nữ này kịp hờn. Dỗi, Dương Thần đã lấy ra hai bình bồ đề đan, lấy ra một quả, nhét ngay vào miệng Đường Uyển. Đường Uyển cảm thấy có chút hiếu kỳ với thứ như vậy, dùng mũi ngửi ngửi, dương mắt nói, mùi vị của thảo dược. Dương Thần cười gượng, thứ linh đan này hơn một nửa là được tạo từ hỗn hợp những dược liệu, không tránh khỏi có mùi của thảo dược. Lúc này Đường Uyển mới ngoan ngoãn ngồi dậy, ăn quả bồ đề đan. Đã tu luyện kiên trì môn công pháp mà Dương Thần đưa cho, thân thể của Đường quyển cũng khác khá nhiều, trong đan điền đã có một chút nội lực nhưng vẫn đang rất loãng, không thể coi là chân khí. Một linh đan như bồ đề đan, mặc dù là hạ phẩm nhưng đối với những người tu luyện chưa đạt đến cảnh giới tiên thiên mà nói thì nó thực sự là thuốc thập toàn đại bổ. Dương Thần cũng lo lắng linh đan mãnh liệt, như vậy sẽ xung kích lớn với người phụ nữ chưa đủ nội lực như Đường Uyển, vì vậy chính mình mới cần phải làm hộ pháp. Sau khoảng 10 phút, đợi cho Đường Uyển dùng quả bồ đề đan xong, quả nhiên kinh mạch trong cơ thể phồng lên. Linh khí dư thừa chưa từng có trong kinh mạch đang tán loạn, giống như vô số những mũi kim đang không ngừng xuyên vào da thịt, khiến cho Đường Uyển không khỏi nhăn mày. Tập trung vào, vận chuyển theo công pháp mà anh đã dạy em, theo những huyệt vị để khai thông đan điền. Dương Thần ở bên vội vàng nhắc nhở, khác với Sắc Vi, Đường Uyển phải vất vả hơn nhiều, nếu như là trước kia đương nhiên sẽ được nâng lên, nhưng vấn đề là chí ít cũng bị trọng thương. Cùng với việc linh khí càng ngày càng phát huy nhiều, da thịt của Đường Uyển cũng đỏ dần lên, Dương Thần biết đó là do huyết quản đang bắt đầu nứt ra. Bất lực, Dương Thần dẫn thiên địa chi lực vào thân thể của Đường Uyển để phục hồi và chữa trị cho cô. Mặc dù như vậy không có lợi cho việc tự luyện công của Đường Uyển, nhưng cũng còn hơn là phải chịu thương. Trên thực tế, nếu như không phải thời gian không quá đủ, cần để cho những người phụ nữ của hắn nhanh chóng có được khả năng tự vệ nhất định thì Dương Thần cũng sẽ không cho bọn họ dùng đan dược trong khoảng thời gian này, chí ít thì sau một năm mới tương đối đảm bảo được. May mà ý chí của Đường Uyển rất cứng cỏi, đối với bản thân rất nghiêm khắc, cắn răng luyện tập môn công pháp này, qua hơn nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cũng bắt đầu vận chuyển ổn định trở lại. Dương Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, dựa theo tốc độ như thế này, hấp thụ linh khí để biến thành chân khí, đan dược này còn cần đến 3 giờ đồng hồ mới có thể hấp thụ hết, mà đến lúc đó thì Đường Uyển nhất định có thể chạm đến thời kỳ cuối cùng của hậu thiên, tốc độ nhất định sẽ nhảy vọt, nhưng như vậy cũng không có gì kinh ngạc, dù sao đây cũng là đan dược mà tu sĩ dùng cho thời kỳ tiên thiên và hóa thần. Đối với những người mới học chưa đủ nội lực như Đường Uyển, nếu như không có hộ pháp của Dương Thần và công pháp mà Dương Thần cho thì tuyệt nhiên sẽ không nắm bắt được. Điều quan trọng hơn là những võ giả thế tục bình thường cũng không có ai có cơ hội nắm được đan dược của Hồng Mông này. Dương Thần vì điều này mà càng kiên quyết theo lời của Yến Tam Nương nói, tìm luyện trong đầu. Đương nhiên bản thân cũng cần phải nhanh chóng lĩnh ngộ chân hỏa tam muội, tìm luyện đỉnh lô mới được. Nhìn Đường Uyển không còn vấn đề gì nữa, Dương Thần cũng không trông mong nhiều, từ từ nói lời tạm biệt bên tai của người phụ nữ này, mặc quần áo vào và rời khỏi nhà họ Đường. Mặc dù Đường Uyển biết Dương Thần phải đi, nhưng cũng níu kéo nhiều, cô đã chìm vào trong cảm giác kinh mạch trên thân thể không ngừng hấp thụ linh khí thập toàn đại bổ. Dường như thân thể đã trải qua một sự lột xác mới, tất cả những thay đổi bên ngoài càng ngày càng cảm nhận rõ ràng. Còn ở bên kia, Dương Thần đang lái xe đến nhà họ Thái. Nhà họ Thái trong khu quân đội hiện rõ vẻ hưu quạnh. Dương Thần lái chiếc xe của nhà họ Dương, giơ quân bài lên, nhưng không cần lãng phí thời gian để kiểm tra. Vừa mới dừng xe, muốn hướng đến cửa lớn, thì bóng dáng Thái Nghiên đã chạy ra. Dương Thần hơi ngây người, Ngưng Nhi, em chờ sẵn rồi sao? Thái Ngưng vẫy tay với Dương Thần, đi theo em, chúng ta đi cửa sau. Dương Thần buồn bực, làm sao vậy, sao lại phải đi cửa sau? Thái Ngưng cẩn thận đóng cửa lại, nói, đi cửa trước sẽ bị mẹ em nhìn thấy, bà ấy nhất định lại lôi em vào nói chuyện. Ngày mai là Tết Trung Thu, muốn để em dẫn bà ấy đến nhà họ Dương các anh. Sắc mặt Dương Thần như cứng đơ lại, không ngờ mẹ vợ lại còn thực sự có thể làm những việc này. Bà ấy muốn đến, bản thân mình cũng không ngăn cản được, nhưng như vậy thì Tết Trung Thu sẽ không bị nhàm chán nữa. Hơi cảm thấy xúc động, Dương Thần đi lên trước nắm lấy bàn tay đang lành lạnh của Thái Ngưng, cười nói, cũng đều do em chu đáo, cảm ơn. Người phụ nữ này luôn luôn chu đáo, có sự khác biệt không nhỏ với em gái của cô ấy. Dương Thần không cần nghĩ cũng biết được, Thái Ngưng vì không muốn thêm phiền phức cho bản thân, nên đã ở trong đó một mực chờ mình đến, không phát tiếng động gì. Người phụ nữ này luôn làm những việc khiến người khác cảm thấy ấm áp. Thái Ngưng nhỏ nhẹ đáp lại, mặt ửng hồng, nhưng không biết nên nói thế nào, đôi môi đỏ mọng mấp máy, xoay người bước đi, cùng với Thái Ngưng đi qua sân, từ cửa sau bước vào phòng của cô. Dương Thần hít hà mùi hương trong phòng, thuận miệng nói, Ngưng Nhi, em đã đạt đến cảnh giới tiên thiên, điều này thực sự cũng không có ý gì khác. Dương Thần sớm đã nhìn ra hôm đánh nhau với Nghiêm Bất Vấn, nhưng những lời này đã lọt vào tai của Thái Ngưng, hoàn toàn lại mang một hàm nghĩa khác. Dung mạo của Thái Ngưng trong nháy mắt đã lộ hết ra, bộ ngực lấp ló, nói một câu khiến Dương Thần phải ngây người tại chỗ. Anh hôm nay muốn không, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chick Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 1045, từng vượt qua biển cả, chẳng sợ gì sông nước. Dương Thần nghĩ đi nghĩ lại mãi mới chợt hiểu ra, lúc đầu mình ở đường môn bị sư phụ của Thái Ngưng là Đường Lộ Di cảnh báo, phải đợi Thái Ngưng tiến vào tiên thiên mới được đụng đến cô. Việc này chính hắn đã quên mất, không ngờ Thái Ngưng vẫn luôn luôn nhớ. Thái Ngưng chú ý tới Dương Thần đang ngơ ra, dần dần hiểu ra, chính mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Trong lúc nhất thời, Thái Ngưng vô cùng ngại ngùng, cô trong việc này vốn chỉ giống như nai con, thường ngày lạnh lùng, nhã nhặn, nhưng thật ra lại giống như một nữ sinh nhỏ mới có mối tình đầu vậy. Dương Thần cười, từ phía sau ôm lấy eo Thái Ngưng, ghé sát vào tai cô thì thầm, xấu hổ cái gì, cũng không phải là người ngoài, em không có ý gì khác. Thái Ngưng bất lực thanh minh, anh biết mà, Dương Thần nói theo cô, hôm nay anh chủ yếu là đưa đan dược tới, còn cái chuyện quan trọng kia, đợi sau, này chuẩn bị kỹ tâm lý đã, anh thấy em căng thẳng sắp khóc rồi kìa. Không có, Thái Ngưng thấy hơi mất mặt, quay đầu lại, đỏ mặt nói, em không khóc mà. Nhìn dáng vẻ chăm chú của cô gái, Dương Thần bỗng nghĩ Thái Ngưng cũng có mặt dễ thương, không nhịn được, Dương Thần cười ha ha lên, Thái Ngưng càng ngượng ngùng nói, anh không được cười, không cho phép anh cười. Đang đúng lúc Thái Ngưng lo lắng, Dương Thần bỗng nhiên xoay người cô lại, giữ nhẹ khuôn mặt yêu kiều kia, cúi đầu hôn mạnh lên hai bờ môi đỏ hơi mỏng kia. Á, Thái Ngưng mở to đôi mắt đầy nước, lông mi run rẩy, hoàn toàn đờ ra. Hơn 10 giây sau, Dương Thần mới ngừng hưởng thụ đôi môi kia. Nhìn Thái Ngưng mặt đỏ ửng đang thở gấp vô cùng ngốc nghếch, Dương Thần cười lớn, được rồi, lên giường nào, phải làm việc chính rồi. Thái Ngưng bị tình huống bất ngờ làm cho có chút đờ đẫn, ngoan ngoãn gật đầu, bước lên giường. Sau khi tỉnh táo lại, bắt đầu việc tu luyện, Thái Ngưng rốt cục cũng khôi phục lại như bình thường. Đối với việc tu luyện của Thái Ngưng, Dương Thần kỳ thực cũng không cần hướng dẫn nhiều. Về những cơ sở lý luận, Thái Ngưng không có vẻ gì là không hiểu biết bằng mình. Chờ Thái Ngưng dùng xong một viên bồ đề đan, chỉ cần nhìn cô vận công hấp thụ từ công hiệu của đan dược. Thái Ngưng mới bước vào tiên thiên cảnh giới chưa lâu, tác dụng của bồ đề đan vô cùng rõ ràng. Đối với Thái Ngưng mà nói, cái linh khí đậm đặc này có thể khiến tiên thiên chân khí nhanh chóng tràn đầy trong đan điền. Dương Thần dự tính, không ngoài dự đoán, hai viên bồ đề đan có thể khiến Thái Ngưng mới vào tiên thiên cảnh giới đạt đến tiên thiên đại viên mãn. Đủ để có thể thấy được, linh đan đối với một số tu sĩ công lực thấp mà nói, còn quan trọng hơn nhiều so với pháp bảo. Chỉ tiếc chính mình chỉ có trong tay bồ đề đan loại kém, đối với công lực đến kỳ độ kiếp như hắn, sợ rằng bồ đề đan thượng hạng cũng không có tác dụng gì lớn, chỉ có loại đan dược cực phẩm trong truyền thuyết mới có thể giúp được chính mình. Nhưng để cho những người phụ nữ của mình có thể nhanh chóng tăng cao công lực, cũng phải cố gắng kiếm một ít đan dược mới được. Hiện giờ, bồ đề đan có thể giúp họ bằng tốc độ rất nhanh đạt đến đỉnh điểm hậu kỳ. Giống như Sắc Vi và Thái Ngưng mà nói, khả năng đạt tiên thiên đại viên mãn không phải việc khó. Sau này, để bước vào tiên thiên, những người khác nhau tư chất khác nhau, sợ rằng các cô gái sẽ có người đạt được trước, có người đạt được sau. Còn về kỳ hóa thần, Dương Thần cũng biết không thể gấp được, chỉ có thể tùy duyên thôi. Nhưng dù sao, chính mình cũng không thể đợi họ đến kỳ hóa thần mới đi tìm đan dược. Việc này phải chuẩn bị sớm, đợi Thái Ngưng hoàn toàn bước vào trạng thái tu luyện. Dương Thần cũng không quấy rối gì nữa, để lại một viên bồ đề đan trước mặt Thái Ngưng, rồi yên lặng rời khỏi căn phòng. Tin tưởng vào tư chất của Thái Ngưng, sau đêm nay, đạt được trình độ chân khí ngưng tụ tràn đầy, có thể giống như Lý Độn tiến vào tiên thiên đại viên mãn. Cảm nhận không thấy ai đi theo mình, Dương Thần lắc mình một cái đi đến chỗ chiếc xe, lái trở về Dương gia. Lúc này đã khuya muộn, ban đêm cuối thu có vẻ lạnh lẽo, sương phủ mênh mông, vườn sau Dương phủ, trong phòng của Dương Thần và Lâm Nhược Khê. Trong ánh đèn vàng, Lâm Nhược Khê ngồi trước bàn làm việc, xử lý xong hết đống tài liệu trong máy tính sách tay, đang thư thái, vươn vai, nhìn chiếc đồng hồ phong cách cổ xưa trên vách. Đã là 1 giờ sáng, Dương Thần thối, Dương Thần chết tiệt, biết anh không nhịn được, em đã không thèm đợi anh rồi. Cô chửi mắng thầm vài câu, trong lòng nặng trịch, theo thời gian, không ngờ cô bất giác đã đối với chuyện Dương Thần có những người phụ nữ khác bên ngoài, đã có chút lãnh đạm, thế nhưng đó cũng không phải chuyện bản thân mong muốn. Lâm Nhược Khê biết, bản thân cô không có dung khí, cũng không có suy nghĩ, rời bỏ người đàn ông này, không ngừng cãi nhau, chiến tranh lạnh, kết quả lại là giống như rơi xuống vũng bùn, càng lún càng sâu, cảm tình của bản thân mình đã không thể điều khiển được rồi, cơ thể mình cũng đã thuộc về anh ta ở cùng hắn, ngoài việc không còn cô độc, dường như còn có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ mà phụ nữ mong muốn, hắn luôn làm người ta hận đến mức phải nghiến răng lại làm người ta thích đến không kiềm chế được, thế nhưng, trong hôn nhân xuất hiện, người khác chen chân vào, chính là mâu thuẫn không thể giải quyết được, lúc không nghĩ đến còn đỡ, cứ nghĩ đến lại vô cùng đau đớn. Hẹn ước của hai người là 1 năm, cũng chính là tháng 3 năm sau, nhưng Lâm Nhược Khê cũng rõ ràng, cứ cho là đến lúc đó, bản thân mình cũng chẳng thay đổi được gì. Dương Thần cũng sẽ không vì mình mà bỏ qua những người phụ nữ khác, mà chính mình cũng sẽ không thể vì những người phụ nữ khác mà rời bỏ Dương Thần. Đây là một mâu thuẫn không thể giải thích, cũng giống như là một định luật. Lâm Nhược Khê cũng rất khó hiểu, không biết những người phụ nữ phương Đông làm sao để giải quyết vấn đề. Đa Thê, trong suốt quá trình dài, làm sao họ có thể chung sống được? Đang miên man suy nghĩ, bỗng đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, Lâm Nhược Khê sửng sốt, trong lòng có một tia vui mừng, đi đến mở cửa ra, nhưng vừa nhìn thấy người đến, Lâm Nhược Khê lại tràn đầy kinh ngạc. Dương Thần, vẫn chưa về à? Đứng trước cửa, lại là Dương Phá Quân, khuôn mặt mỉm cười. Lâm Nhược Khê có chút bất ngờ, một lúc sau mới gật đầu. Vâng, vẫn chưa về à? Con đang bận à? Vâng, có chút chuyện ở công ty, con vừa làm xong, có phải mệt lắm rồi không? Dạ, không sao à? Lâm Nhược Khê càng nghe càng thấy kỳ quái. Dương Phá Quân có vẻ rất hòa nhã nói, đừng lo, ta không đến tìm nó, ta là đến muốn nói với con mấy câu. Con ư, đi ra ngoài một chút đi, chỉ là bố chồng nàng dâu nói chuyện một chút. Bố chồng và nàng dâu? Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy hình như tai mình có vấn đề, sao lại có chuyện Dương Phá Quân sẽ nói như vậy? Thế nhưng rất rõ ràng, mình đâu đã già, tại sao có vấn đề được? Lâm Nhược Khê hơi chết lặng, đóng cửa lại. Theo Dương Phá Quân đi ra hậu viện, mấy người hầu hết lúc này đã đi nghỉ, chỉ có mấy người phụ trách tuần tra khuya thỉnh thoảng đi qua. Trong hậu viện im ắng vô cùng, nhiệt độ lại tương đối thấp, Lâm Nhược Khê hơi hối hận lúc ra không mang theo cái khăn quàng cổ. Dương Phá Quân đi đằng trước, sắc mặt có chút bình thản, bỗng ung dung nói, nghe nói con chưa tốt nghiệp đại học đã tiếp nhận quốc tế Ngọc Lôi. Lâm Nhược Khê lúc này cũng không còn lo lắng, nhẹ giọng đáp, con tốt nghiệp đại học rồi, nhưng chưa học xong thạc sĩ. Vậy cũng được, hiện giờ rất nhiều nơi tuyển nhân viên công vụ đều phải là thạc sĩ, con như vậy là xuất sắc lắm rồi. Tuy rằng trước đây ta ở trong quân đội, nhưng cũng nghe qua không ít những thương vụ thành công của con, ta vẫn luôn hiếu kỳ. Một tổng giám đốc trẻ tuổi như vậy, lại là một nữ sinh, sao có thể làm nhiều việc lớn như vậy, mà cũng chưa có cơ hội nào gặp mặt. Không ngờ lần đầu gặp, con lại đã trở thành người của Dương gia rồi. Lâm Nhược Khê có chút bất ngờ, vừa mừng vừa lo, không biết trả lời thế nào. Dương Phá Quân dường như cũng không để Lâm Nhược Khê trả lời, nói tiếp. Trước giờ vì quan hệ với Dương Thần không tốt, ta cũng chưa nói chuyện gì nhiều với con. Ta biết, trước đây ta làm không ít chuyện khiến các con ghét, chắc con cũng rất khinh thường ta. Lâm Nhược Khê vừa nghe liền vội lắc đầu. Không, không ạ, con không nghĩ như vậy. Dương Phá Quân quay đầu lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà hơi lo lắng của Lâm Nhược Khê, mỉm cười nói. Đã bảo con đừng lo lắng gì mà, không có thì thôi, ta tin con cũng đâu phải Dương Thần, thằng nhãi đó 10 câu chẳng câu nào tử tế cả. Lâm Nhược Khê nhìn Dương Phá Quân lộ ra vẻ cười cười, tuy rằng vẫn thấy kỳ lạ, nhưng cũng thả lỏng hơn nhiều, nói, cũng không hẳn, anh ấy cũng có lúc nói chuyện rất có đạo lý. Dương Phá Quân chớp chớp mắt, cười nói, ta có thể hỏi con một chuyện không? Vâng, bố cứ hỏi ạ. Theo ý ta, con với Dương Thần, con ưu tú vậy, sao có thể kết hôn với một tiểu tử không đứng đắn như nó? Dương Phá Quân nghi hoặc, vấn đề này dường như làm ông ta suy nghĩ phức tạp đã lâu. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1046. Ngoài Vu Sơn không phải là mây, nhưng không hỏi thì còn tốt hơn, vừa hỏi đến chuyện này, đã khiến mặt Lâm Nhược Khê đỏ ửng như quả cà chua chín. Sao lại kết hôn? Không thể nói cho ông ta biết là, bởi chuyện ngớ ngẩn xảy ra trong quán ba hồi trước, bị bỏ thuốc mê vào rượu, nên mới mơ mơ màng màng lên giường cùng với gã đàn ông thối này. Dương Phá Quân nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó khổ não của Lâm Nhược Khê, cười hiền lành nói, thôi, con không tiện nói, thì ba cũng không hỏi nhiều, thực ra chuyện này cũng chẳng có gì, cảm ơn. Lâm Nhược Khê như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Dương Phá Quân nói, Nhược Khê à, mặc dù ba biết ba nói như thế này là không biết xấu hổ, nhưng dù sao ba cũng là bố chồng của con, khiến con và Dương Thần khó chịu lâu như vậy, quả thực ba cũng rất áy náy. Lâm Nhược Khê lắc đầu nói, không sao đâu ạ, bây giờ không phải đang rất tốt sao, làm người ai cũng mắc sai lầm mà. Đúng vậy, làm người ai cũng mắc sai lầm mà, nhưng sai lầm của ba là sai lầm kéo dài đến mấy chục năm rồi. Dương Phá Quân cười khổ sở, nói ra, cũng không sợ con cười. Lúc ba còn trẻ, mặc dù đã lấy mẹ chồng con, nhưng ba vẫn luôn cảm thấy, vì Tuyết Hoa không thể ở bên cạnh Ninh Quang Diệu, nên mới ấm ức chọn ba. Kể từ khi đó, ba luôn không ngừng nỗ lực, chứng minh cho bà ấy thấy, ba xuất sắc hơn Ninh Quang Diệu rất nhiều. Dần dần, đến ngay, cả bản thân ba cũng quên, ba làm tất cả những chuyện này là vì cái gì. Càng ngày ba càng cảm thấy nặng nề đối với danh tiếng và quyền lực, thậm chí những thứ đó còn khiến cho Tuyết Hoa thay đổi nhiều như vậy. Nếu như không có sự xuất hiện của Dương Thần, phá hỏng hết mọi thứ, thì e rằng bây giờ ba vẫn còn đang luẩn quẩn trong đó, không thể dứt ra được. Lại nói, tên tiểu tử đó mặc dù độc ác, nhưng cũng đã giúp cho ba rất nhiều, khiến ba có thể dứt bỏ hoàn toàn được những hoài niệm đó. Lâm Nhược Khê vô cùng kinh ngạc, không ngờ Dương Phá Quân lại là người lụy tình như vậy, không ngờ vì mẹ chồng mình mà có thể làm nhiều chuyện đến như vậy. Bản thân mình thì chưa hề nghĩ đến, đối với Dương Phá Quân mà nói, Quách Tuyết Hoa chính là người phụ nữ mà ông dùng cả tuổi trẻ của mình để giành lấy. Nói như vậy, Dương Phá Quân đích thị là một kẻ lụy tình không có niềm tin vào bản thân mình đến đáng thương. Bây giờ coi như ba cũng đã nghĩ thông rồi, may mà Tuyết Hoa vẫn còn ở bên cạnh ba, chưa hề bỏ rơi ba, cho ba thêm cơ hội để bù đắp. Dương Phá Quân cười gượng gạo nói, đáng tiếc là giữa ba và Dương Thần không thể nào có được một mối quan hệ tốt đẹp nữa rồi. Lâm Nhược Khê chớp chớp mắt, nói, tại sao vậy ạ? Chỉ cần ba nói những lời này cho anh ấy nghe, Dương Thần cũng không phải là người nhỏ nhen gì. Con không hiểu đâu, Dương Phá Quân cười nói, chuyện đàn ông với nhau, nói thì đơn giản, nhưng kỳ thực lại rất phức tạp. Đây không phải là chuyện nói rõ ràng xong là có thể dẹp sang một bên được. Hơn nữa ba cũng không thể nào quen được với cách xử lý mọi chuyện của tên tiểu tử đó. Nó cũng không muốn chấp nhận một người như ba làm ba của nó. Thế nên, những chuyện này coi như bỏ đi, được như bây giờ đã là tốt lắm rồi. Lâm Nhược Khê có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ đành yên lặng gật đầu. Lại nói, hôm nay ba gọi con đến đây, có chút chuyện muốn nhờ vả con. Dương Phá Quân nghiêm mặt nói, chuyện gì à? Lâm Nhược Khê nghi ngờ hỏi lại, là chuyện của Liệt Nhi, Dương Liệt. Đúng vậy, Dương Phá Quân cũng không do dự, nhíu mày nói, ba vừa nghe Tuyết Hoa nói, Dương Thần đã hạ quyết tâm, nếu như nhìn thấy Liệt Nhi, thì nó sẽ giết không tha. Ba biết, Liệt Nhi tuyệt đối đấu không lại Dương Thần. Lâm Nhược Khê cười gượng gạo nói, ba muốn con khuyên Dương Thần, tuy rằng chuyện này rất mất mặt, nhưng ba làm cha, chỉ có thể đến đây cầu xin con. Dương Phá Quân đau xót nói, Liệt Nhi cũng là một đứa trẻ đáng thương, ba biết nó đã phạm phải rất nhiều lỗi lầm không thể tha thứ, ba hy vọng Dương Thần có thể xét đến tình cảm máu mủ ruột già, tha chết cho Liệt Nhi. Lâm Nhược Khê bất lực thở dài, con cũng muốn giúp, nhưng một khi anh ấy đã hạ quyết tâm làm chuyện gì, thì hầu như sẽ không thể thay đổi được. Sở dĩ ba chỉ có thể đến đây cố gắng cầu xin con, vì bây giờ xem ra người có thể ngăn cản Dương Thần lúc này, chỉ có mình con. Nhìn dáng vẻ đau khổ không còn gì để nói của Dương Phá Quân, Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy mềm lòng. Con chỉ có thể nói rằng con sẽ cố hết sức để khuyên anh ấy. Nhưng nếu như Dương Liệt còn làm những chuyện hại đến chồng con, thì không chừng ngay đến cả con cũng sẽ muốn nó chết đấy. Lâm Nhược Khê nghiêm túc nói. Dương Phá Quân cười trấn an, xem ra con thực sự rất yêu Dương Thần. Con có thể nói như vậy, thì ba đã vô cùng thỏa mãn rồi. Liệt Nhi có thể bước đi như thế nào nữa, thì đành phải xem bản thân nó thôi. Lâm Nhược Khê gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy Dương Liệt tuyệt đối không còn cơ hội sống sót nào. Dương Thần ngửa đầu nhìn ánh trăng, từng cụm mây lặng lẽ chậm rãi trôi qua, trên khuôn mặt không khỏi lộ vẻ tang thương. Ba đã thương lượng với Tuyết Hoa, đợi sau khi bà ấy cùng đi Trung Hải với các con, ba sẽ ở Yến Kinh giúp bà ấy lo liệu những chuyện của quỹ từ thiện ở đây. Sau này cơ hội gặp mặt nhau cũng không nhiều nữa rồi. Lâm Nhược Khê hơi ngạc nhiên nói, mẹ vẫn quay về cùng chúng con sao? Sao, con không thích sống cùng với mẹ chồng con sao? Dương Phá Quân cười nói, Lâm Nhược Khê vội vàng lắc đầu. Dương Phá Quân nói, ba biết mình không có tư cách nói những lời này, nhưng ba hy vọng những ngày tháng sau này, con có thể chăm sóc tốt cho Tuyết Hoa, và đặc biệt là Dương Thần. Mặc dù Dương Thần dường như không cần ai phải quan tâm, chăm sóc đến nó, nhưng kỳ thực nó là người cần được quan tâm, chăm sóc hơn ai hết. Lâm Nhược Khê kinh ngạc nhìn Dương Phá Quân, bỗng nhiên nhận thấy trong ánh mắt người đàn ông này, có điều gì đó không thể nói nên lời được. Được rồi, nói nữa lại thành ông già lải nhải mất thôi. Dương Phá Quân cười khoát tay với Lâm Nhược Khê. Ba đi đây, con cũng nghỉ sớm đi. Nhìn bóng dáng của Dương Phá Quân xa dần, có cái gì đó tiêu điều ảm đạm xâm chiếm lấy cô, khiến cho Lâm Nhược Khê đứng yên lặng ở đó hồi lâu mới chậm rãi xoay người lại. Có gì đó mơ hồ phảng phất trong căn phòng. Chỉ là, điều mà Dương Phá Quân và Lâm Nhược Khê đều không biết chính là, có người không biết từ bao giờ đã nằm thu mình vào một góc trên mái ngói của phòng bên cạnh, ngửa đầu ngắm bầu trời. Lúc Lâm Nhược Khê vừa bước vào cửa phòng, hai tay ôm lấy má xoa xoa vì lạnh, nhưng vừa muốn xoay người đóng cửa, thì đã thấy một bóng người đứng yên lặng ở đó từ bao giờ. Ai? Dọa chết em rồi đấy, anh về từ lúc nào vậy, sao không có chút tiếng động nào? Thế, Dương Thần nhìn cô rô miệng trách móc, mỉm cười nhẹ nhàng sờ sờ lên khuôn mặt của Lâm Nhược Khê. Em còn tưởng hôm nay anh không về nữa chứ? Lâm Nhược Khê vừa đóng cửa vừa nói. Sao nghe như có vẻ là rất muốn anh qua đêm ở bên ngoài vậy? Như thế tốt chứ sao, em có thể yên tĩnh mà ngủ. Dương Thần đi về phía giường, cười quần áo ngoài ra, cười nhạt nói, được rồi, là vợ chồng với nhau cả rồi. Anh còn không biết em nghĩ gì sao, mau đi tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Lâm Nhược Khê còn muốn nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy Dương Thần đi vào nhà tắm, nên lại thôi. Đợi hai người tắm xong, Lâm Nhược Khê tưởng rằng Dương Thần nhất định lại muốn làm chuyện đó, nhưng lại phát hiện Dương Thần yên lặng nằm ở đó, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, ngây ngây dại dại. Lúc này Lâm Nhược Khê mới ý thức được, đêm nay người đàn ông này có chút gì đó không giống với bình thường, nhưng không bình thường ở chỗ nào thì lại không nói được. Lúc này Dương Thần quay đầu lại hỏi, sao thế, sao chưa tắt đèn, còn muốn làm việc à? Há? Lâm Nhược Khê chợt tỉnh ra, vội vàng tắt đèn ngủ. Đợi đến khi phòng ngủ không còn ánh sáng, hai người có thể nghe được cả tiếng thở của nhau. Được một lúc lâu, Lâm Nhược Khê mới lại ý thức được rằng, quả thật Dương Thần đang có tâm sự gì đó. Anh đang nghĩ gì vậy? Lâm Nhược Khê không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Dương Thần thở dài, xoay người lại, giơ tay ra, kéo Lâm Nhược Khê vào lòng. Anh nghĩ về đời người, lừa em. Lâm Nhược Khê cười nhạo, cái tay của hắn hôm nay đúng là không giống với mọi hôm. Mặc dù đang để trên mông mình, nhưng lại không hề sờ mó lung tung. Cái đó của hắn cũng không hư đốn như bình thường. Lâm Nhược Khê nhận thấy Dương Thần có tâm sự, nhưng không muốn nói cho mình nghe. Vậy thì đừng có hỏi em nữa, để em ôm anh ngủ một giấc bình yên đi. Cả đêm không nói năng gì, mai là Tết Trung Thu rồi đấy. Nhưng chuyện xảy ra tối hôm qua, dường như không hề ảnh hưởng gì. Hết. Lâm Nhược Khê sung sướng theo chân Dương Công Minh ra vườn rau, còn Dương Thần lại chạy đi tìm Lý Độn chơi bời ăn uống một trận. Anh chồng Lý Độn thì không nỡ rời xa cái bụng càng ngay càng lớn của Đường Tâm, trưa tối đã vội chạy về nhà rồi. Buổi tối, nhà họ Dương mới chính thức tổ chức Trung Thu. Sau bữa tiệc, Dương Thần lại dẫn Lâm Nhược Khê đến trung tâm thành phố Yến Kinh để xem lễ hội đèn lồng. Sau khi bỏ lại mọi vất vả mệt nhọc của cả một ngày dài, bữa cơm sáng của ngày thứ hai, Quách Tuyết Hoa lại càng muốn về Trung Hải. Lâm Nhược Khê cũng muốn về luôn để xem Lam Lam thế nào, cô bị nghiện Lam mẹ mất rồi. Nhưng vừa mới đi đến cổng nhà, nhìn thấy bóng người ở cổng, cả ba người đều có chút sững sờ. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 1047, dầu hết đèn tắt. Mấy gã vệ sĩ mặc đồ tây đen, đeo kính đen đứng cạnh mấy chiếc xe, nhìn thấy ba người bước đến đều cúi chào rất lễ phép. Dương Thần nhìn thấy bộ dạng của mấy người này không giống người Hoa Hạ lắm, liền thử hỏi bằng một câu tiếng Hàn, người Hàn Quốc. Một gã vệ sĩ gật đầu, nói, anh Dương, lâu rồi không gặp. Dương Thần lúc này mới nhớ ra, đây không phải là mấy người của tập đoàn Tinh Nguyệt đến tìm Trinh Tú lần trước sao? Quả nhiên, cổng nhà vừa mở, liền xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Khắc Dung Hồ Ôn vẫn phong độ như vậy, điệu bộ cao quý, mặc một bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, còn thắt một chiếc nơ con bướm màu đen, tóc rẽ ngôi, hất sang một bên. Anh Dương, Tổng Giám Đốc Lâm, nghe nói hai người hôm nay sẽ về sớm, may mà vừa kịp lúc. Dương Thần tiến lên phía trước bắt tay với tên công tử bột này, còn Lâm Nhược Khê chỉ gật đầu lấy lệ. Anh Bắc đến đây tìm Trinh Tú, Dương Thần nhíu mi hỏi. Khắc Dung Hồ Ôn cười khổ gật đầu, ông nội như ngọn đèn sắp hết dầu trước gió, tôi vâng mệnh ông, hy vọng có thể dẫn em họ về Hàn Quốc, gặp mặt ông lần cuối. Chủ tịch Bắc, bệnh của ông ấy vô phương cứu chữa rồi sao? Lâm Nhược Khê có chút tiếc nuối hỏi. Là thương nhân, cô đương nhiên biết rất rõ về Bắc Sung, người đã sáng lập ra tập đoàn Tinh Nguyệt và xây dựng nó có được chỗ đứng như ngày hôm nay ở châu Á. Ông lão có thể đứng trong top 10 người giàu nhất châu Á, quả thật là rất đáng kính nể. Bắc Dung Hồ Ôn than thở. Ông nội bị ung thư gan, hơn nữa còn là giai đoạn cuối, các tế bào nhiễm, bệnh đang lây lan ra khắp nơi. Kỳ thực nếu như không phải vung tiền ra để duy trì mạng sống, thì chắc đã ra đi từ mấy tháng trước rồi. Quách Tuyết Hoa nói, nghe thôi đã thấy đau lòng rồi, chúng ta vào nhà nói tiếp đi. Lúc này mọi người mới để ý, lại lục đục kéo nhau vào phòng khách. Vũ Vương và Trinh Tú đang ngồi trên sofa đặt trong phòng khách. Sắc mặt Trinh Tú có chút ảm đạm, nhìn thấy mấy người Dương Thần mới miễn cưỡng nở nụ cười. Anh, chị, dì Quách, mọi người về rồi. À, ôi con bé Trinh Tú này, con không sao chứ? Quách Tuyết Hoa vội vàng hỏi. Trinh Tú cười lắc đầu, không sao ạ. Vú Vương cười khổ nói, lại còn nói không sao, sắc mặt khó coi như thế này rồi. Lâm Nhược Khê giơ tay sờ trán Trinh Tú, nhìn xung quanh, rồi hỏi, Vú Vương, sao không thấy Lam Lam và Mẫn Quyên đâu? Vú Vương trả lời, chuyện ở đây tốt nhất không nên để cho Lam Lam nghe thấy, cho nên Vú bảo Mẫn Quyên dẫn Lam Lam đi dạo rồi. Lâm Nhược Khê hiểu, gật gật đầu, chỉ cần Lam Lam không bị ông nội mang đi là tốt rồi. Sau khi mọi người ngồi xuống, Phác Dung Hô Ôn mới nói, Trinh Tú, như thế này là làm khó em, hoặc cũng có thể khiến em không vui, nhưng hôm nay anh đến, thật sự rất mong muốn em có thể về Hàn Quốc cùng với anh. Tập đoàn Tinh Nguyệt cần em, gia tộc cần em, ông nội lại càng cần em, nếu như em đồng ý quay về, anh tin ông nội sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em. Trinh Tú im lặng không nói, mối thù của cha mẹ, với mối quan hệ với người thân, làm sao một cô gái vừa mới bước chân vào đại học có thể lựa chọn được. Phác Dung Hô Ôn bất lực nói, anh biết nói như này, cũng không thể nào thuyết phục được em, hoặc năm đó ông nội đã làm một số chuyện quá đáng, khiến cho em không thể nào mà tha thứ được, nhưng đây là thỉnh cầu cuối cùng rồi đấy. Lần trước anh đến, ông nội còn khá tỉnh táo, nên đã thu lại một đoạn băng, anh mang đến đây, để em xem. Nói rồi, Phác Dung Hô Ôn đứng dậy, sau khi thủ hạ lấy ra một cuộn băng, bước đến chiếc tivi đặt ở phòng khách, nhét cuộn băng đó vào đầu, những người có mặt ở đây đều không nói năng gì, chỉ yên lặng đợi hình ảnh xuất hiện. Trong nháy mắt, trên màn hình tivi xuất hiện một ông lão khuôn mặt như giấy dầu, nằm trên giường bệnh, tuy có vài phần tiều tụy, nhưng vẫn còn có nét gì đó của một thời oai phong lẫm liệt. Giọng nói hơi run run của ông lão đang hấp hối, nhưng miễn cưỡng thì vẫn có thể nghe được khá rõ ràng. Con à, Trinh Tú, ông là ông của con, Phác Dung, ông biết, ông xin lỗi con, xin lỗi ba con, mẹ con, nhưng ông cầu xin con hãy tin ông, mấy đi đứa con gái mà ông yêu thương nhất khiến ông vô cùng đau khổ, không ngày nào mà ông không tự dằn vặt dày vò bản thân mình cả. 20 năm qua, ông đã hối hận không biết bao nhiêu lần rồi, vô số lần đưa ra những phán đoán sai lầm, bây giờ ông đã không còn cơ hội để do dự nữa rồi, đây chính là hình phạt mà ông trời dành cho ông, thế nhưng ông vẫn không thể nào xóa bỏ được nỗi hổ thẹn của ông đối với cháu. Ông biết cháu bây giờ sống ở Hoa Hạ rất vất vả, có thể cho ông cầu xin cháu được không, cầu xin cháu quay về gặp ông một lần. Tập đoàn Tinh Nguyệt vốn dĩ là của mẹ cháu, ông nội muốn giao nó cho cháu, Trinh Tú, tha thứ cho ông nhé. Ông lão nói xong, nước mắt đã lưng tròng, tuy rằng ông nói bằng tiếng Hàn, nhưng Trinh Tú tuy không nói được nhưng vẫn có thể hiểu được hết. Lúc này, đôi mắt của Trinh Tú cũng đẫm lệ, dường như cũng cảm thấy vô cùng đau lòng, không thể kìm được nước mắt, nghẹn ngào xúc động. Lâm Nhược Khê nắm chặt cánh tay Dương Thần, thấp giọng nói, không phải anh rất lợi hại sao, có thể hồi phục rất nhanh cái gì đó sao, lẽ nào không còn cách nào để cứu ông Phác Dung rồi sao? Dương Thần cười khổ, nếu như là bị trúng độc hay bị đả thương gì đó thì còn có cách, nhưng đây là bệnh liên quan đến các tế bào, lại còn là giai đoạn cuối, nó đã lây lan ra khắp nơi rồi, cơ thể người đã có những chuyển biến xấu, cùng lắm thì anh cũng chỉ có thể lấy ra được vài thứ, chứ không thể loại bỏ được tận gốc, chẳng lẽ lại làm cho người ta không có khí quản luôn à? Lâm Nhược Khê cũng không hiểu lắm, nhìn bộ dạng đau khổ của Trinh Tú, lại càng đau lòng. Vậy phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, chẳng phải là có cô Dên sao? Cô Dên lợi hại như vậy, chắc chắn y thuật của cô ấy cũng sẽ rất cao. Dương Thần thở dài nói, y thuật của Dên thực sự là rất cao, nhưng cô ấy cũng không phải là thần tiên, nếu như mới phát hiện, hoặc đang ở giai đoạn giữa, với tay nghề của Dên có lẽ còn có khả năng cứu sống, nhưng lúc phát hiện ra đã là giai đoạn cuối rồi, u ung thư gan giai đoạn cuối, cả thế giới này cũng không có ai có thể cứu sống được. Nếu như đến bệnh này mà còn có thể cứu sống được, thì người ta đã công bố liệu pháp điều trị từ lâu rồi, dù sao thì đây cũng là để tạo phúc cho nhân loại mà, nếu như quả thực có chuyện như vậy, thì thế giới này còn có người chết vì bệnh ung thư sao? Em cũng biết thế, nhưng Trinh Tú nó, hai mắt Lâm Nhược Khê đỏ ngầu, không đành lòng nhìn Trinh Tú. Dương Thần hít một hơi thật sâu, ngồi sát gần Trinh Tú, ôm lấy đôi vai đang run rẩy của cô. Trinh Tú cuối cùng cũng không nhịn được, tựa đầu vào ngực Dương Thần, khóc nức nở. Cả phòng khách đều nhuộm màu đau thương, Vú Vương và Quách Tuyết Hoa đều lau nước mắt. Dù sao thì Trinh Tú cũng giống như con gái của bọn họ vậy. Đợi đến khi Trinh Tú bình tĩnh hơn một chút, Dương Thần vỗ vỗ lưng cô nói, nếu như cảm thấy đau lòng như vậy, thì em quay về Hàn Quốc đi, bất luận sau này có như thế nào đi chăng nữa, thì chí ít cũng nên gặp mặt lần cuối. Trinh Tú ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nói, xin lỗi, anh, sao phải nói xin lỗi? Anh và chị Nhược Khê giúp em nhiều như vậy, cho em đi học, cho em thi đại học, nhưng em lại phải rời khỏi đây nhanh như vậy. Dương Thần mỉm cười, con bé ngốc này, chúng ta gặp được nhau là do duyên, phận, tất cả những chuyện này đều là muốn tốt cho em, về đến Hàn Quốc trở thành người thừa kế của tập đoàn Tinh Nguyệt, có tiền đồ hơn nhiều so với việc học đại học. Park Jung Ho Ôn ngồi bên cạnh nghe thấy như vậy, vô cùng vui mừng nói, em họ, em đồng ý trở về sao? Tốt quá tồi, ông nội cuối cùng cũng có thể yên tâm được rồi. Trinh Tu nở nụ cười nhợt nhạt với Park Jung Ho Ôn, em cũng chỉ có thể làm được đến như vậy thôi, nhưng mấy chuyện liên quan đến tập đoàn Tinh Nguyệt, chắc chắn em không có cách nào để thừa kế đâu. Chuyện này em yên tâm, chỉ cần em quay về Hàn Quốc, anh chắc chắn sẽ mời những thầy cô giỏi nhất trên toàn thế giới về dạy em. Anh tin rằng em vốn thông minh nhanh nhẹn, lại có dòng máu của nhà học Park chảy trong người, sẽ dễ dàng tiếp nhận được tập đoàn thôi. Park Jung Ho Ôn hưng phấn nói. Trinh Tú nhìn thấy ánh mắt hấp tấp của Park Jung Ho Ôn, không kìm được mà muốn rút lui. Dương Thần, hừ, một tiếng, trừng mắt nhìn. Park Jung Ho Ôn, cậu vui mừng cái gì chứ? Dọa Trinh Tú sợ rồi nó sẽ không quay về với cậu nữa đâu. Park Jung Ho Ôn ngượng ngùng gãi đầu. Thật xin lỗi, bởi vì đối với tôi mà nói em họ là người vô cùng quan trọng. Dương Thần nghe thấy vậy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không tìm ra được nguyên do, chỉ đành nói. Nếu như để tôi biết được ở Hàn Quốc mấy người gây khó dễ cho Trinh Tú, thì nhất định tôi sẽ không để cho mấy người sống yên ổn đâu đấy, biết chưa hả? Park Jung Ho Ôn sửng sốt, bị đe dọa rõ ràng như vậy, nhưng anh ta cũng tốt tính, vẫn cười tít mắt nói. Anh Dương yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không để em họ phải chịu oan ức đâu. Em ấy là người thừa kế của gia đình chúng tôi mà. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1048. Khoảng cách không xa, tại sao lại hết hy vọng? Việc Trinh Tú trở lại Hàn Quốc như đã định sẵn rồi, hơn nữa việc không nên chậm trễ. Có trời mới biết được hội trưởng Park Xuyên có thể chống đỡ được bao lâu, vì vậy mới tức khắc chuẩn bị đồ đạc quay trở lại Hàn Quốc. Cũng may Trinh Tú căn bản là không có đồ đạc gì cần thu dọn nhiều, tài sản của tập đoàn Tinh Nguyệt mấy chục tỷ, còn cần mang đồ đạc gì nữa chứ. Vì vậy, chỉ nước mắt lưng tròng nói lời tạm biệt rồi ra đi. Cuối cùng khi nói tạm biệt với Dương Thần, Trinh Tú hôn lên má Dương Thần một cái, khiến cho Dương Thần cảm thấy xấu hổ. Khóc cái gì? Không phải là Hàn Quốc sao? Đến lúc đó đi thăm em cũng không phải là quá xa. Dương Thần cười nói, trong mắt của Trinh Tú tràn đầy hy vọng. Thật sao? Anh Dương Thần, anh và chị Nhược Khê phải đến thăm em đấy. Đừng có mà đến lúc đó là đại tiểu thư có tiền tài của tập đoàn Tinh Nguyệt, rồi mà phớt lờ anh chị đấy. Dương Thần đùa giỡn nói, Trinh Tú cong môi lên, em không bao giờ, chỉ sợ anh Dương Thần ở bên ngoài không biết có bao nhiêu chị gái, em gái mà ngay cả. Nhà cũng không về thôi, chứ đừng nói là đến Hàn Quốc để thăm em. Vừa nói ra câu này, Lâm Nhược Khê bèn liếc mắt Dương Thần nhìn một cái, còn Dương Thần thì cười với vẻ mặt đau khổ. Cô gái này, muốn về nhà rồi mà trước khi đi còn trêu mình thế nữa. Nhưng Lâm Nhược Khê cũng không tốn nhiều công sức để phản ứng lại Dương Thần, tiến lên trước ôm lấy Trinh Tú, cảm động nói, không ngờ, nhanh như vậy mà đã sắp phải chia tay rồi. Nhưng ở đây mãi mãi sẽ là một ngôi nhà khác của em, nhớ là về Hàn Quốc phải học hành chăm chỉ. Muốn trở thành một người thừa kế hợp pháp thì không được lười biếng. Trinh Tú gật đầu, có chút nghẹn ngào, cũng không nói nên lời. Ngàn lời cũng khó có thể bày tỏ lòng cảm kích của bản thân trong cuộc sống trước kia. Sự giúp đỡ về vật chất không phải là sự cảm kích lớn nhất của cô gái này, mà sự ấm áp về tâm hồn, mà những người thân đã trao tặng mới chính là thứ mà Trinh Tú không có cách nào cắt bỏ được. Nhưng hội trưởng Park Xuyên ở bên kia của Hàn Quốc đã nói thời gian không còn nhiều, Trinh Tú cũng không thể ở lại lâu hơn được nữa. Không bao lâu sau đã cùng đám người Park Jung Ho Ôn ngồi xe rời khỏi ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô phía Tây. Nhìn theo bóng dáng Trinh Tú rời khỏi, những người trong nhà đều cảm thấy buồn bã. Nhưng đúng lúc này, ở phía không xa, một chiếc New Swan Range Rover màu trắng chạy đến, vừa mới dừng lại thì cửa xe mở ra. Từ bên trong truyền ra một tiếng hét rất đáng yêu. Mẹ, Lâm, Nhược Khê đang cảm thấy sầu não, nghe thấy tiếng gọi của Lam Lam thì lại cảm thấy vui vẻ trở lại. Chỉ nhìn thấy Lam Lam mặc một chiếc áo thể thao màu xanh, có hình hoạt hình, mặc một chiếc váy bò ngắn màu xanh, giống như một con gấu trúc nhỏ nhắn lao ngay vào lòng Lâm Nhược Khê. Nhảy từ khoảng cách 4-5 mét vào lòng Lâm Nhược Khê cũng không phải là một động tác mà một đứa trẻ bình thường có thể làm được. Lâm Nhược Khê mở rộng cánh tay, ôm lấy cô bé vào lòng. Nếu không phải đã tu luyện một thời gian thì thân thể đã không được khỏe mạnh như vậy, nói không chừng còn bị ngã xuống đất. Lam Lam, nhớ mẹ không? Nhớ. Lam Lam muốn đến Yến Kinh thăm mẹ, nhưng Vũ Vương không cho. Lam Lam hờn dỗi nói. Dương Thần ở một bên cảm thấy hơi tủi thân. Cô bé chỉ nhớ mẹ, không nhớ cha. Mặc dù mình và nha đầu đó giống như có ân oán với nhau, đứa trẻ này, không phải nói con phải nghe lời Vũ Vương sao? Còn nữa, sau này chuyển động nhẹ nhàng một chút, không phải mẹ đã nói với con là không được dùng lực để chơi kiểu như vậy sao? Lâm Nhược Khê nhéo nhéo khuôn mặt của cô bé, nói một cách ngọt ngào. Lam Lam bá lấy cổ Lâm Nhược Khê, bĩu môi nói, nhưng dì Sắc Vi nói là Lam Lam muốn chơi thế nào cũng được. Dì Sắc Vi, lúc này Lâm Nhược Khê mới đột nhiên định thần lại. Người lái chiếc xe này tất nhiên không phải là Mẫn Quyên. Quả nhiên, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Sắc Vi từ trong xe bước xuống, mà quan hệ giữa Mẫn Quyên và Sắc Vi dường như rất tốt, còn cười nói vui vẻ. Sắc Vi chỉ mặc một chiếc áo phông màu trắng đơn giản và một chiếc quần bò, thả tóc, thoạt nhìn thì thấy thiếu đi vài phần quyến rũ, nhưng ngược lại trông cô tràn trề sức sống, nghiễm nhiên đang có tư thế chơi đùa với đứa trẻ. Điều khiến cho Dương Thần phải lóe sáng mắt chính là việc Sắc Vi không ngờ đã đột phá. Dương Thần có thể cảm nhận thấy rõ, Sắc Vi trong vòng vài ngày đã đột phá, bước vào thời kỳ đầu của cảnh giới tiên thiên, có sự trợ giúp của bồ đề đan, kết hợp với thân thể của Sắc Vi, cũng có chút coi là liều mạng, tu luyện thực sự tiến triển rất nhanh. Nhưng điều khiến Dương Thần cực kỳ vui sướng đó là khí chất trên người của Sắc Vi, rõ ràng đã vượt qua ngưỡng tiên thiên thời kỳ đầu. Đó là một loại khí cơ có thể nhìn ra huyền cơ. Hiển nhiên, cảnh giới của Sắc Vi đã vượt xa sức mạnh tiên thiên thực sự. E rằng có đủ linh khí và thời gian thì sau khi đạt đến được tiên thiên đại, viên mãn và bước vào thời kỳ hóa, thần cũng sẽ không còn xa nữa. Sắc Vi ý thức được Dương Thần đang nhìn mình một cách vui sướng, biết Dương Thần đã nhìn ra đột phá của mình, nên cũng vui vẻ chớp mắt với Dương Thần vài cái. Tư thế này lại lọt ngay vào mắt Lâm Nhược Khê, khiến cô cảm thấy chua xót vô cùng. Cô Lâm, cô và anh Dương trở về đi. Hai ngày này Lam Lam thích đi đến chỗ của Sắc Vi chơi, chị Sắc Vi cũng vừa mới dẫn Lam Lam ra công viên gần đó. Mẫn Quyên cười híp mắt nói, Lâm Nhược Khê gật đầu, lạnh lùng nhìn Sắc Vi, cảm ơn cô đã dẫn con gái tôi đi chơi. Sắc Vi biết Lâm Nhược Khê nhất định sẽ không dễ chịu gì, nhưng cô vẫn không an tâm, mỉm cười nói, Lam Lam rất đáng yêu, dù sao thì tôi cũng rất nhàn rỗi, dẫn con gái ra ngoài chơi cũng tốt, nhưng cô thì bận bịu công việc suốt ngày, làm gì có thời gian dẫn bé đi chơi, tôi dẫn cô bé đi cũng được mà. Dương Thần thở một hơi, lời này mà Sắc Vi cũng dám nói. Toàn bộ thân thể Lâm Nhược Khê như phát run lên, giống như bầu trời ở cạnh bắt đầu có mưa đá. Trận chiến giữa những người phụ nữ này không có đạn không có khói, nhưng cũng đủ khiến cho những người xung quanh phải đóng băng. Dương Thần sờ lên mặt, lúc này giúp ai không còn là vấn đề quan trọng nữa, dù sao ngày tháng vẫn còn dài, những người phụ nữ này cũng sẽ không đấu đá nhau chỉ một hai ngày, bản thân cứ im lặng giả bộ như không nghe thấy gì thì tốt hơn, đến lúc đó bên nào chịu uất ức thì đi dỗ dành bên đó, nếu không thì những ngày tháng tiếp theo sẽ không còn đường sống nữa. Nhưng Lam Lam căn bản là không quan tâm đến những điều này, cười hì hì nói, mẹ, dì Sắc Vi rất giỏi, có thể đưa Lam Lam lên cao ơi là cao. Rồi Lam Lam nhảy qua, dì ấy ôm lấy. Lâm Nhược Khê hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm đứa con gái nói, con với cô ta chơi những trò này sao? Lam Lam ý thức được dường như mẹ có chút không vui, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra hỏi, Lam Lam không thể chơi sao? Đương nhiên là không thể, bị ngã thì phải làm sao chứ? Lâm Nhược Khê tự nói xong, tự thấy đỏ mặt, ai ngã chứ, Lam Lam thì không thể ngã được. Nhưng cùng với Sắc Vi chơi trò đó là không được, càng không thể chơi, mình cũng không có cách nào chơi với Lam Lam được. Con là con gái, nên chơi những trò chơi của con gái. Hôm nay mẹ dẫn con đi mua một số đồ chơi, những đồ chơi để chơi ở nhà, rồi sẽ mua cho con một con búp bê to như con gấu trúc. Sau này không được phép ra ngoài tìm người khác dẫn con đi chơi. Lâm Nhược Khê cao giọng, nhưng Lam Lam lại lắp bắp nói, mẹ, Lam Lam muốn chơi xe hơi, điều khiển xe hơi. Đúng vậy, Lam Lam dường như không thích ở nhà. Sắc Vi xen vào nói, Lam Lam, con có muốn gì mua cho con một đoàn tàu hỏa không? Lam Lam vừa nghe được câu này liền gật đầu tắp lự, tràn đầy sự chờ mong. Lâm Nhược Khê cắn môi, bất chấp sự khác nhau giữa nam và nữ. Được, Lam Lam muốn chơi cái gì mẹ cũng mua cho con. Nhưng nếu không được sự đồng ý của mẹ, không được cùng những gì khác ra ngoài chơi. Lam Lam càng gật đầu mạnh hơn, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên má của Lâm Nhược Khê. Mẹ là tốt nhất. Lâm Nhược Khê thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn Sắc Vi một cái, xoay người ôm lấy con gái trở về nhà. Miệng Sắc Vi khẽ cười một tiếng, đương nhiên cô ấy cũng biết không thể thực sự biến đứa bé đó thành con gái của mình được. Nhưng nói như vậy, có thể khiến cho Lâm Nhược Khê bối rối, điều đó làm cho tâm trạng của cô vui vẻ hơn. Dương Thần không cùng Lâm Nhược Khê trở về, mà chờ đám người Quách Tuyết Hoa sau khi bước vào phòng rồi, bước đến bên Sắc Vi, đưa tay ra nhéo người phụ nữ này một cái, được lắm, Sắc Vi yêu dâu à, bổn tướng công đây không ở đó mà cũng không lười biếng. Dương Thần cười hỏi, cảm giác của cảnh giới tiên thiên thế nào rồi? Sắc Vi chuyển ánh mắt, nói thế nào nhỉ? Giống như là tất cả các cảm quan đều mới mẻ một cách đặc biệt, nhưng em còn cảm thấy dường như vẫn còn chưa hết sức, cho dù rõ ràng cảm thấy có thể làm tốt hơn, nhưng lại chỉ có thể xuất ra được một nửa sức mạnh, đó là vì cảnh giới của em. Ai ra, anh tưởng anh tu luyện như một kẻ biến thái, không ngờ người phụ nữ của anh cũng giống anh, quả nhiên là như ý trời. Dương Thần đắc ý nói, Sắc Vi nghe thấy những lời này thì cảm thấy thoải mái, cười nói, anh đứng với em ở bên ngoài như thế này, không sợ vợ anh ở trong nhà chạy ra gọi giày vò anh sao? Dương Thần cười khổ nói, em còn chưa thấy rõ sao, trong mắt Nhược Khê bây giờ chỉ có Lam Lam, có lẽ chưa đến bữa cơm tối thì thực sự không còn nhớ ra anh nữa. Đi thôi, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh, anh xem chân khí tiên thiên của em thực sự tu luyện đến mức nào rồi. Sắc Vi nghi ngờ nói, điều này cũng cần xem sao, lẽ nào chân khí tiên thiên còn có gì cần chú ý nữa sao? Vừa trò chuyện, hai người vừa đi đến nơi thường ngày vẫn tu luyện, ở phía sau của biệt thự ngoại ô phía Tây. Cũng không hẳn như vậy, chỉ là sự lĩnh ngộ của em và cách sử dụng nó có sự khác nhau, anh sẽ chỉ dạy cho em một chút, để cho em có thể nhanh chóng thông hiểu đạo lý. Hơn nữa, có thể anh phải ra ngoài một chuyến, đến lúc đó mặc dù anh có thể trong chớp mắt trở về được, và cũng sẽ phái người bảo vệ các em. Đương nhiên là các em tự bảo vệ lấy mình vẫn tốt hơn. Sắc Vi sửng sốt, không phải anh vừa từ Yến Kinh trở về sao? Sao lại còn phải đi xa nữa? Dương Thần cũng không có gì giấu giếm, nói lại một lượt tình hình của mình đã trải qua ở Yến Kinh, đồng thời nói đến việc mình định lĩnh ngộ tam muội chân hỏa, tìm những tài liệu có liên quan đến việc luyện đan. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1049, không mưa không nắng. Nói chuyện được một lúc như vậy là đã đến được núi, Sắc Vi khẽ nhíu mày. Theo như những gì anh nói thì thế giới này rộng lớn như vậy, anh cũng không biết tài liệu luyện đan ở đâu, càng không biết chỗ nào có nó, như vậy khác gì mò kim đáy bể. Dương Thần thở dài, anh cũng đang buồn phiền vì chuyện đó đây, nhưng em xem hấp thu được tác dụng của linh đan, điều này tuyệt đối là một việc có phần nguy hiểm nhưng nếu như thành công thì lợi ích của nó sẽ rất lớn. Anh định đợi một thời gian nữa đi tìm một người, có lẽ cô ấy có thể giúp anh đưa ra một vài chủ kiến. Cô ấy, mà Dương Thần nói đương nhiên là Tiêu Chỉ Tình, chỉ là vừa mới trở về Trung Hải, nên không có thời gian đi thăm cô ta thôi. Còn về việc Lâm Nhược Khê có phản cảm hay không thì Dương Thần cũng không quan tâm nhiều. Sắc Vi cũng không hỏi người đó là ai, cũng không biết là trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Gió trên núi thổi qua, luồng khí lạnh của tiết thu đang đến dần, đứng ở trên một ngọn núi xanh như vậy, mái tóc của Sắc Vi được gió thổi bay phấp phới. Ông xã, làm thế nào để em thử cho anh xem? Sắc Vi hỏi, Dương Thần chỉ vào ngực mình, hãy nghĩ cách, dùng chân khí tiên thiên của em để tấn công anh, muốn đánh thế nào thì đánh thế đó, như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Sắc Vi nhíu mày, Dương Thần khẽ cười nói, yên tâm đi, chỉ cần không phải là chân nguyên quá mạnh, thì chân khí tiên thiên cũng không là gì đối với anh, da thịt anh rất dày. Sắc Vi nghe thấy như vậy cũng không do dự nhiều, bắt đầu nín thở, điều khiến chân khí tiên thiên ở trong cơ thể mình. Bỗng nhiên, một luồng khí màu xanh nhạt nhấp nhô như những đợt sóng phát ra, từ trên đỉnh đầu của Dương Thần hạ xuống ầm ầm. Dương Thần cũng không tránh không nhường, mà giơ một tay lên, vận chân khí tiên thiên. Chân khí thuộc thủy của Sắc Vi giống như vô vàn những bọt nước, từ trong không trung bắn ra. Xong rồi, Dương Thần hỏi. Sắc Vi có chút thẹn thùng gật đầu, em cũng không nể mặt gì cả. Nhưng anh đã dùng chân khí tiên thiên cấp 7 để kết thành một luồng khí đó, trong chốc lát như vậy em đã bắt gọn được. Dương Thần sờ sờ cằm, đạo, mà em lĩnh ngộ được thực sự có vài chỗ cần phải bàn nữa. Sự tấn công vừa rồi của em quá là đột ngột, giống như là thoát ẩn thoát hiện, hơn nữa tương đối có lực công kích. Nếu như là những đối thủ tầm thường cùng cấp với em, thì e rằng khó có thể thích ứng được, khả năng bị tấn công là rất lớn, còn em thì lại giữ thế chủ động, nhưng cách tấn công như vậy, nếu như là người nhạy bén một chút thì sớm đã nhìn thấu hết, rất dễ tránh được, và dễ bị đánh lại, em mới lĩnh ngộ. Được, luyện tập nhiều hơn nữa thì sớm muộn gì cũng có thể nghĩ ra cách tốt hơn. Sắc Vi tự tin nói, Dương Thần đắn đo một hồi. Sắc Vi yêu dâu à, anh cũng không thể chỉ tỉ mỉ cho em biết nên vận dụng đạo của em như thế nào, nhưng anh nghĩ em sẽ biết thiên biến vạn hóa. lúc đầu em cảm nhận được cảnh giới huyền diệu này như thế nào, thì bây giờ sẽ phải nỗ lực cảm nhận theo hướng đó, sau đó vận dụng sự điều chỉnh chân khí tiên thiên, có lẽ như vậy sẽ có những kết quả đáng ngạc. Nhiên, Sắc Vi yên lặng trầm ngâm một lúc, lập tức nhắm mắt lại, hai cánh tay mở rộng. Dương Thần mỉm cười, xem ra người phụ nữ này đã nhanh chóng hiểu được ý của mình. Dương Thần cũng không vội, ngồi xuống dưới đất, im lặng đợi Sắc Vi có thể lĩnh ngộ ra được điều gì không. Cứ như vậy, qua khoảng hơn 10 phút, Sắc Vi vẫn giữ tư thế đó, sắc mặt hiện rõ sự bình thản. Nhưng khi Dương Thần sắp xuất thần thì tình hình ở trên đỉnh ngọn núi đột nhiên thay đổi. Dương Thần giật mình, chỉ cảm thấy ở giữa không trung như có vô vàn những mũi kim sắc nhọn, chân khí sắc nhọn đã bộc phát ra. Không đợi Dương Thần ngẫm nghĩ, chân khí tiên thiên như mưa đó ầm ầm đổ xuống. Rầm rầm rầm, âm thanh vang dội khắp mặt đất khiến cho cả đỉnh núi như rền vang. Tất cả những chân khí như giọt mưa màu xanh đã biến ngọn núi thành một vùng biển màu xanh. Nhưng đây lại là trận mưa xanh chí mạng. Mặc dù phạm vi chỉ khoảng hơn 100 mét vuông, nhưng sức công phá sắc nhọn tập trung đó đủ để làm một sát thủ trong nháy mắt cướp mạng của đối phương. Dương Thần cũng bị những chân khí sắc nhọn này chạm vào da gây cảm giác tê dại, liền vận ngay một vòng tròn bảo hộ để tránh bị tấn công. May mà đó chỉ là chân khí tiên thiên, nếu như là chân nguyên lực thì e rằng bản thân muốn chạy cũng chạy không thoát. Mưa xối xả trong vòng 5-6 giây, nhưng đỉnh núi dường như đã bị rớt mất một tầng, cỏ cây khắp nơi đều bị dập nát hết. Chờ cho Sắc Vi mở mắt ra thì sắc mặt liền trắng bệch, đương nhiên đã tiêu hao không ít chân khí tiên thiên, nhưng nụ cười trên mặt người phụ nữ này chứng tỏ cô đã lĩnh ngộ được không ít. Em hiểu rồi, em biết hôm đó em lĩnh ngộ được cái gì rồi. Mưa, là thế của mưa. Mặc dù những hạt mưa này nhỏ bé, nhưng khi chúng cùng từ trên không rơi xuống, thì có thể biến thành một lực công kích rất lớn, giống như là nước êm dịu. Nếu như dùng lực để đập nó, thì nó sẽ dùng một lực khác mạnh hơn phản ngược trở lại. Nước thì êm dịu, nhưng lại cứng rắn. Sắc Vi hưng phấn xông lên trước mặt Dương Thần, ôm lấy cổ Dương Thần nhảy sung sướng. Dương Thần vỗ vỗ đôi mông của người phụ nữ này. Đừng vui mừng quá sớm, nếu như em thực sự lĩnh ngộ được hoàn toàn, thì sẽ không nói ra đạo lý đó như vậy. Lĩnh ngộ thực sự thì không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được. Còn nữa, em xem, mới xuất có một chiêu mà đã mệt đến nỗi trắng bệch như tờ giấy rồi. Tu luyện vẫn còn kém và xa vời, hơn nữa lực công kích. Mưa rơi đó của em mặc dù có hiệu quả, nhưng vẫn chỉ là ở một phía, anh muốn thấy nhiều không gian tiến bộ lớn hơn. Mặc dù Sắc Vi cũng hiểu, nhưng đối với một tu sĩ mới học như cô mà nói, thì thành quả như vậy đã đáng phấn khởi lắm rồi. Nên nét mặt cười tươi như hoa, trong lòng Dương Thần rất mãn nguyện, chỉ đáng tiếc là những người phụ nữ khác còn chưa đủ sức mạnh để đạt đến cảnh giới như của Sắc Vi, nhưng cũng không được vội vàng, đến mức này thì Dương Thần cũng không đi. Khống chế tư tưởng trong đầu của Sắc Vi nhiều, tình hình có vẻ cũng khá ổn rồi, sau đó cùng người phụ nữ đó xuống núi. Sau khi gọi điện về nhà, Dương Thần trực tiếp lái xe đến chỗ của Tiêu Chỉ Tình. Tiêu Chỉ Tình đúng lúc cũng đang ở nhà đợi. Đối với việc Dương Thần đến, cô ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Trên thực tế, đối với người phụ nữ này mà nói thì từ nhỏ đã sống trong ảo cảnh, bên người cũng không có gì gọi là tình cảm ấm áp. Sau khi ra ngoài, cũng không có bạn bè, có thể nói Dương Thần đã được coi là người thân thiết đặc biệt, mặc dù người đàn ông xấu xa này đã cướp đi mất thân thể của mình. Đi đến khu chung cư của Tiêu Chỉ Tình, Dương Thần kiếm một chiếc sofa ngồi xuống, nhìn thấy trên mặt bàn đặt vài quyển tạp chí về máy tính, không khỏi cười nói, xem ra cô thực sự rất thích máy tính, tôi tưởng cô chỉ có hứng thú với những thứ cổ điển. Tiêu Chỉ Tình nhâm nhi chén trà, những thứ cổ điển tôi đã sớm học đủ rồi, máy tính ở thế giới bên ngoài rất thú vị, trình độ của các giáo sư ở các trường đại học ở Trung Hải quá thấp, những quyển tạp chí này tôi thấy rất cứng nhắc, những hacker thực sự còn thủ đoạn hơn nhiều. Nhìn ngoại hình bên ngoài của cô thực sự không giống với một người làm về kỹ thuật. Dương Thần đánh giá nói, thế nào, lẽ nào người ta giống với một tên lừa đảo sao? Tiêu Chỉ Tình bĩu môi, Dương Thần vò đầu cười cười, nghĩ đến lần trước, khi Tiêu Chỉ Tình đang ở dưới tầng, việc khiến sắc mặt của Tiêu Chỉ Tình trông rất khó nhìn, hỏi, gần đây, trong trường học có gì hay sao? Tiêu Chỉ Tình sửng sốt, bỗng nhiên cúi đầu cười khổ, tôi, thôi học rồi, không đi đến trường học nữa. Tại sao? Cảm thấy không cần thiết phải học. Nhưng nếu như thế này thì chẳng phải cũng không cần đi học sao? Tiêu Chỉ Tình lắc đầu, không phải là nguyên nhân đó, dù sao, thì cũng không muốn đi học, cũng may là tôi đã có kỹ thuật máy tính, không cần ra ngoài cũng có thể kiếm tiền, anh yên tâm, đi, tôi không đến nỗi không có đủ tiền để trả tiền thuê phòng đâu. Dương Thần nhìn sự nỗ lực của người phụ nữ này mỉm cười, cố ý tỏ vẻ không sao, trong lòng cũng cảm thấy chút gì đó, nhưng đồng thời cũng đã ra không phải là không quan tâm đến biểu hiện của Tiêu Chỉ Tình, bản thân căn bản đã có quan hệ thân thể với cô ấy, lại còn có tâm ý, nên khó có thể kết thúc được. Làm bộ ho khan hai tiếng, Dương Thần nói, hôm nay tôi đến chủ yếu là muốn hỏi về việc luyện đan của cô. Luyện đan, anh muốn luyện đan? Tiêu Chỉ Tình giật mình mở to đôi mắt. Dương Thần sờ sờ mũi, thế nào, dường như ngoài ý muốn của cô. Linh đan thực sự rất có hiệu quả với việc tu luyện. Tôi đã cho những người phụ nữ của tôi thử qua, tu luyện tiến bộ rất nhanh, vì vậy mới muốn làm chút. Tôi cũng biết đan dược đối với những người tu luyện cấp thấp rất có hiệu quả, nhưng dường như anh không hiểu rõ lắm về điều kiện của luyện đan. Tiêu Chỉ Tình cười khổ nói, điều này chẳng phải tôi đến để hỏi cô hay sao? Tôi nên làm thế nào mới có thể luyện được những thứ như bồ đề đan, thậm chí còn tốt hơn cả đan dược? Dương Thần tràn đầy sự mong đợi, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1050. Bố, Tiêu Chỉ Tình ngồi xuống, thần sắc trở nên khá nghiêm túc, nhẹ giọng nói, luyện linh đan có 3 cửa ải khó khăn. Cửa ải khó khăn thứ nhất là nguyên liệu có thể luyện thành linh đan, cũng chính là số lượng linh đan vô cùng ít, đặc biệt là một số nguyên liệu, để luyện linh đan hạng trung trở lên hầu như đã không còn. Theo tôi được biết, 50 năm gần đây, Hồng Mông hay Tiêu gia chúng tôi am hiểu nhất về việc luyện đan cũng vậy, chưa từng chế được ra đan dược thượng hạng, lại càng không thể chế được đan dược cực phẩm, bởi vì không có dược liệu quý giá, cho dù là đám dược liệu bình thường, cũng không phải ai cũng kiếm được đủ số lượng. Lần trước anh phát hiện được một ít dược liệu đó, đến luyện một lò đan dược cấp thấp cũng không được. Dương Thần gật đầu nói, tôi có nghe rồi, cùng lắm Hoa Hạ không có dược liệu, ở nước ngoài có khả năng sẽ có, dù sao ở nước ngoài cũng không có mấy tu sĩ luyện đan dược. Nước ngoài, Tiêu Chỉ Tình suy tư nói, cũng có thể, tôi chưa nghe nói qua có ai tìm dược liệu ở nước ngoài, hình như là có liên quan đến hiệp ước các vị thần của phương Tây. Trong thế giới thần ảo có rất nhiều truyền thuyết, có người nói là e ngại chư thần ở phương Tây, có người lại nói là tuân thủ lời hứa năm đó, không xâm phạm lẫn nhau. Tôi cũng không biết nên tin ai nữa. Dương Thần cũng không nói những vấn đề này nữa, tiếp tục nói, tôi sẽ cho người đến những nơi có khả năng tìm được linh dược. Em nói xem, những chỗ như thế nào thì có khả năng tìm được. Cũng tốt, anh có thể cho người điều tra, nơi nào ít người lai vãng, nhưng cũng không quá hoang vắng, tốt nhất là nơi nào có nền văn minh cổ đại, bởi vì những nơi đó có một linh tính nhất định nào đó. Dương Thần ghi nhớ, hỏi tiếp, cửa ải khó khăn thứ hai thì sao? Cái này sẽ phiền đây. Tiêu Chỉ Tình thở dài nói, luyện đan cần một cái lò luyện vô cùng tốt, không phải vật tầm thường, phải có thể chịu được lửa luyện tam muội chân hỏa. Những lò luyện như vậy thường dùng nhiều ở thời cổ đại, dùng kim loại đặc biệt làm thành, ví dụ như sắt lạnh Bắc Minh, sắt đen vùng địa cực, vàng Thái Ất, tinh. Mấy vật này phần lớn dùng để luyện chế pháp bảo, nhưng một cái pháp bảo cần mấy lượng kim loại hiếm, trong khi một cái lò luyện tất cả đều làm bằng những kim loại quý giá này. Theo tôi biết, lò luyện mà Hồng Mông có thể luyện đan dược đều là từ cổ xưa truyền lại, không có hơn 5 cái, mà 3 cái của gia tộc ẩn thế, đã có 2 cái của Tiêu gia chúng tôi, Lạc gia và Ninh gia chỉ có 1 cái, những cái khác dù có thì cũng đã cũ hỏng rồi. Nói đến đây chắc anh cũng đã biết, cửa khó thứ 3, chính là tam muội chân hỏa. Đây chính là thiên hỏa trong kiếp thứ 2 của tam dương chân hỏa kiếp. Trong thời gian luyện đan thông thường cần loại lửa này, nguyên liệu cần thiết vô cùng phức tạp, có thể nói, luyện đan loại trung hạ đẳng, nguyên liệu còn không quý giá bằng nguyên liệu tạo ra lửa này. Thấy Dương Thần trầm mặc, Tiêu Chỉ Tình cười nói, giờ anh đã biết vì sao tôi không muốn anh nghĩ những việc này chưa, đây cũng không phải việc mình anh làm. Được, Dương Thần cũng cười nói, tôi đang suy nghĩ, tam muội chân hỏa, không thành vấn đề, nhưng cái lò luyện đan đó nên tìm ở đâu đây? Tiêu Chỉ Tình buồn bực nói, vì sao, sao anh lại nghĩ thế? Dương Thần đành phải đem chuyện hắn chỉ còn cách tam muội chân hỏa một bước nữa nói ra đơn giản, nhưng cũng khiến Tiêu Chỉ Tình ngạc nhiên vô cùng. Bộ dạng ngây ngốc đáng yêu, rốt cuộc anh tu luyện công pháp gì vậy? Thật là quá nghịch thiên rồi, chưa từng nghe qua bao giờ. Nhưng nếu quả thật như vậy, nếu anh có thể làm được, tôi nghĩ tìm lò luyện sẽ không khó bằng tạo ra tam muội chân hỏa. Đâu? Dương Thần lại hỏi ngược lại, sao em lại không nhắc đến pháp môn luyện đan? Lẽ nào đó không phải một cửa ải khó khăn sao? Tiêu Chỉ Tình lắc đầu cười, pháp môn luyện đan kỳ thực cũng không khác nhau gì nhiều. Ở Tiêu gia tôi đã thấy vài loại, đối với việc luyện đan, Tiêu gia cũng có nhiều kinh nghiệm, then chốt là phải nắm giữ được độ nóng của lò luyện. Nhưng nếu chính anh có thể khống chế thiên hỏa thì lúc luyện đan đã đỡ đi nhiều rồi. Dương Thần cuối cùng cũng nghe được một tin tốt, lại nói, đợi tôi chọn xong những nơi tốt tìm dược liệu, sẽ vừa tu hành, vừa tìm kiếm, đến lúc đó em đi cùng tôi đi, tôi cũng không nhận biết được những dược liệu nào có thể dùng được. Tôi, đi cùng, Tiêu Chỉ Tình có chút kinh ngạc, đúng, làm phiền em rồi, nhưng cũng không có cách khác, dù sao tôi cũng không hiểu gì, tôi nghĩ dược liệu không, phải tùy tiện vài câu là có thể nói rõ được. Dương Thần cười khổ nói, nhưng em có thể yên tâm, đi cùng tôi rất biết cách sinh tồn, không có gì nguy hiểm cả, cũng sẽ không để em khổ sở gì trong quá trình tìm kiếm đâu. Tiêu Chỉ Tình khoát tay vội nói, tôi không phải sợ cái này, tôi chỉ là không ngờ anh lại đồng ý cho tôi theo. Nói đến đây, Tiêu Chỉ Tình không khỏi đỏ mặt lên, cúi đầu. Dương Thần cũng thấy có chút ngại ngùng, chuyện này đã nói rõ với Lâm Nhược Khê rồi, có lẽ cô ấy cũng khó chấp nhận. Dù sao cũng là cùng Tiêu Chỉ Tình chỉ có hai người đi ra ngoài nhiều ngày, thế nhưng không có Tiêu Chỉ Tình, chắc chắn không thể tìm được đủ dược liệu, cũng chỉ có thể kiên trì mà giải thích. Buổi chiều hôm đó, Dương Thần thông báo cho Sâu Lơn, bắt toàn bộ nhân viên trên thế giới tìm những nơi phù hợp điều kiện như Tiêu Chỉ Tình nói, dù sao cũng là những nơi ít người đến, tốt nhất nên là nơi có nền văn minh cổ đại, vạn năm chưa bị phá hoại. Gì nhiều, những điều kiện này gộp lại, nếu không lục soát từng địa phương, chắc chắn khó có thể phân loại rõ ràng. Trong thời gian này, Dương Thần cũng có việc khác để làm, theo chốt nhất là phải ngộ ra cảnh giới của Tam Muội Chân Hỏa, sau đó là dạy cho những người phụ nữ của mình tu hành. Còn về việc trong quá trình tu luyện, nhìn gương mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại của các cô, có nhịn được hay không, lại là chuyện khác. Khiến Dương Thần nản lòng nhất là, ngoại trừ Sắc Vi và Thái Ngưng tiến độ khả quan ra, Lâm Nhược Khê và những người còn lại, Mạc Thiện Ni, Thái Nghiên, Lưu Minh Ngọc, An Tâm, Đường Uyển, đều là sau khi đạt đến đỉnh cao hậu thiên, khó có thể tiến xa hơn được nữa. Nói vậy nhưng tốc độ này trong mắt người bình thường đã là quá nhanh rồi. Những người phụ nữ này vốn không có căn cơ gì, chỉ trong mấy tháng đã đạt được đến đỉnh cao, mà người luyện võ thông thường cả đời mới đạt được. Nhưng trong mắt Dương Thần, đây vẫn là chưa đủ. Thật ra, các cô gái này vì đột nhiên có được năng lực mới, nên cảm thấy cực kỳ hứng khởi. Nhưng việc như nhảy cao vài thước, tùy tiện chạy mấy trăm mét trong 10 giây, một quyền đánh ra mạnh tựa ngàn cân, đều là những việc trước giờ không dám tưởng tượng. Đương nhiên, chỉ có nội lực không chưa đủ, Dương Thần còn phải phái các đội viện chuyên môn phụ trách bảo vệ các cô truyền lại, cho họ những tuyệt kỹ hiệu quả nhanh chóng. Trong chiến đấu, cho dù đối phó với một tu sĩ không có cửa thắng, nhưng một người bình thường không thể làm tổn thương các cô được. Lâm Nhược Khê nghĩ chính mình sau khi có được tố chất và nội lực cực đỉnh của hậu thiên, hữu dụng nhất vẫn là không còn lo bị khinh dịch của Lam Lam làm mình ngã gục. Trước đây Lâm Nhược Khê còn tăng ca sau khi hết giờ làm, buổi tối làm việc đến khuya, nhưng sau khi có Lam Lam, làm việc xong lại vội vàng đưa con gái đi chơi, đi dạo phố, còn nỗ lực học nấu ăn, để cho Lam Lam có thể ăn uống ngon, lành. Buổi tối lúc đi ngủ, cũng là cùng Lam Lam chung một chăn, Dương Thần tội nghiệp chui về phòng ngủ của mình, tâm tình có thể nói là cực kỳ bi thảm. Cũng may ban ngày nhờ lý do dạy luyện công, Dương Thần cũng được qua lại không ít chỗ những người phụ nữ khác. Lâm Nhược Khê trong lòng không vui, nhưng cũng mắt nhắm mắt mở để kể Dương Thần. Về phần công ty giải trí Ngọc Lôi, Dương Thần tuy là giám đốc, nhưng những công tác thường ngày đều đã giao cho Bát Nhã xử lý. Bát Nhã dường như cũng thích công việc mới này, cùng với một vài công ty khác kết tình hữu nghị, trong lòng nữ ninja máu lạnh, ký thực lại hướng tới những sinh hoạt bình thường của con người như vậy. Đương nhiên, lúc rảnh rỗi Dương Thần cũng tham gia một ít quyết sách, đặc biệt là công việc về Tuệ Lâm, Dương Thần vẫn tự mình hỏi thăm. Tuệ Lâm và đạo diễn Dư Thạc hợp tác điện ảnh đã đặt tên bộ phim mới là Kiếm Tiên, tên rất chất phác như dễ nhớ, mục tiêu là tạo ra một bộ phim lớn ở Hoa Hạ, tấn công Hollywood, tung ra toàn cầu. Ngọc Lôi làm công tác đầu tư, tất nhiên phải bỏ vốn gốc, tiền quay phim và chế tác lên đến 10 tỷ. Tất nhiên, nhờ chiêu bài của Tuệ Lâm và Dư Thạc, dù có không đạt mục tiêu cũng sẽ không đến mức bị lỗ vốn, nhưng cũng phải để cho giới bên ngoài cảm nhận được sự quyết đoán của Ngọc Lôi. Lâm Nhược Khê đối với lần đầu tư này cũng có vẻ khá tùy ý, là để cho em gái mình dùng tiền, hơn nữa 10 tỷ này với cô mà nói cũng không nhiều lắm, bỏ ra thì bỏ ra thôi, cứ như vậy. Đã đến hạ tuần tháng 9, Trinh Tú ở Hàn Quốc gọi điện thoại video về, cô bé sau khi trở về tập đoàn Tinh Nguyệt, nhận ông ngoại xong, khiến ông khỏe hơn rất nhiều, tinh thần cũng tỉnh táo hơn. Trong điện thoại, Trinh Tú có vẻ cũng không tệ, cũng khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bộ phim của Tuệ Lâm cũng đã bấm máy được mấy tuần rồi. Lâm Nhược Khê lo lắng không biết Tuệ Lâm có quen với cách làm việc ở trường phim không, việc quay phim có thuận lợi không, nhưng bản thân là tổng giám đốc, lại phải về nhà chăm sóc Lam Lam, thực sự không thể phân thân được, liền bảo Dương Thần bỏ thời gian đi xem tình hình. Dương Thần Cùn chưa nhận được báo cáo điều tra của Sâu Lơn, ở Trung Hải cũng có chút nhàn nhã, vì vậy theo lời Lâm Nhược Khê, Sáng Sáng đi đến chỗ quay phim gần Trung Hải, hỏi thăm tình hình quay phim của Tuệ Lâm. Sáng sớm trước lúc đi, Lâm Nhược Khê còn không quên nói, buổi tối nhớ về nhà ăn cơm, hôm qua em mới học được món mới, ngô hầm sườn. Dương Thần bĩu môi nói, đó không phải đều là làm cho Lam Lam ăn sao, anh ở ngoài ăn mì sợi cũng được. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, lại còn ghen với trẻ con, chẳng trách đến giờ Lam Lam vẫn không chịu gọi anh là bố. Dương Thần nhát thời bị đả kích, ôm lấy ngực, bực bội quay người ra cửa. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1051. Hôn, nơi mà Tuệ Lâm quay phim cách Trung Hải không xa, nhưng bởi vì cần có phong cảnh tự nhiên, nên mới chọn một nơi phù hợp để quay phim. Chỉ cần thuê một điểm như vậy để quay phim, đã tốn mất mấy trăm vạn nhân dân tệ, làm cho Dương Thần có chút cảm thán khó trách mỗi năm, cũng chỉ có mấy đạo diễn lớn mới có thể quay được mấy bộ phim nổi tiếng, người bình thường có thể làm được sao. Đồng thời, Dương Thần cũng không khỏi khâm phục sách lược quay phim của đảo quốc nào đấy, tiết kiệm mà vẫn thu được lợi nhuận cao. Suy nghĩ miên man, không biết đã đến nơi quay phim từ lúc nào, theo lối vào, đã thấy dán tấm biển. Khu vực quay phim, Dương Thần đỗ xe ở bãi đỗ xe, sau đó xách túi táo, đi vào bên trong, túi táo này mua được của một nông dân bày bán dọc đường, dù sao hai tay không đến thăm cũng không tốt, tốt xấu gì cũng phải có chút tâm ý. Khe núi được ba ngọn núi vây quanh, tạo thành một khoảng đất trống, ở khu đất trống này, đã xây không ít nhà cửa, dùng làm bối cảnh, bên ngoài những bối cảnh này, là một kiến trúc màu xám trắng, chính là cửa chính. Dương Thần nhìn thấy, không ít phóng viên đều ở ngoài cửa chính, nhưng do bị cấm quay phim chụp ảnh, sợ tiết lộ những tình tiết quan trọng, cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng. Dương Thần cũng không phải giống như năm đó vừa mới vào công ty cái gì cũng không biết, trước khi đi đã bảo Triệu Đằng chuẩn bị cho một cái thẻ ra vào của nhân viên, đi đến trước mặt bảo vệ. Dương Thần đưa ra tấm thẻ ra vào, thoải mái mà vào cửa, làm cho mấy gã phóng viên bên ngoài thèm thuồng. Đi vào sâu bên trong nơi quay phim, Dương Thần tìm người hỏi xem Tuệ Lâm ở đâu, sau đó hào hứng chạy tới. Lâu rồi không gặp Tuệ Lâm, vừa vào đoàn làm phim là không về nhà, không biết cô nàng này ra sao rồi. Cuối cùng Dương Thần cũng đã gặp được Tuệ Lâm đang nghỉ ngơi trong phòng hóa trang mới được dựng lên tạm thời. Nhưng vừa nhìn, Dương Thần liền ngây ra tại chỗ, chỉ thấy Tuệ Lâm đang ngồi trên chiếc ghế trang điểm, trên mái tóc đen nhánh có một chiếc kẹp tóc màu trắng, càng làm tăng thêm vẻ thanh tú. Nhìn nghiêng, khuôn mặt được trang điểm tinh tế, hết sức thanh lệ thoát tục. Bên dưới chiếc cổ thon dài là một bộ váy cổ trang màu trắng hoa văn bạc, vòng eo mảnh khảnh dùng dây lưng bằng ngọc, hoa văn nhẹ nhàng tú lệ, lộ ra phong cách cổ điển sâu sắc. Trang phục như vậy kết hợp với Tuệ Lâm, người sống từ nhỏ trên núi Nga Mi thanh tú, giống như tiên nữ trên trời. Hạng mục lần này chủ yếu do Dương Thần chiếu cố, nên cũng đã xem qua kịch bản, vai diễn của Tuệ Lâm là vai nữ chính, còn là một nữ kiếm tiên thiên phú trác tuyệt, không tuân theo mệnh lệnh của sư môn, cùng với nam chính là nhân vật trong ma đạo chống lại tà ma. Khó trách đạo diễn Dư Thạc cứ nhất định mời bằng được Tuệ Lâm đảm nhân vai diễn này, luận khí chất mà nói, diễn vai nữ kiếm tiên cô thích hợp nhất. Nhưng Dương Thần vừa lại gần, lại phát hiện, không ngờ thấy Tuệ Lâm nhăn mày, có chút dầu dĩ không vui, có lẽ do đang suy nghĩ chuyện gì đến xuất thần, ngay cả tiếng bước chân của Dương Thần đi vào cũng không phát hiện ra, điều này hiển nhiên là không bình thường. Nghĩ gì vậy? Dương Thần đi đến bên cạnh Tuệ Lâm, nhẹ nhàng nói. Lúc này Tuệ Lâm mới giật mình ngẩng đầu lên, thấy người ở bên cạnh là Dương Thần, đôi mi thanh tú mới giãn ra, điềm nhiên đứng dậy cười nói. Anh Dương, sao anh lại đến đây? Mua cho em ít hoa quả. Dương Thần đặt túi táo lên trên bàn, Tuệ Lâm nhìn thấy túi táo bằng lưới thô kệch, bật cười, đúng là phong cách của anh Dương, em còn chưa bao giờ nhìn thấy món quà nào dân dã như thế này đâu. Dương Thần gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, có chút lòng thành, là chị của em bảo anh đến thăm em, anh lại không thể tay không đến. Đúng rồi, em còn chưa nói vừa rồi ngẩn người nghĩ cái gì vậy. Tuệ Lâm vừa nghe thế, lại trở nên có chút buồn bã, cũng không có việc gì, chỉ là vấn để đóng phim thôi. Dương Thần thấy Tuệ Lâm có vẻ không muốn nói ra, liền hỏi, có phải chịu ấm ức gì rồi không, nếu đúng như thế thì nói cho anh biết. Trời ơi, không có ấm ức gì cả, chỉ là vấn đề đóng phim thôi mà. Tuệ Lâm cười gượng, anh Dương, anh nói là chị em bảo anh đến thăm em, vậy chẳng lẽ anh không muốn đến? Dương Thần vẫn cảm thấy lạ lạ, nghe thấy vậy, trong lòng có chút khác thường, chuyện lúc trước ở Viên Gia, đã thể hiện rõ thái độ của mình, hy vọng Tuệ Lâm không lún vào sâu. Tuy rằng hơi tàn nhẫn, nhưng thà đau một lần còn hơn, nhưng bây giờ xem ra, cô vẫn không thể cắt được. Đúng ra có cô gái xinh đẹp có tình ý với mình thì là chuyện tốt, hơn nữa Tuệ Lâm càng ngày càng giống như một siêu sao xinh đẹp, nhưng đây lại là em gái của Nhược Khê, mình lại nợ tình quá nhiều, thực sự không muốn thêm nữa. Vợ chồng là một, chị em muốn đến thăm em thì cũng là anh muốn tới thăm em. Trong mắt Tuệ Lâm lóe lên một tia thất vọng nhưng vẫn cố gắng gượng cười gật gật đầu. Đúng rồi, đây là tạo hình trong phim của em sao? Nhìn rất đẹp. Xem ra bộ phim này chỉ cần dựa vào tạo hình này của em đã không sợ lỗ rồi. Dương Thần cười nói. Tuệ Lâm nghe Dương Thần khen mình đẹp, trong mắt mới hiện lên vẻ vui mừng. Em cũng rất thích, chỉ là mỗi ngày hóa trang phiền phức quá, ngày trước không biết. Không ngờ đóng phim lại tốn sức thế, nếu không phải em có nội công, thật sự khó có cách nào nhanh như vậy thích ứng được. Đang lúc hai người nói chuyện, một người phụ nữ trung tuổi chạy vào phòng hóa trang, còn đang nghe điện thoại. Nhìn thấy Dương Thần cũng có mặt, cô ta có chút bất ngờ, rất nhanh nói xong điện thoại, lễ phép chào hỏi. Giám đốc Dương, anh cũng đến rồi. Dương Thần còn nhớ rõ cô ta là người đại diện mới, sau khi đã điều đội mà trước kia của Tuệ Lâm về châu Âu, nhớ không lầm, hình như là Vu Mẫn. Tôi đến xem tiến độ quay phim thế nào, tổng giám đốc Lâm cũng rất quan tâm đến Tuệ Lâm, sợ cô ấy phải chịu ấm ức, cho nên đặc biệt đến xem thế nào. Đối với cấp dưới, Dương Thần cố gắng nói đứng đắn chút. Vu Mẫn biết Dương Thần và Lâm Nhược Khê có quan hệ vợ chồng, gia cảnh còn rất thần bí, nên không dám có chút chậm trễ. Giám đốc Dương, anh có thể đến đây thật tốt quá rồi, tôi đang có. Vu Mẫn đang muốn nói cái gì, lại thấy Tuệ Lâm ở đằng sau đang nháy mắt ra hiệu. Vu Mẫn ngẩn ra, không còn cách nào nói tiếp. Dương Thần nhận ra sự khác thường, quay đầu lại nhìn Tuệ Lâm, làm sao vậy, có chuyện gì sao không nói được. Tuệ Lâm cắn cắn môi, biết rằng không giấu được Dương Thần. Giám đốc Dương, là như thế này, Vu Mẫn thấy như thế, mới tiếp tục nói, do một số tình tiết trong kịch bản có vấn đề, cho nên có nhiều ý kiến khác nhau, tổ đạo diễn hy vọng cô Tuệ Lâm có thể làm đúng theo kịch bản, cùng với nam chính có một cảnh quay hôn thân mật, cảnh hôn. Dương Thần cau mày nói, sao trước kia tôi không thấy có cảnh này. Vu Mẫn cười khổ, nói, kỳ thật vẫn luôn có, nhưng lúc trước nói là, do diễn viên đóng thế sẽ đóng cảnh này, dù sao trong toàn bộ bộ phim, những cảnh quay, nóng, cũng chỉ có hai cảnh, một cảnh ở giữa, một cảnh ở cuối cùng, cho nên cũng không cần đóng thế, chỉ có vài giây mà thôi, nhưng một số thành viên khác trong tổ thành viên, từ đạo diễn Dư Thạc đến những người khác đều nói không nên dùng diễn viên đóng thế, đây là sự tôn trọng đối với bạn diễn, nam chính cũng không đồng tình với việc đóng thế, cho rằng như thế đối với anh ta không tôn trọng. Người quản lý của anh ta vừa rồi còn cãi nhau với tôi. Dương Thần lập tức hiểu rõ 7/8, lãnh đạm cười nói, hừ, không chấp nhận, nếu như đã không chấp nhận, thì sao lúc đầu còn nhận đóng phim, chẳng lẽ trước đó bọn họ không xem kịch bản, không xem yêu cầu. Đúng thế, Vu Mẫn tức giận nói, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng đối phương hiện nay là minh tinh hạng nhất của Hoa Hạ, lại có rất nhiều người ủng hộ bọn họ, tôi cũng ngại không nói, vừa rồi còn thương lượng với cô Tuệ Lâm, có nên để công ty xử lý chuyện này không, nhưng Tuệ Lâm sợ làm phiền anh và Tổng Giám đốc Lâm, sợ hai người lo lắng, cho nên không để tôi nói, còn đang buồn bực. Dương Thần có chút không vui nhíu mày nhìn Tuệ Lâm nói, vừa rồi đến anh vào lúc nào mà em cũng không biết, là do đang nghĩ chuyện đó, anh cùng với chị của em đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không cần việc gì cũng phải nhịn, như thể không phải khiến cho bọn anh không lo lắng, mà là làm cho bọn anh đau lòng. Nếu như Nhược Khê biết em bị cả đoàn làm phim ép phải đóng mấy cảnh này, em nghĩ cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Em có biết không, 90% chi phí đóng phim là của chị em, cô ấy bỏ ra 1 tỷ nhân dân tệ không phải để bọn họ đến ức hiếp em. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1052. Cởi sạch quần áo, Tuệ Lâm thấy Dương Thần dạy bảo mình không chút khách khí, lập tức cảm thấy vô cùng ấm ức và chua xót, nhưng cũng cảm thấy trong lòng có điều gì đó ấm áp, hốc mắt ướt sũng từ lúc nào không hay, tuy rằng có chút dữ tợn, nhưng như vậy chứng tỏ là anh ấy có để ý đến mình. Vu Mẫn nhìn thấy vậy cũng không đành lòng, khuyên, giám đốc Dương anh đừng giận, chuyện này cũng không thể trách Lâm tiểu thư được, cô ấy cũng là vì nghĩ cho đại cục, dù sao thì trong đoàn làm phim cũng có không ít kẻ lắm chuyện, nếu đắc tội với những người này, đừng nói đến việc bộ phim này không thể dựng được. Nếu như sau này ai đó chạy khắp nơi nói luyên thuyên, đối với Lâm tiểu thư và công ty chúng ta thì đều có ảnh hưởng lớn, cô ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Dương Thần hừ một tiếng nói, cũng bởi vì mấy người không chịu nhìn trước ngó sau, nên mới bị bọn họ dắt mũi. Vu Mẫn nuốt nước bọt, không dám nói thêm câu nào. Dương Thần suy nghĩ một lát, hỏi, thế nam diễn viên chính kia tên là gì, ở đâu ra vậy? Dương Thần cũng không quan tâm xem ngoài Tuệ Lâm ra còn diễn viên nào khác nữa, căn bản không thèm để ý đến diễn viên đối thủ là ai. Vu Mẫn khẩn trương trả lời, anh ta là Trương Khải Huy, năm nay hơn 30 tuổi, 2 năm gần đây đã diễn được mấy bộ phim hiện đại, và mấy bộ phim về đề tài cung đình, đang rất được dư luận quan tâm chú ý đến. Nguyên nhân nổi tiếng lúc đầu là do anh ta có đi lại với nhị tiểu thư của đại gia bất động sản họ Vương ở Hong Kong, tuy rằng sau này có chia tay, nhưng cũng đem lại cho anh ta chút danh tiếng. Kỹ thuật diễn của anh ta trong 2 năm gần đây cũng không tệ, hơn nữa diện mạo và phong cách diễn đều phù hợp với yêu cầu của nhân vật nam chính, và nguyên nhân chủ yếu là hiện giờ anh ta đang rất được hâm mộ ở Hoa Hạ, cộng thêm cả mối tình đầu sóng gió nữa. Rất nhiều người cho rằng anh ta là kẻ dám làm dám chịu, lại vô cùng bảnh bao, đặc biệt là những cô gái trẻ, đều thích anh ta đến điên cuồng. Đạo diễn Dư Thạc cũng muốn mượn sức hút của anh ta, phối hợp cùng với Lâm Tiểu Thư, Tuấn Nam Mỹ Nữ hợp tác với nhau, cứ như vậy thương vụ điện ảnh này chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Đạo diễn Dư Thạc đó có thái độ gì với cảnh nóng? Dương Thần lại hỏi. Vu Mẫn thở dài đau khổ nói. Đạo diễn Dư Thạc cũng đang thương lượng với một số đạo diễn khác. Mọi người đều muốn Lâm Tiểu Thư trực tiếp đóng cảnh này, cảm thấy đó mới là thái độ chuyên nghiệp. Hơn nữa nếu như là không đích thân đóng, đến lúc đó cũng không tiện giải thích với người xem. Đạo diễn Dư Thạc, mặc dù lúc đầu đã đồng ý với chúng ta là sẽ dùng người đóng thế, nhưng bây giờ anh ta cũng đang ở trong thế khó xử. Dương Thần cũng đã hiểu hết mọi chuyện, nói, tôi biết rồi, bây giờ hai người đi cùng tôi muốn đi gặp cái đám người có tinh thần nghề nghiệp đó. Vu Mẫn hiểu được trong lời nói của Dương Thần có ngụ ý gì, cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Tuệ Lâm có vẻ hơi lo lắng, nhưng bị Dương Thần giáo huấn cho một bài rồi nên không dám lên tiếng, đành yên lặng theo ra khỏi phòng hóa trang. Studio được xây dựng dưới một chân núi, các loại thiết bị đều đã được lắp đặt xong. Dù sao thì đạo diễn Dư Thạc cũng là một đạo diễn đẳng cấp quốc tế, nên đội ngũ làm việc cũng như trang thiết bị tuyệt đối phải là hạng nhất. Lúc này, một đám người đứng xúm lại xung quanh Dư Thạc, mồm năm miệng mười đang thảo luận chuyện gì đó. Nhìn thấy Tuệ Lâm và Vu Mẫn đi cùng một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt, mọi người đều trật tự, có phần hơi bồn chồn. Sau khi Dư Thạc nhận ra Dương Thần, có chút ngượng ngùng, cười xấu hổ đứng dậy bắt tay. Anh Dương, sao anh lại đến đây? Anh đến mà cũng không thông báo trước một tiếng. Dương Thần cũng bắt tay anh ta lấy lệ, khẽ cười nói. Tôi cũng không muốn đến, nhưng Lâm Tuệ nhà chúng tôi xảy ra chuyện rồi, sao tôi có thể không đến được chứ? Dư Thạc thở dài. Tôi biết có thể anh Dương sẽ rất tức giận, nhưng xin chớ nóng vội, xin anh tin rằng tôi và các đồng sự của mình luôn lấy việc làm một bộ phim hay làm xuất phát điểm của mình. Chuyện dùng người đóng thế chắc chắn là sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng bộ phim, thế nên chúng tôi còn đang thảo luận. Đạo diễn, vị này là một người có vẻ giống như lãnh đạo của đoàn làm phim tò mò hỏi. Dư Thạc vội vàng giới thiệu, mọi người làm quen với nhau một chút, vị này là giám đốc Dương của công ty giải trí Ngọc Lôi. Tất cả mọi người đều như chợt hiểu ra, nhưng cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt. Có thể đứng đây thảo luận bàn bạc với Dư Thạc, đều là những người có vai vế trong giới điện ảnh và truyền hình. Nhà đầu tư cần họ, họ cũng chẳng cần phải nịnh bợ nhà đầu tư làm gì, thế nên cũng không quá để ý đến sự xuất hiện của Dương Thần. Huống hồ, người đầu tư tiền thực sự là Tổng Giám đốc Lâm Nhược Khê. Dương Thần chẳng qua cũng chỉ là một người làm công mà thôi. Một gã chỉ đạo lập tức nói, Giám đốc Dương, anh đến thật đúng lúc, hy vọng anh có thể khuyên tiểu thư Lâm Tuệ. Mặc dù trong giới ca sĩ bây giờ cô ấy là tiểu thiên hậu, nhưng trong giới điện ảnh, cô ấy cũng chỉ là một người mới vào nghề thôi. Nghề này cũng có những quy định riêng của nó, một khi đã là hậu bối thì không nên kênh kiệu, vì nền nghệ thuật điện ảnh, đừng nói là hôn một cái, các diễn viên ngôi sao có vai vế rồi còn phải lộ toàn bộ trước ống kính đấy. Đúng vậy, chúng ta cũng không phải làm những chuyện không thể nhìn mặt người khác được. Chỉ là quay một cảnh hôn, vậy mà cũng cần phải người đóng thế, như vậy sẽ bị hạn chế rất nhiều về mỹ cảm. Lại một gã có vẻ là lãnh đạo có bộ râu rậm nói, có thể tham gia được một bộ phim như thế này, là phúc phận của một người mới, cùng đừng làm khó mọi người. Cô cứ kéo dài như vậy, mọi người cũng không có cách nào bắt đầu quay. Một đám người bâu xung quanh, mỗi người nói một câu, không ít những người trong đoàn làm phim cũng đều tỏ thái độ mong chờ, đều hướng ánh mắt về phía Tuệ Lâm. Tuệ Lâm cúi thấp đầu, cắn môi, không nói được lời nào, ánh mắt Dương Thần toát ra cái nhìn lạnh lẽo, cười nhạo một tiếng, tôi không biết trong đầu các vị chứa phân hay là nước tiểu nữa, lúc đầu một khi đã nói là dùng người đóng thế, thì nên tuân thủ lời hứa, hơn nữa, tôi chưa từng nghe qua, có nữ hoàng điện ảnh nào mà phải dựa vào chuyện cởi bỏ hết quần áo của mình, mới có thể trở thành nữ hoàng điện ảnh, còn nữa, mấy người tưởng là đến đây để dạy dỗ con bê non, sao, có phải là đã xem nhiều phim sách của Hong Kong rồi, tưởng là có thể đè đầu cưỡi cổ được người mới sao? Anh nói cái gì? Anh, sao anh lại có thể thô lỗ như vậy? Sao anh có thể chửi người? Gã râu ria xồm xoàm bực tức nói. Miệng của mấy người phun ra toàn phân còn gì? Dương Thần cười nhạt. Dư Thạc nhất thời bị kẹt ở giữa hai bên, nên khuyên can cả hai. Giám đốc Dương, anh đừng giận, còn cả mấy thằng cha này nữa. Các anh đang làm gì vậy? Mọi người có gì thì từ từ nói. Anh ta làm phim thì quả thật rất xuất sắc, nhưng xử lý những chuyện như này thì dở tệ. Đúng là chẳng hiểu gì cả. Đạo diễn anh không cần phải nói nữa. Anh ta làm như vậy rõ ràng là công kích người khác. Chúng tôi muốn tố cáo anh ta, tố cáo anh ta lên Ngọc Lôi. Đúng, chúng tôi không làm nữa. Hắn ta là cái thể loại du côn vô lại nào thế? Một đám người há mồm ra hét đến rát cổ bỏng họng, tức giận muốn lôi Dương Thần về Ngọc Lôi kiện cáo. Mặt Dư Thạc trắng bệch, thế này thì lấy đâu ra chuyện dựng được phim nữa. Lúc này, một người đàn ông dáng người khỏe khoắn, mặc một chiếc áo khoác màu xanh dương, bước ra từ một phòng hóa trang khác. Người đàn ông này có đôi mắt rất sáng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Còn bên cạnh người đàn ông này, có mấy người đi cùng, dáng vẻ cũng rất khôi ngô, chắc là vệ sĩ. Mọi người đừng cãi nhau nữa, nghe tôi nói vài câu. Tiếng nói của người đàn ông này quả thực có trọng lượng, lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả. Mọi người, giám đốc Dương, anh ta chính là Trương Khải Huy. Vu Mẫn đứng bên cạnh Dương Thần nói nhỏ. Dương Thần thản nhiên gật đầu, nhìn người đàn ông này cũng thấy quen quen, hình như mình cũng đã từng nhìn thấy anh ta trên TV, quả thật bề ngoài cũng không tồi. Trương Khải Huy cũng lễ phép nhìn Dương Thần gật đầu chào hỏi, cười cười, rồi nhìn Tuệ Lâm cười áy náy nói, Lâm Tuệ tiểu thư, khiến cho cô phải phiền lòng rồi. Xin lỗi, tôi rất tích cực với công việc, tôi luôn cảm thấy, một khi đã làm diễn viên, thì phải cống hiến hết mình cho khán giả. Thế nên, từ khi tôi bắt đầu đi diễn đến giờ, chỉ cần có thể làm cho hình ảnh tốt hơn, thì tôi sẽ tận lực mà làm. Tôi biết cô là nữ sinh, lần đầu tiên cô diễn cảnh hôn chắc chắn sẽ là rất khó khăn, nhưng hãy tin tôi là một diễn viên chuyên nghiệp, chúng ta chỉ cần làm tốt công việc của mình, như vậy sẽ không gây ảnh hưởng đến những chuyện cá nhân khác. Tôi vô cùng trịnh trọng thỉnh cầu cô, có thể, vì mọi người ở đây, lùi một bước, để chúng ta có thể diễn cho tốt bộ phim này. Trương Khải Huy nói vô cùng thành khẩn, khiến cho không ít những người xung quanh phải vỗ tay tán thưởng, đặc biệt là mấy cô gái có mặt ở đây, hai mắt đều đã sáng lên như đèn rồi. Thật không hổ danh là Trương Khải Huy a, tinh thần làm việc thật chuyên nghiệp. Một diễn viên như vậy mới đáng được tôn trọng, có người thán phục nói. Trời ơi, Khải Huy đẹp trai quá, Lâm Tuệ kia thì có đáng gì cơ chứ? Lại còn bày đặt nọ kia, có nữ diễn viên nào đóng phim mà lại không hôn cơ chứ? Làm như mình là ngọc nữ không bằng. Trước đây tôi còn thích nghe cô ta hát, hóa ra cô ta là người như vậy, đóng phim lại còn không hợp tác, muốn giỡn cái gì cơ chứ. Không ít nữ nhân viên có mặt ở đây bắt đầu thì thào nói xấu Tuệ Lâm. Tuệ Lâm lập tức đỏ bừng mặt, bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, lại bị người ta châm chọc khiêu khích, mà không thể phản bác được. Ánh mắt Trương Khải Huy thầm hiện lên vẻ đắc ý, nhìn khuôn mặt buồn bã ngượng ngùng của Tuệ Lâm, rồi lại có chút gì đó tham lam, nhưng tất cả những điều đó chỉ thể hiện lên trong giây lát. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 1053. Thoạt nhìn thì rất từng trải, bị nhiều người chỉ trích như vậy, với tính cách của Tuệ Lâm thì đương nhiên không thể chịu đựng được. Mặc dù cô cũng đã hơn 20 mấy tuổi đầu rồi, nhưng hơn nửa quãng thời gian đó cô ở trên núi Thượng Thanh làm một tiểu ni cô, nói cho cùng thì vẫn có chút gì đó non nớt. Đúng lúc này lại đứng trước mặt Dương Thần, theo bản năng cô liền hướng đôi mắt đầy trông mong của mình về phía Dương Thần, đôi mắt to tròn, đen lay láy, không nói năng gì. Sau khi Dương Thần hở hứng liếc nhìn Trương Khải Huy một cái, quay đầu lại nói lớn với Dư Thạc, đạo diễn Dư Thạc, bộ phim này đã đầu tư được tới 9 phần, đều là do vợ tôi đầu. Tư, điểm này, chắc anh đã nói qua với đám người này rồi chứ? Vâng, anh Dương, nhà sản xuất và người phụ trách bộ phận tài chính đều có mặt ở đây. Dư Thạc giới thiệu mấy người lãnh đạo của đoàn làm phim đang đứng xung quanh. Một người phụ trách cau mày nói, đạo diễn, vợ của anh ta là ai? Dư Thạc nhỏ giọng nói, phu nhân của giám đốc Dương là tổng giám đốc Lâm của công ty quốc tế Ngọc Lôi, cũng là người đầu tư cho bộ phim của chúng ta. Tất cả mọi người đều giật mình, nhìn Dương Thần bằng ánh mắt cổ quái, trong mắt bọn họ, thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể tưởng tượng được người thanh niên có tướng mạo bình thường này, lại là chồng của Lâm Nhược Khê. Huống hồ, lại chỉ là một giám đốc của một chi nhánh của Ngọc Lôi. làm công cho vợ sao? Dương Thần lơ đánh nói, người chi tiền là chúng tôi, diễn viên là người của chúng tôi, muốn quay như thế nào là chuyện của mấy người, nhưng những chuyện mà Lâm Tuệ nhà chúng tôi không muốn làm thì sẽ không được làm, nếu như mấy người không muốn làm thì cứ chiếu theo các điều khoản trong hợp đồng, mấy người có thể rời khỏi đây, mấy người không làm thì sẽ có người khác làm. Nghe thấy Dương Thần nói như vậy, trong đám người có kẻ nhếch miệng cười nhạo, hừ hừ, đừng tưởng có mấy đồng tiền mà đã là giỏi, với danh tiếng của đạo diễn Dư Thạc, có diễn viên nào mà không mời được cơ chứ, mấy người không đầu tư, sẽ có công ty khác đầu tư, còn nữa, lịch làm việc của Khải Uy dày, đặc, nếu không phải vì nể trọng danh tiếng của đạo diễn, và mối ân tình sâu sắc, không phải anh mời anh ấy đến đây là, bởi anh ấy là diễn viên điện ảnh hàng đầu hiện nay sao? Đúng thế, anh coi chúng tôi là quân cờ trong tay anh sao? Chúng tôi còn có thể làm nên chuyện ở Hollywood, đừng tưởng có mấy đồng tiền mà chúng tôi phải khom lưng nịnh bợ, nhưng kẻ không hiểu biết như mấy người. Trương Khải Uy lúc này lại giả vờ ngay thẳng khuyên can, mọi người im lặng một chút, không nên làm tổn thương hòa khí. Chắc đây cũng là lần đầu tiên anh Dương hợp tác ở lĩnh vực điện ảnh, nên cũng không hiểu rõ tình hình cho lắm. Tôi cho rằng chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ, mọi người đừng làm khó đạo diễn Dư Thạc. Khải Uy à, cậu quá lương thiện rồi, không được, hôm nay nhất định chúng tôi phải lấy lại công bằng cho cậu. Rõ ràng là Lâm Tuệ không chịu hợp tác, muốn phá hỏng bộ phim. Hơn nữa cô ta còn bài xích những người làm nghệ thuật chân chính, việc này chính là coi thường những người làm nghệ thuật như chúng ta. Coi thường chúng ta, xem chúng ta là cái gì, một phó đạo diễn lên tiếng. Tuệ Lâm hai mắt đẫm lệ, nước mắt lưng tròng lắc đầu. Tôi không có, đừng bao giờ nói như vậy. Trương Khải Uy lại lo lắng nói. Lâm Tuệ tiểu thư dù sao đây cũng là lần đầu tiên, khó có thể tránh được áp lực. Dư Thạc nhìn Trương Khải Uy đầy cảm kích, khẽ cắn môi, nói với Dương Thần, anh Dương, có lẽ anh không biết, mặc dù tôi rất cảm kích khoản đầu tư của quý công ty, nhưng điều bộ phim này thiếu thực sự không phải là tiền. Cái mà bộ phim về tiên hiệp này cần là những kỹ năng đặc biệt và bối cảnh, động tác vân vân, thế nên cần phải có một đội ngũ hàng đầu thế giới, đặc biệt là khâu chế tác hậu kỳ. Chúng tôi dựa chủ yếu vào mối quan hệ của Khải Uy và công ty Light and Magic của Mỹ mới có thể ký được hợp đồng. Nếu như không phải là Khải Uy, chúng tôi không có cách nào hoàn thành được theo đúng như dự tính. Không nói đến trình độ hiệu đính trong nước, cho dù là những công ty khác của Mỹ, cũng không thể nào hoàn thành tác phẩm một cách mỹ mãn được. Trương Khải Uy thì khiêm tốn khoát tay. Những lời này tôi không dám nhận đâu, đều là những chuyện tôi nên làm, có thể cùng đạo diễn xây dựng tiếng vang cho nên điện ảnh Hoa Hạ. Bảo tôi quỳ xuống cầu xin thì tôi cũng cam tâm tình nguyện. Khải Uy quả thật là rất có lòng a. Đúng vậy, Ngọc Lôi mấy người có tiền, người ta có thể kết giao với công ty hàng đầu thế giới như Light and Magic. Ai thèm để ý đến chút tiền của mấy người chứ, nếu như không có quan hệ, thì tưởng rằng người ta đồng ý giúp đỡ Hoa Hạ làm phim điện ảnh sao. Hơn nữa còn có cả đạo diễn Dư Thạc, nhân vật có tiếng tăm trong giới đạo diễn ở Mỹ. Một người đáp lời, Dương Thần nhíu mi, hỏi Vu Mẫn đứng bên cạnh. Light and Magic là cái gì vậy? Vu Mẫn lúng túng giải thích, là công ty hàng đầu thế giới về chế tác, tên tiếng Anh là Industrial Light Magic, cướp biển vùng Caribbean, chiến tranh giữa các vì sao, đều là những tác phẩm được họ dàn dựng. Nghe nói đây là top 10 những bộ phim đạt hiệu ứng ăn khách nhất thế giới, ít cũng được công ty này chế tác. Tôi biết rồi, Dương Thần gật đầu, hai bộ phim vừa kể hắn cũng đã từng xem qua, hứ quả nhiên là kẻ ngoại đạo. Đến Light Magic cũng không biết, lại còn đứng chỉ trỏ cái gì nữa. Một gã sản xuất nói, Dương Thần híp híp mắt cười danh mãnh nói, theo như mấy người nói, chỉ cần cái công ty Light Magic kia làm chế tác cho, thì cho dù Trương Khải Uy có không diễn thì cũng không sao, đúng không? Mọi người hết thảy đều kinh ngạc, những lời này của Dương Thần có ý gì chứ? Sao, chẳng lẽ giám đốc Dương cũng có quan hệ tốt với Light Magic? Một gã cười chế nhạo nói, mọi người đương nhiên là không cho rằng như vậy rồi, Dương Thần còn không biết đến công ty Light Magic là cái gì nữa cơ mà, làm sao có thể có quan hệ tốt với người ta được. Thế nên tất cả mọi người đều cất tiếng cười châm chọc. Những người có mặt ở đây đều là những người cốt cán trong giới làm phim của Hoa Hạ, cộng với cái vòng nguyệt quế của Dư Thạc, thật đúng là không phải lo đến chuyện tìm kiếm người đầu tư. Lại nói, để cho Tuệ Lâm tự mình đóng cảnh hôn, cũng không phải là suy nghĩ của Trương Khải Uy. Tuệ Lâm bây giờ đang là một ngọc nữ chạm vào có thể bị bỏng tay của Hoa Hạ. Nếu nụ hôn đầu tiên lại dành cho Trương Khải Uy, tất nhiên càng khiến cho Trương Khải Uy càng thêm nổi tiếng, nhưng cũng lại sẽ khiến cho chuyện cũ mà anh ta muốn chôn vùi bấy lâu nay lại được dịp bới lên. Còn thông qua đoàn làm phim thì lại có được một cái cớ. Dù sao thì Tuệ Lâm cũng là một ca sĩ, khả năng diễn được hết mình chắc cũng không nhiều. có thể gây ra càng nhiều áp lực thì càng tốt. Những suy nghĩ này, những kẻ lõi đời trong đoàn làm phim đều hiểu rất rõ. Vu Mẫn là một người đại diện có kinh nghiệm cũng hiểu rất rõ, Dương Thần đương nhiên cũng đoán ra được đến 7-8 phần. Tuệ Lâm thấy nhiều người cười nhạo Dương Thần như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ bừng vì tức giận, ngẩng đầu lên nói với Dương Thần: "Anh Dương, không cần, chúng ta không quay nữa, bảo chị rút vốn đi, kệ cho bọn họ đi tìm nhà đầu tư khác." Dương Thần thoáng kinh ngạc nhìn Tuệ Lâm: "Thật chứ, em muốn như vậy?" Trương Khải Uy đứng bên cạnh liền nói: "Lâm Tuệ tiểu thư, cô không nên kích động, mọi người đều đã ký hợp đồng với nhau rồi, hơn nữa còn phá vỡ hợp đồng trước thời hạn, không chỉ khiến tổn thất to lớn về tiền bạc, mà còn gây ảnh hưởng đến uy tín nữa." "Tôi..." Tuệ Lâm cắn đôi môi như cánh hoa, rồi lại nhìn Dương Thần: "Anh Dương, phải đền rất nhiều tiền sao?" Dương Thần gật đầu: "Chắc là không ít, chi phí hợp tác lần này rất lớn, chắc khoảng vài tỷ trở lên." Thế thì thương lượng với chị đi, bọn họ căn bản cũng không muốn chọc anh mà." Tuệ Lâm sốt ruột nói. Dương Thần sửng sốt, cảm giác của cô nàng này không phải là cảm giác phải chịu ấm ức, mà là cảm giác lo lắng khi mình bị mấy tên đáng ghét này gây khó dễ. Kết quả là, không ngờ cô ấy lại bảo vệ mình. Dương Thần không khỏi vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Tuy rằng đây là thứ tình cảm non nớt nhưng lại rất chân thành tha thiết. Sao mình lại không nhận ra nhỉ? Cô nàng này gặp phải chuyện như này mà sao lại ngốc như vậy chứ? Mình có thể gọi mấy chục chuyên gia đến phục vụ một mình cô ấy, một cái công ty Light Magic thì có đáng gì cơ chứ? Nhưng, cũng chính bởi lúc này trong đầu Tuệ Lâm đang bốc hỏa đang nghĩ rằng mình chính mình làm cho tình hình tồi tệ thêm nên mới như vậy. Gia nhân tình thâm, nhìn thấy khoản nợ như vậy nên cũng không dám nói gì nữa. Dương Thần cảm thán vài câu, lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm một dãy số, đợi khá lâu, điện thoại mới kết nối được. Chết tiệt! Hades, anh không biết bây giờ ở Mỹ đang là buổi tối à? Anh không biết phụ nữ thức khuya sẽ anh hưởng đến ra sao? Anh không biết tôi ghét nhất là bị người ta gọi điện đánh thức sao? Tiếng hét the thé của Christine truyền lại từ đầu dây bên kia, không hề giống người phụ nữ hiền thục đoan trang của ngày thường chút nào. Có thể tưởng tượng được người phụ nữ tóc vàng đó đang ngồi trên giường với bộ dạng hung hăng đến mức nào. Nếu không phải thực sự đang nổi giận đùng đùng, thì bình thường người phụ nữ này thích gọi mình là Dương Thần hơn. Dương Thần nhếch miệng cười. Được rồi, cô không ngủ thì cô vẫn đẹp rực rỡ đấy thôi. Hừ, chuyện đấy còn phải nói sao? Christine ngáp một cái. Nói đi, chuyện gì? Nói nhanh, tôi còn phải đi ngủ, không thì sẽ già hom xấu xí mất. Thần tộc tuy rằng linh hồn rất khỏe mạnh, nhưng dù sao thì sau khi luân hồi, vẫn chỉ là một phôi thai trưởng thành bình thường. Hơn nữa sau khi trải qua hơn vạn năm không ngừng tiến hành luân hồi, để có được hậu duệ cho mình. Mặc dù đám hậu duệ đó không phải là thần tộc, mà chỉ là người bình thường. Cho nên, nếu không phải đã trải qua sự rèn luyện đặc biệt, thì đối với những người nghiệp dư như Christine mà nói, thì việc bảo vệ làn da vẫn là một chuyện rất quan trọng. Đương nhiên, giống như Hermes lựa chọn việc lấy huyết tộc để luân hồi, Dương Thần cũng không để bụng. Sống đến mức không biết bây giờ mình bao nhiêu tuổi rồi giống như mấy người này, căn bản cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô có quen với người của công ty Light Magic chứ? Dương Thần nói. Tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều dòng tai nghe, rồi ngơ ngác nhìn nhau, không biết Dương Thần đang nói chuyện với ai ở đầu dây bên kia. Cũng may đại đa số mọi người đều nghe hiểu tiếng Anh, nên không đến mức là ngây người ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Dư Thạc cũng có đôi chút hiểu biết về Dương Thần, nhớ rằng quốc tế Ngọc Lôi cũng đã từng mới được nữ hoàng Christine đẳng cấp thế giới đến dự tiệc, nên đại khái cũng đoán ra được vài phần, ánh mắt tỏ vẻ chờ mong. Christine mơ mơ màng màng nói, đương nhiên là quen, chính là công ty do tiểu kiều chị Lucas mở mà, hai bộ phim của tôi cũng được làm ở đó. Lão già đó nhìn thì có vẻ rất từng trải, nhưng lại rất mê muội, nhưng nhân phẩm cũng không tệ chút nào. Sao, công ty đó đụng đến anh rồi sao? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 1054. Ông mày nhịn không được, quan hệ gì mà bắn mấy? Phát đại bác không tới, kéo anh vào làm gì? Chẳng qua là dạo này vợ anh có hứng thú đầu tư vào điện ảnh, phần chế tác hậu kỳ nghe nói là phải do đích thân công ty đó làm mới đáng tin cậy. Nhưng việc thuyết phục được công ty ấy nhận lời thì không phải đơn giản. Em cũng biết đó, anh đâu phải là người kiên nhẫn, nhất là với những thứ mình không có hứng thú. Nếu em đã có quen biết thì giúp anh nói với họ một tiếng, công ty giải trí Ngọc Lôi của Trung Hải Hoa Hạ muốn làm một bộ phim, phần hậu kỳ của phim mong họ ra tay giúp đỡ, tiền nong không thành vấn đề. Và nhớ dặn họ là đừng có lên mặt làm cao với anh. Nghe Dương Thần nói một thôi một hồi toàn những câu khó hiểu, cả đoàn làm phim cứ đứng ngây ra. Khẩu khí này, làm như công ty Light Magic là do nhà anh ta mở ra vậy. Lời nói sau đó của Dương Thần càng làm cho họ phải lạnh cả sống lưng. Em cứ nói thẳng với họ cho anh, nói rõ ràng, rành mạch, không cần nhiều lời, không giải thích dài dòng. Lập tức cử một đoàn tới đây ký hợp đồng, tiền khỏi lo, một đồng cũng không thiếu. Còn nếu dám cố tình trì hoãn thì cứ liệu hồn. Em cũng biết đấy, trước đây anh đã từng phá hủy tổng bộ của FBI đó. Anh nghĩ cái công ty Light Magic này không khó phá hủy hơn cái tổng bộ FBI kia đâu. Đầu bên kia, Tristan cứ thế cười khanh khách không ngừng. Anh đúng là chẳng thay đổi chút nào cả, có điều thế mới đúng là anh. Được rồi, việc này quá đơn giản, thực ra để Lucas đi hỏi chính phủ nước Mỹ, dùng tên anh để đăng ký thì không có gì khó khăn. Anh hiện giờ đang ở trong Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, thì cũng chẳng khác gì đám người kia. Dương Thần nhếch mép, nói, vậy thì tốt rồi, em gọi điện thông báo trước một tiếng. Anh cúp máy đây, chúc ngủ ngon, moa ây ây ây ây. Tristan hôn gió đánh chụt một cái qua điện thoại rồi mới cúp máy. Dương Thần đút điện thoại vào túi quần, quay sang nháy mắt với Tuệ Lâm, cười nói, ok rồi. Tuệ Lâm lúng ta lúng túng há cái miệng nhỏ xinh ra, khuôn mặt không giấu nổi nét vui mừng. Em thiếu chút nữa thì quên mất, Dương đại ca bản lĩnh hơn người thế cơ mà. Nói xong, Tuệ Lâm e thẹn quấn quấn lọn tóc. Dư Thạc cười thăm dò, hỏi, Tổng Giám đốc Dương, là, tiểu thư Tristan phải không? Dương Thần gật đầu. Ngươi thông minh đấy, Dư Thạc vừa nghe lập tức mặt đỏ bừng lên xấu hổ. Lần này đúng là có mặt mà chẳng thấy núi Thái Sơn rồi. Làm sao mình lại có thể đáng trí đến nỗi quên mất vị đứng trước mặt đây chính là người đã mời được tiểu thư Tristan xinh đẹp tài giỏi đến hoa hạ cơ chứ. Một nhân vật như vậy mà chỉ đơn giản là tổng giám đốc của một công ty thôi sao? Tất cả đám nhân viên của đoàn làm phim đều xôn xao hết cả lên. Đạo diễn, Tristan tiểu thư, ai là Tristan? Dư Thạc cười đáp, còn có thể là ai nữa đây? Trên đời mời được công ty Light Magic này còn có người thứ hai hay sao? Vậy là tất cả mọi người đều tỏ ra hết sức kinh ngạc. Điều ngạc nhiên hơn là mặt Dương Thần vẫn không đổi sắc. Trương Khải Uy cũng không khỏi kinh ngạc. Ông có quen biết với một cổ đông của Light Magic, đồng thời dựa vào danh tiếng một lần được làm khách mời tới Hollywood, rồi ra sức lấy lòng mới có được giành được sự yêu thích và mến mộ của người Mỹ. Thế nhưng với một nữ thần của thế giới như Tristan, đừng nói là lôi kéo tình cảm, đến cơ hội gặp mặt gần như còn không có. Người đàn ông đứng trước mặt tướng tá bình thường, lột sạch quần áo ra cũng chẳng khác gì mấy tên đi đánh giày ở bên đường, mà chỉ cần gọi một cú đã có thể khiến cho người đẹp Tristan ra tay giúp hắn. Tôi nhớ ra rồi, lúc trước công ty quốc tế Ngọc Lôi không phải đã mời Tristan làm trưởng ban giám của cuộc thi chọn ra ngôi sao Ngọc Lôi hay sao? Tôi nghĩ chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác, không nghĩ là còn có giao tình như vậy. Một đám người lại lần nữa nhìn Dương Thần bằng con mắt tràn đầy ngạc nhiên và thán phục, mà Dương Thần lại vẫn bình thản và điềm tĩnh như không. Trong mắt hắn, trở thành người của công chúng mà không tỏ ra có gì ghê gớm, thế mới là có khí phách phong độ, thế mới xứng danh cao thủ. Thái độ ấy, sự tự tin và cả sự ngông nghênh ấy vốn dĩ vô cùng khó coi, nhưng trong giờ phút này lại khiến cho người ta không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ. Dương Thần bị mọi ánh mắt nhìn vào lâu như vậy thì cũng hơi gai gai người, liền lên tiếng, bất luận các người tin hay không, mấy ngày nữa Light Magic nhất định sẽ phái người đến ký hợp đồng, coi như phần hậu kỳ phim là đã hoàn thành rồi. Các người còn ai muốn bắt Tuệ Lâm diễn cảnh hôn thì lập tức xéo ngay cho ta. Ông mày có thể mua ngay một công ty đặc hiệu đệ nhất thế giới, thì cũng có thể phá sập một công ty điện ảnh đệ nhất thế giới đấy. Lời này nếu nói ra khi nãy, có lẽ tất cả mọi người sẽ nghĩ Dương Thần là một kẻ điên. Thế nhưng hiện giờ, không ai là dám hoài nghi tính chân thực của nó nữa. Ai mà to gan tới độ dám chống đối với Dương Thần, thiên hậu đẳng cấp thế giới như Tristan mà người ta còn có thể tùy tiện sai khiến, mình đã là cái quái gì? Hơn nữa nếu ở lại trong đoàn làm phim, nịnh bợ Dương Thần vài câu biết đâu còn sơ múi được chút gì. Đoàn làm phim mỗi người trong đầu đều đang có một suy tính riêng cho bản thân, không ai là dám nhắc đến vụ hôn hít kia nữa. Dư Thạc trong lòng thầm than, đúng là vạn bất đắc dĩ. Trương Khải Huy cúi đầu, vẻ mặt phút chốc thay đổi, ánh mắt vằn lên một tia ác độc nhưng rồi nhanh chóng áp chế lại được. Khi gã ngẩng đầu lên thì khuôn mặt đã được thay bởi lớp mặt nạ tràn đầy niềm cảm kích và vui sướng. Quá tốt rồi, có Tổng Giám đốc Dương Thần thông quảng đại như vậy, việc quay phim của chúng ta nhất định sẽ vô cùng thuận lợi. Tôi thấy Lâm Tiểu Thư đã không thích cảnh quay ấy, vậy thì cứ theo kế hoạch ban đầu dùng người đóng thế đi, chỉ cần nắm được góc độ thì không thành vấn đề. Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, vội hùa theo. Khải Huy nói đúng đó, với kinh nghiệm của đạo diễn thì hẳn là không có gì khó khăn. Lần này không ai dám lên tiếng phản đối nữa, ai nấy đều tôn trọng quyết định không diễn cảnh hôn của Tuệ Lâm. hì, Dương Thần cười một tiếng làm tất cả mọi người ở hiện trường có thể lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dương Thần nở nụ cười gian tà, liếc mắt sang Trương Khải Huy, tôi phát hiện, anh có tài năng ứng phó hơn người. Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo dày đó nhá, diễn xuất cũng khá đó. Lập tức bầu không khí căng thẳng lại bao trùm cả hiện trường, cơ hồ còn nghe thấy cả tiếng nuốt khan sợ hãi. Tuệ Lâm đưa ánh mắt vẻ khó hiểu sang nhìn Dương Thần, nhưng cô biết Dương Thần trước nay làm gì đều có lý của anh nên cũng không lên tiếng. Dương tiên sinh, ngài hình như có hiểu lầm gì đó về tôi thì phải. Trương Khải Huy trong lòng có chút căng thẳng nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình thản. Cút, Dương Thần hờ hững nhả ra một chữ. Trương Khải Huy mặt mũi tái xanh, run rẩy, nói, Dương tiên sinh, ngài, đây là ý gì? Dương Thần mặt không chút cảm xúc, ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Ta bảo là cút, bộ phim này không cần ngươi phải đóng nữa. Nếu không muốn mất bát cơm thì liệu hồn mà quần xéo ngay. Cả đoàn không ai dám lên tiếng khuyên can. Đạo diễn Dư Thạc bèn đánh liều tiến lên phía trước. Tổng giám đốc Dương, làm như vậy không được hay cho lắm. Khải Huy cậu ta dù sao cũng là diễn viên nam chính, và lại cũng có làm gì sai đâu. Đừng tưởng, các người mưu tính chuyện gì ta không nhìn ra nhá. Muốn mượn cảnh hôn của Tuệ Lâm, nhà ta để tăng doanh thu phòng vé cho các người chứ gì. Các người tưởng chỉ có các người là thông minh thôi sao? Chúng tôi không có ý đó. Dương Tổng anh đừng hiểu lầm người tốt như vậy. Cả đoàn làm phim nháo nhác, đua nhau giải thích. Trương Khải Huy cũng lên tiếng, Dương tiên sinh, anh có thể mắng tôi diễn không tốt, nhưng không có quyền sỉ nhục nhân cách của tôi như vậy. Trương Khải Huy, tôi cũng có đạo đức và tư cách nghề nghiệp chứ. Tôi không thể chịu được sự khiêu khích và châm chọc như vậy. Đây là một sự xúc phạm. Nếu anh còn tiếp tục như vậy thì tôi sẵn sàng lôi anh và đám Ngọc Lôi, các người ra tòa, phải dùng pháp luật để bảo vệ cho danh dự của tôi. Dương Thần quay sang Tuệ Lâm nói, làm sao đây, Tuệ Lâm, lời của gã này làm anh buồn nôn quá, giờ anh muốn lập tức giết chết gã, em thấy sao? Lời này nói ra trước mắt người khác thì chỉ như nói đùa, nhưng đối với Tuệ Lâm thì đúng là không thể xem thường. Không, không được, Dương đại ca, anh không thể giết người ở đây. Ở đây nhiều người, sẽ có ảnh hưởng không tốt với đoàn làm phim. Hơn nữa gã cũng không có làm gì sai. Chuyện này thôi bỏ qua đi, Tuệ Lâm vội vàng khuyên can. Tất cả xịu mặt xuống, Tuệ Lâm làm vẻ mặt cầu xin rất nghiêm túc. Cho dù Dương Thần có tài giỏi đến độ nào đi chăng nữa, thì cũng không thể giết người bừa bãi được. Ở đây còn có quốc pháp nữa chứ, Trương. Khải Huy trong mắt hằn lên tia giận dữ, cao giọng nói, Dương tiên sinh, nếu anh còn đe dọa tôi, thì những vệ sĩ bên cạnh tôi quyết sẽ không để yên cho anh đâu. Mà tôi cũng cho anh biết, đám bằng hữu của tôi không ít người có chức quyền, họ mà biết tôi phải chịu ấm ức thế này, thì sẽ ra tay trượng nghĩa thay tôi đòi lại công bằng đó. Dương Thần càng nghe càng ngứa tai, hít một hơi thật sâu, nói, xem hắn kìa, một thằng chỉ biết đóng kịch không biết xấu hổ, lại còn coi mình là, trời nữa chứ, ta cũng cho mày biết. Cái công ty chịu bỏ tiền ra thuê mày đến đóng chỉ là để kiếm lời thôi. Còn trong mắt tao á, mày là một thằng nhãi chỉ biết khoe mông mà thôi. Lâm Tuệ, nhà chúng ta lần đầu tiên đi diễn, cho dù diễn xuất bình thường, tướng mạo bình thường đi nữa thì chỉ cần tài ca hát của cô ấy là đã đủ đá đít mày bay xa 300 dặm rồi. Mày tưởng mày có vài ba cái bọn fan phiếc mà tài giỏi lắm sao, ghê gớm lắm sao, mẹ kiếp, cái gì mà ra tay trượng nghĩa, ông mày nhịn không được rồi. Ông mày chịu không nổi nữa rồi, quần xéo đi thằng khốn. Mắng sau một hồi, Dương Thần đột nhiên biến mất trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Và khi ai nấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì hắn đã xuất hiện tại vị trí của Trương Khải Huy. Một bàn tay hung hăng quất vào Trương Khải Huy không chút thương tình. Bụp, một cái tát như trời giáng rơi xuống giữa mặt Trương Khải Huy. Đối với Dương Thần thì như vậy đã là nương tình, còn đối với một minh tinh chân yếu tay mềm như Trương Khải Huy, thì cái tát ấy giống như là bị ngựa đá cho một phát đau điếng. Ai ra, hét lên một tiếng thảm thiết. Trong lúc Trương Khải Huy còn đang ngơ ngẩn thì đã bị Dương Thần túm lấy đá cho một phát, lăn trọn ba vòng rồi mới dừng lại. Khuôn mặt bị ăn một cú tát như trời giáng nhất định là đã sưng vù lên như đầu heo. Càng kinh dị hơn là mũi miệng đều bị đánh cho toe toét máu. Mọi người vô cùng kinh hãi trước cảnh tượng như vậy. Một nữ nhân viên buột miệng kêu lên, a a a a a a, đánh người rồi. Lúc này đám vệ sĩ của Trương Khải Huy mới kịp hoàn hồn, lập tức mặt mũi hầm hầm chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu. Đám vệ sĩ đã luyện sơ qua Tây Quân Đô, Dương Thần căn bản không thèm bận tâm, hắn thậm chí còn không thèm tránh né mà cầm luôn nắm đấm của bốn tên vệ sĩ, nhanh như cắt quăng bốn tên như quăng mấy bao cát. Phập, bụp, rắc, tiếng xương vỡ vang lên, mấy tên vệ sĩ bị Dương Thần quăng xuống đau đến nỗi không kêu lên thành tiếng. Thế rồi tiếng ồn ào bỗng chốc trở thành một bầu không khí lạnh lẽo chết chóc. Mọi người lập tức đứng ngây ra, mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thần rồi theo bản năng lùi lại phía sau vài bước. Đây là người ư? Cảnh tượng trước mặt so với phim võ thuật thì còn sống động và mãn nhãn hơn nhiều. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1055, nếu có người muốn hôn em. Dương Thần đảo mắt một lượt, thấy không ai dám bước lên sinh sự nữa thì cười tươi, nói, như vậy là phải rồi, mọi người tới đây làm việc thì cần phải biết tôn trọng lẫn nhau, đừng có chỉ biết hại người kiếm lợi về mình, các người nói xem đúng hay không. Cả đám người gật lấy gật để, nhe răng nở nụ cười nịnh nọt trông khó coi hết sức. Trương Khải Huy bị đánh cho thâm tím cả mặt mày, đầu sưng vù lên như đầu heo, hai mắt gã vằn lên những tia máu, khó khăn lắm mới đứng lên được. Lấy tay lau vết máu trên khóe môi, gã tức đến phát run cả người, chỉ thẳng vào mặt Dương Thần. Trương Khải Huy nói một cách oán giận, mày dám đánh tao, vậy thì mày chết chắc rồi, mày biết người đứng sau hậu thuẫn cho tao là ai không? Mày cứ đợi mà ngồi tù đi con ạ, fan hâm mộ của tao ở khắp Hoa Hạ, chỉ cần tao hô một tiếng là đủ cho mày chết đuối trong nước bọt rồi. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trương Khải Huy như thay cho câu nói, đồ ngu, người ta vừa hô một tiếng là có thể gọi thiên hậu Mỹ tới hỗ trợ rồi, người như mi đã là cái đít gì. Dương Thần lập tức thu lại nụ cười ban nãy, thấy mấy tên vệ sĩ của Trương Khải Uy bấy giờ đang nằm quằn quại đau đớn trên mặt đất, thì ngoắc ngón tay ra hiệu cho một nhân viên của đoàn phim đang đứng gần đó. Người nhân viên kia sợ toát mồ hôi hột, cười mà khó coi hơn cả khóc, khom lưng tiến lại gần Dương Thần hỏi, Dương Tổng, anh có gì chỉ dạy ạ? Dương Thần cười thản nhiên, vỗ vai gã đáp, đừng căng, thẳng thế anh bạn. Tôi chỉ muốn mượn một cái máy ảnh dùng tạm thôi mà. Máy ảnh ư? Dương Thần gật đầu, nụ cười của hắn rất quỷ dị. Nửa giờ sau, mười mấy ký giả và tay săn ảnh đã có mặt đông đủ trước cổng trường quay. Đã làm nghề này thì phải biết chịu khó chờ đợi, không chờ thì làm sao săn được tin hay. Giữa lúc đám ký giả và thợ săn ảnh đang bàn tán xôn xao, thì có mấy nhân viên từ trong trường quay bước ra, mang theo một chiếc máy chiếu phim, cho đến khi máy chiếu đã được lắp đặt xong, đám ký giả và thợ ảnh vẫn không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đám phóng viên bỗng ồn ào hết cả lên. Đạo diễn Dư Thạc cùng một nhân viên quay phim cũng lần lượt bước ra. Biểu cảm trên khuôn mặt của đạo diễn hết sức phức tạp, ra hiệu cho mọi người giữ im lặng. Ông nói, các vị, tôi biết giờ mọi người hẳn là đang rất thắc mắc. Thực ra chúng tôi đang muốn công bố một chuyện hết sức đáng tiếc. Đám phóng viên vô cùng kích động, kiễng cả chân lên để nghe cho rõ. Dư Thạc ngừng lại một chút rồi mới tiếp. Chúng tôi quyết định thay đổi nhân vật nam chính. Hả? Đám ký giả và thợ săn ảnh nhốn nháo hết cả lên. Đây quả thực là một tin hot. Bộ phim bom tấn đang rất được chờ đợi sẽ thay nhân vật nam chính. Phải chăng đây là một chiêu tạo xì căng đan của nhà sản xuất để tăng sự chú ý cho bộ phim? Đạo diễn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Vì diễn viên nam chính có mâu thuẫn gì với đoàn làm phim? Hay còn có một nguyên nhân nào khác? Hay Trương Khải Huy không đủ khả năng đảm nhận vai diễn này? Dư Thạc vỗ tay ra hiệu cho đám phóng viên yên lặng, sau đó ra dấu cho thủ hạ lấy ra một cuộn băng. Xin tất cả mọi người hãy yên lặng theo dõi đoạn băng ngắn này. Các phóng viên tập trung tinh thần, chăm chăm nhìn vào màn hình không dám rời mắt ra. Màn hình xuất hiện một cái đầu sưng vu, như đầu heo cùng khuôn mặt bị đánh cho thâm tím nom hết sức khó coi. Các phóng viên nhìn kỹ lại mới nhận ra cái đầu heo đó chính là anh, chàng diễn viên điển trai, hào hoa Trương Khải Huy. Các phóng viên không khỏi kinh ngạc. Không biết sao mà anh chàng lại bị đánh tới nông nỗi này. Cảnh tiếp theo lại càng kinh dị hơn. Trương Khải Huy vừa khóc lóc thống thiết vừa kể ra bí mật chưa từng tiết lộ bao giờ của y. Tôi cặp với nhị tiểu thư nhà họ Vương, mục đích là để cô ta bao dưỡng chu cấp cho tôi, đồng thời cũng giúp tôi được nổi tiếng hơn. Còn vụ lùm xùm với nữ minh tinh Mễ Dương thì thật ra đó là do chính tôi đã thuê người chụp lại cảnh chúng tôi đang nói chuyện với nhau rồi tung lên mạng. Tôi còn đã hít thử thuốc phiện, suýt thì bị tóm, phải chi ra chút tiền mới bịt miệng được mấy tên xung quanh không nói ra. Và tôi đã từng lên giường với một tay đại gia đồng tính. Đúng là những tin giật gân, toàn bộ đều có liên quan đến Trương Khải Huy, đồng thời còn dính líu thêm cả mấy nhân vật đang nổi đỉnh nổi đám nữa chứ. Một khi những tin này mà bị tiết lộ ra ngoài thì nhất định sẽ làm chấn động làng giải trí. Mọi người đừng nghĩ rằng tôi bị ép nói ra những lời này. Hôm nay tôi cố tình lợi dụng quan hệ bất chính của mình để bắt tiểu thư Lâm Tuệ đóng cảnh hôn với tôi. Thế là tôi đã bị Lâm tiểu thư võ công cái thế đánh cho như thế này. Tôi đã biết sai rồi, mong quý vị tha thứ cho những lỗi lầm của tôi. Tôi nguyện sẽ chấp nhận theo mọi phán quyết của pháp luật. Những lời này của Trương Khải Huy đã làm mọi việc đâu vào đấy. Đúng là diễn viên có khác, y diễn thật đến nỗi làm cho chính Dương Thần tự dưng có cảm giác như người ban nãy ra tay đánh y là Lâm Tuệ thật vậy. đám phóng viên trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cứ đứng phỗng ra như đang trên mây. Những tin nóng mà đám phóng viên chờ đợi đã được tung ra, chỉ có điều, đây toàn là những tin tức thật phản cảm. Dư Thạc ho khan vài tiếng, cất giọng nói, chúng tôi rất lấy làm thất vọng về những chuyện mà Trương Khải Uy đã làm, gã vì quá kích động mà ngất đi đến giờ, vẫn chưa tỉnh lại, quý vị yên tâm, chúng tôi đã đưa gã đến bệnh viện rồi. Lâm Tuệ tiểu thư vì muốn bảo vệ cho quyền lợi của mình, mà có hành động đánh Trương Khải Uy, đây là điều có thể lý giải được. Bản thân tôi rất thông cảm, và cũng ủng hộ cô ấy. Hy vọng quý vị tiếp tục ủng hộ cho cô và vai diễn của cô. Còn nam diễn viên chính sẽ do công ty quốc tế Ngọc Lôi trực tiếp tuyển chọn và sẽ thông báo cho quý vị trong một ngày gần đây nhất. Cảm ơn tất cả quý vị. Cả trường quay lúc này ồn ào ầm ĩ như một cái chợ vỡ, các ký giả đua nhau phỏng vấn Dư Thạc. Thủ hạ của gã phải đứng ra ngăn cản đám phóng viên để cho Dư Thạc lên xe rời khỏi trường quay. Chuyện sau đó rất dễ thu xếp, chỉ cần bỏ ra chút thời gian mở một cuộc họp báo cho Tuệ Lâm thì tự khắc tất cả sẽ tin rằng Trương Khải Uy đúng là bị Tuệ Lâm đánh thật. Danh tiếng của Trương Khải Uy đã tan tành mây khói, nếu khôn hồn thì y nhất định sẽ chọn cách cầm tiền mà quần xéo đi. Dương Thần không muốn giết chết tên này, một là vì chuyện đã làm to ra như vậy rồi, cả công chúng đều đã biết, ra tay với y quả thực rất khó khăn. Hai là với loại người như Trương Khải Uy thì cách trừng phạt như vậy còn đau đớn hơn cả cái chết. Quan trọng nhất là còn có thể nhân cơ hội này quảng bá thêm hình ảnh của Tuệ Lâm, khiến cho cô giành được nhiều cảm tình hơn của khán giả. Những người biết rõ sự thực sẽ không dám hé răng nửa lời, đương nhiên đương lành mà đắc tội với Dương Thần thì chẳng khác nào tự đi tìm đến chỗ chết. Dương Thần ở lại trường quay ăn cơm trưa với đoàn làm phim, thân là tổng giám chế nên cũng phải tỏ ra quan tâm sát sao tình hình một chút, rồi còn bàn bạc việc tuyển chọn nam diễn viên chính mới nữa. Cũng may mà những cảnh quay của Trương Khải Uy vẫn chưa nhiều, thay một diễn viên chính mới cũng không mất nhiều thời gian quay lại. Dương Thần rất có hứng thú với việc chỉ đạo võ thuật cho phim. Đoàn làm phim đã trông thấy từ đầu chí cuối việc. Trương Khải Uy bị Dương Thần đánh cho tơi bời hoa lá nên khẳng định chắc chắn hắn là con nhà võ, mà hắn lại đem chuyện Tuệ Lâm là một người cũng biết võ thuật nói ra, vậy nhất định sẽ có rất nhiều sự thay đổi đây. Người phụ trách chỉ đạo võ thuật của đoàn làm phim cũng là có chút danh tiếng, nhưng đứng trước Dương Thần và Tuệ Lâm thì chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Dưới sự yêu cầu của Dương Thần, người chỉ đạo võ thuật của bộ phim lập tức được đổi thành Tuệ Lâm, nữ diễn viên chính đồng thời là chỉ đạo võ thuật. Đây đúng là một điểm rất đáng lưu ý của bộ phim. Đạo diễn Dư Thạc cảm thấy rất thích thú trước việc này, bởi trình độ võ thuật cao siêu của Lâm Tiểu Thư đây sẽ hoàn thành được rất nhiều cảnh đấm đá đòi hỏi độ khó cao, mà trước đây năng lực của ông không dàn dựng ra được. Bây giờ dưới bàn tay chỉ đạo của Lâm Tuệ đã có thể thực hiện rồi. Đứng nói hết chuyện nọ chuyện kia, để ý thấy trời cũng đã sầm sầm tối, Dương Thần chợt nhớ Lâm Nhược. Khê đã dặn mình phải về ăn món ngô hầm xương sườn do cô đích thân chế biến. Vậy là hắn chào từ biệt đoàn làm phim. Dương đại ca, để em tiện anh. Tuệ Lâm thấy vậy, dịu dàng nói. Dương Thần trông dáng vẻ cô như đang muốn nói riêng điều gì với mình, gật đầu đồng ý. Hai người bước ra cổng, xung quanh không một bóng người. Tuệ Lâm vẫn đang mặc bộ quần áo đóng phim. Cảnh tượng này tựa như cảnh nam nữ diễn viên trong phim đang đưa tiễn nhau mà lưu luyến mãi không rời. Thật vô cùng lãng mạn. Cảm ơn anh, Dương đại ca. Nếu anh không đến, em cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Dương Thần cười khẽ, đáp, em tiện anh ra đây chỉ để nói câu này thôi ư, giữa chúng ta đâu cần phải nói hai chữ, cảm ơn, cơ chứ. Tuệ Lâm cười thẹn thùng, đương nhiên là phải nói chứ, dù sao giữa chúng ta cũng có quan hệ gì đặc biệt đâu. Dương Thần nghe vậy thì tỏ ra không được thoải mái. Tuệ Lâm hít một hơi lấy hết can đảm, cao giọng hỏi, Dương đại ca, nếu sau này còn có người muốn hôn em thì anh có giúp em như thế này nữa không? Dương Thần không chút suy nghĩ, nói luôn, cần gì phải nói những câu thừa thãi đó, không cần anh phải đến, em cứ cho gã đó một cú song phi là xong, có gì anh chịu trách nhiệm, nhưng, em đâu thể cả đời như vậy được, hả, là sao? Dương Thần tỏ vẻ khó hiểu, em cũng đã hơn 20 tuổi rồi, sớm muộn, có một ngày, lúc này Dương Thần mới hiểu ra ý của cô, phải rồi, chẳng hiểu đầu óc mình để đâu nữa, chẳng lẽ bắt người ta cả, đời không được tiếp xúc với người đàn ông khác hay sao? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1056, 1000, mình coi cô ấy là gì chứ, dựa vào cái gì, mà lại không để cho người đàn ông khác hôn cô ấy, tuy rằng tự nhủ với mình như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều làm gì, nhưng rõ ràng từ trước đến nay mình luôn nghĩ như vậy. Dương Thần phát hiện, từ trước đến nay mình chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày Tuệ Lâm phải đi tìm một người bạn trai, phải

tùm, ở phía sau. Theo sau đó, là tiếng hét thất thanh của mấy người đi bộ ngang qua hồ. Dương Thần kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một đám bòn bọt nổi lên, Lạc Tiêu Tiêu đúng là đã nhảy thẳng xuống hồ rồi. Phụ nữ thời xưa, một là khóc, hai là làm loạn, ba là thắt cổ tự tử. Hôm nay Lạc Tiêu Tiêu không thèm nói hai lời, mới chiêu thứ nhất mà đã nhảy hồ. Rồi sao? Phản ứng đầu tiên của Dương Thần là, tốt xấu gì thì cô gái này cũng có chút nội công, còn tưởng mình không biết sao, nhảy xuống hồ mà có thể chết được sao? Nhưng sau đó, nghe tiếng hét sốt ruột của mấy người đứng trên bờ, Dương Thần mới phát hiện ra tình hình có gì đó không đúng. Lạc Tiêu Tiêu này, hình như không biết bơi, lúc trước mặt nước còn sủi bọt, nhưng bây giờ chỉ nghe thấy mấy tiếng, ùm ục. Lạc Tiêu Tiêu đúng chỉ còn có một bàn tay chơi với dưới hồ. Cái cậu này, cậu còn đứng đó dương mắt nhìn sao? Cô gái ấy là bạn gái của cậu đúng không? Mau đi cứu cô ấy đi, một ông già hét lớn. Có mấy người đi dạo ngang qua cũng đã phát hiện ra chuyện này, cũng có người bắt đầu cởi bỏ áo ngoài, định nhảy xuống hồ cứu, nhưng vừa nghe ông lão hét lên như vậy, tất cả đều trợn mắt nhìn về phía Dương Thần. Nam nữ cãi nhau, bạn gái cũng đã nhảy xuống hồ rồi, anh là bạn trai còn không nhảy xuống cứu người ta đi còn gì nữa. Dương Thần chửi thầm một tiếng, đúng là gặp quỷ rồi, người biết nội công không có nghĩa là sẽ biết bơi, mặc dù bản thân mình cảm thấy rất kỳ quặc, nhưng không thể thấy chết mà không cứu, đặc biệt là khi mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình như thế này. Kết quả là, sau khi lao người đến, nhún một cái, đã lao xuống hồ, chỗ Lạc Tiêu Tiêu nhảy xuống, bây giờ đã không còn nhìn thấy cô ta đâu nữa. Dương Thần lặn xuống sâu hơn một chút nữa, trong không gian đen kịt của nước hồ, sau khi cảm nhận một chút, liền túm lấy được một cái cổ tay. Khoảng cách cũng không xa, không cần dùng nhiều sức, Dương Thần đã nâng được cơ thể xuống nước của Lạc Tiêu Tiêu từ mặt nước lên bờ. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không ngừng chỉ trỏ. Đại khái là mắng Dương Thần không phải, không ra gì, Dương Thần cũng không để ý đến những người này. Nhưng vừa mới bò lên, Dương Thần phát hiện ra mình đã sai. Lạc Tiêu Tiêu lúc này đã uống không ít nước, ngất đi rồi, nhưng cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng chiếc áo sơ mi dính hết vào người, khiến cho những đường cong, những chỗ cần lồi, những chỗ cần lõm hiện lên rõ mồn một, mấy ngọn đèn đường lại chiếu thẳng xuống, thế nên cô gần như đang khỏa thân vậy. Phát hiện bất đắc dĩ của Dương Thần, khiến cho cái đó của mình cũng có phản ứng, mặc dù mình không hề mong muốn điều này. Tuy nói rằng cô gái này không hề có quan hệ gì với mình, nhưng cũng không thể để người khác nhìn thấy cô ta như vậy được. Dương Thần vội vàng ôm lấy cô, bế thẳng về phía xe của mình. Sau khi để Lạc Tiêu Tiêu tựa người vào ghế, Dương Thần đang định vận nội công đẩy hết nước trong người cô ra, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy cô thở phập phồng như cánh hoa, hơi thở dần dần ấm lên, giống như là đang đợi để được hôn vậy. Dương Thần lập tức ý thức được mình đang bị đùa giỡn, vừa rồi còn tương đối hỗn loạn nên chưa quan sát được kỹ càng, thế nên giơ hai ngón tay ra kẹp lấy đôi môi của Lạc Tiêu Tiêu. Á, ai ra, đau. Lạc Tiêu Tiêu mở mắt ra, bực bội đập bàn tay trắng như tuyết của mình vào ngực Dương Thần. Anh làm gì vậy hả? Sao lại kẹp môi người ta? Dương Thần cười giễu cợt. Tôi còn muốn hỏi cô cơ đấy, cô chết đuối rồi còn gì? Sao lại còn biết chu mỏ ra hả? Lạc Tiêu Tiêu đỏ mặt, chớp chớp mắt nhìn Dương Thần. Em nhìn thấy trên phim truyền hình, không phải khi chết đuối, người ta phải làm hô hấp nhân tạo sao? Em đợi anh làm, còn hô hấp nhân tạo. Khuôn mặt Dương Thần trở nên cứng ngắc, cô quả thật là rất thành thật. Đương nhiên rồi, từ nhỏ Lạc Tiêu Tiêu em đã rất thành thật. Ba em nói, đây cũng là ưu điểm duy nhất của em, mặc dù em cảm thấy đây cũng chỉ là một trong số những ưu điểm của mình mà thôi. Được rồi, đúng là sau khi gặp gió rồi thì sẽ gặp mưa, thành thật. Thế mà còn lừa tôi là mình bị chết đuối. Dương Thần cũng không có tâm trạng đâu mà tiếp tục đùa giỡn với cô nhóc này, tiện tay đẩy cô ra, rồi quay người đi về phía ghế có tay lái. Lạc Tiêu Tiêu di chuyển ánh mắt của mình, cười duyên một cái, rồi mở cửa ghế ở tay lái phụ một cách rất tự nhiên, ngồi xuống. Vì xe của Dương Thần là xe BMW, thiết kế cảm ứng, chỉ cần chạm nhẹ vào khóa trong phạm vi cho phép là cánh cửa xe sẽ tự động mở ra, thế nên Dương Thần chưa kịp khóa của. Sau khi cô nhóc Lạc Tiêu Tiêu này đắc y ngồi xuống, còn thắt dây an toàn cho mình một cách rất tự nhiên nữa chứ. Dương Thần sắp tức giận đến run người, từ trước đến nay chưa từng gặp một cô gái nào khó chơi như thế này. Nếu như là trước đây, chắc chắn mình sẽ cho cô ta một cái tát, không thì vặt đầu cô ta cũng nên. Nhưng bây giờ mình đã không còn là sát thủ máu lạnh nữa rồi, cũng không thể vì chuyện này mà giết người được. Huống hồ điều mấu chốt nhất là mình cũng không hề có ý định muốn giết cô ta. Giống như một cô em gái nhỏ mà mình không quen đến làm loạn lên với mình, quả thật là rất phiền phức, nhưng cũng không thể dùng dao mà chém chết nó được. Dương Thần mở cửa xe, lạnh giọng hỏi, cô có ra hay không? Lạc Tiêu Tiêu lắc đầu, em muốn đi cùng với anh đi đâu thì em đi đó, nhà anh ở đâu? Em đi xem, lần sau sẽ biết đường đến. Dương Thần đau đầu bóp bóp chán, nhìn sắc trời, đoán chắc mọi người ở nhà đã làm xong cơm tối, đang chờ mình về ăn rồi, tình hình này, e rằng vẫn còn phải lằng nhằng. Dương Thần không muốn Lâm Nhược Khê khổ sở đợi mình rồi lại hiểu lầm, vì vậy rút điện thoại ra, muốn gọi điện thoại về nhà. Nhưng vừa rút điện thoại ra, Dương Thần liền nhớ ngay ra đến vụ nhảy hồ, điện thoại ngâm nước rồi, thôi xong. Chuyện quái quỷ gì vậy? Dương Thần chỉ cảm thấy ngày hôm nay đen đủi đến tận cổ, nhìn chiếc điện thoại không còn chút phản ứng nào, nếu như không phải là đồ Lâm Nhược Khê tặng thì hắn đã đập bể từ lâu rồi. Lạc Tiêu Tiêu lén lè lưỡi, nhưng lại giả bộ như không nhìn thấy gì. Dương Thần tức giận, nhét điện thoại vào túi, nắm tay lại, ánh mắt lạnh tanh nói, tôi đếm đến ba, nếu như cô không ngoan ngoãn chui ra, thì tôi sẽ vứt cô xuống hồ đấy. Kỳ thực hai người đều đã ướt như chuột lột rồi, nhưng Dương Thần cũng không câu nệ tiểu tiết, huống hồ nước hồ cũng không làm ảnh hưởng đến hai người, không nghĩ nhiều nữa. Lạc Tiêu Tiêu nhìn sắc mặt kinh khủng của Dương Thần, cắn môi, rồi nhìn ra ngoài bằng ánh mắt vô cùng đáng thương, hét lớn, mọi người mau đến đây mà xem a, người đàn ông này không cần tôi lại còn đánh tôi, anh ta muốn vứt tôi xuống hồ. Đám người vừa lúc này đứng xem náo nhiệt cách đó không xa, lúc này nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lạc Tiêu Tiêu, trong chốc lát đã súng lại xem. Dương Thần rốt cuộc cũng đã hiểu cái gọi là phụ nữ và tiểu nhân thì cùng một ruột, bất lực, mày còn có thể làm gì được. Nữa đây, không thèm để ý đến những người có mặt ở đây, liều lĩnh kéo cô ta ra, người ta là một cô gái đẹp như hoa như ngọc, lẽ nào không có người nào thèm muốn sao? Trên đường chỉ có một mình mày, làm sao có thể nói rõ được quan hệ chứ? Dương Thần không biết phải xử lý cô gái này như thế nào nữa, nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất cũng nên báo tin về nhà, tránh để đến lúc về Lâm Nhược Khê lại tức giận với mình. Dương Thần nhìn xung quanh, tìm một cậu thanh niên trẻ tuổi, cười cầu. Hòa nói, người anh em, có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Cậu thanh niên này liếc mắt nhìn Dương Thần, mỉa mai nói, tôi nói nghe nè người anh em, tôi thấy anh đi BMW, tốt xấu gì thì cũng phải có chút phong độ, đừng có bạc đãi phụ nữ như vậy, cô ấy xinh đẹp như vậy, anh đối xử tốt với người ta một chút, đến lúc này rồi còn gọi điện thoại à, lẽ nào anh còn định gọi cảnh sát đến giải quyết tranh cãi dân sự sao? Dương Thần muốn một đấm đấm cho anh ta chết. Luôn đi đỡ phải lải nhải nhiều, đây là cái thứ lý luận gì chứ, tôi không có ý đó, tôi muốn gọi điện thoại cho vợ tôi, cô ấy đang, cái gì, anh còn có cả vợ sao, anh đã kết hôn rồi lại còn, đầu độc, cô gái này sao, tôi, đúng vậy, nhưng tôi, Dương Thần hết đường chối cãi, thôi coi như xong, hiểu lầm lớn rồi, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1058, top 500 công ty lớn nhất thế giới. Một đám người lập tức nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng đáng ghét, đặc biệt là phụ nữ, giống như là họ đang có thâm thù đại hận gì với mình vậy. Một bà lão lập tức lên giọng giáo huấn, bây giờ chẳng trách được thói đời. Người đàn ông như cậu không ngờ lại có thể dám nói những câu như vậy, trước mặt mọi người, cậu tưởng rằng có mấy đồng tiền thì hay ho lắm sao? Dương Thần giờ khóc giờ cười, mình quả thật là có bổ nhí, nhưng chắc chắn không phải là Lạc Tiêu Tiêu à. Còn mấy cậu thanh niên thì đang lộ ánh mắt tinh ranh, tưởng rằng đây là cơ hội tốt để anh hùng cứu mỹ nhân. Vị tiểu thư này, tuy rằng tôi có hơi nghèo, nhưng tôi cũng có lý tưởng của riêng mình, hơn nữa tôi sẽ tuyệt đối một lòng một dạ với bạn gái của mình. Tin tôi đi, không đầy 3 năm, tôi chắc chắn có thể vào được top 500 công ty lớn nhất thế giới, chí ít cũng sẽ là một bảo vệ. Chi bằng cô đi với tôi đi, người đẹp, em có lạnh không? Anh mời em ăn cút cách nóng nhá. Mấy cậu thanh niên này ra sức lấy lòng Lạc Tiêu Tiêu, Dương Thần không nhịn được nữa. Xong, có vẻ như không có ai muốn cho mình mượn điện thoại rồi. Quay đầu lại nhìn Lạc Tiêu Tiêu nước mắt lã chã, giả vờ là một cô gái đang chịu ấm ức thiệt thòi. Dương Thần ngoài cười khổ ra, thì vẫn là cười khổ, lắc đầu, cũng không quản được đám người này. Dương Thần tức giận chạy lên xe, sau khi khởi động xe, liên rời khỏi chỗ này luôn, nhìn chiếc BMW X6 đẹp, tuyệt trần rời đi, một đám thanh niên sớm đã chuẩn bị tâm lý, vẫn còn cố chửi bới vài tiếng, đê, cút cách cũng không so được với BMW sao, biết là không nên tin vào tình yêu mà, anh em giải tán thôi. Cùng lúc đó, khi xe vừa mới rời đi, đôi mắt vừa rồi còn đẫm lệ của Lạc Tiêu Tiêu, ngay lập tức trở nên vui sướng, huýt sáo nhẹ nhẹ khúc hát yêu thích, mưa thì cứ mưa, ta đi vẫn cứ đi, giống như một viên đá quý loe sáng, người thì phải có ước mơ. Dương Thần liếc sang, nhìn Lạc Tiêu Tiêu lúc này đang đắc chí vui mừng, bà cô nhỏ này hát hay hơn Lâm Nhược Khê. Lại nói, phụ nữ hát hay hơn Lâm Nhược Khê có nhiều lắm. Cụt hứng than thở, được rồi, đừng có vui mừng nữa, coi như tôi chịu cô. Lạc Tiêu Tiêu lúc này mới dừng hát, tủm tỉm cười, nói, rốt cuộc cũng chịu thua rồi sao? Hừ hừ, anh còn dám khi dễ với Lạc Tiêu Tiêu này nữa không? Em rất thành thực, nhưng cũng không phải là con ngốc. Ai bảo anh lần trước lừa em đã trốn trong chăn khóc. Mấy lần rồi đấy, khi dễ người ta, rồi lại còn lừa người ta nữa, vừa lúc nay anh cũng nhìn thấy rồi đấy, có bao nhiêu đàn ông phát tín hiệu ra với em, nhưng người ta đâu có thèm để ý đến, vậy thế sao cô lại để ý đến tôi? Cảm giác, nói lung tung, thật sự là cảm giác mà, giống như đàn ông các anh thích một đội bóng, thích một cầu thủ, thích một đạo lý gì đó à, bất luận là sóng nhỏ hay gió to, cứ thích như vậy thôi, thì là không có lý do. Dương Thần nhìn vẻ mặt từng trải của Lạc Tiêu Tiêu, trêu đùa, không phải vì chuyện mông của cô úp lên mặt tôi sao? Ừm, Lạc Tiêu Tiêu lại trở nên đăm chiêu, nghĩ một lát rồi nói, cũng có thể, nhưng đấy chỉ là mồi lửa thôi, tóm lại vẫn là do hormone. Dương Thần sắp bị cô gái này thuyết phục đến nơi rồi, đúng là câu nào cô ấy cũng có thể nói được, mà lại còn nói ra không chút do dự nữa chứ. Tìm một khoảng trống để đỗ xe, sau khi đỗ xe, Dương Thần xem đồng hồ, bây giờ có về thì chắc chắn cũng đã muộn, tốt. Hơn hết là giải quyết cho xong chuyện của Lạc Tiêu Tiêu đã. Lạc tiểu thư, tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc với nhau một lần. Một khi cô đã thực sự không phải là một cô gái ngốc nghếch, thì nên hiểu những lời tôi nói không phải là chuyện vui đùa. Dương Thần nói nghiêm túc. Lạc Tiêu Tiêu rầu miệng lên, người ta cũng không phải đang đùa à. Người ta vẫn còn là trinh nữ mà. Dương Thần đơ hình, chuyện này thì liên gì đến việc cô có là trinh nữ hay không? Mười mấy năm trước tôi cũng là giai tân à. Ý của tôi là, tôi thực sự là người đã có gia đình, hơn nữa tôi với cô cũng không hợp nhau. Trước khi cô bị tôi ghét bỏ, thì chúng ta còn có thể làm bạn được với nhau, được chứ? Dương Thần cũng không trông mong gì vào việc có thể rũ bỏ được cô ta, chỉ có thể ứng phó được ngày nào hay ngày đấy. Lạc Tiêu Tiêu lại nói, không phải anh nói, anh vẫn còn có người tình sao? Dương Thần tức cười, không lẽ cô muốn trở thành người tình của tôi? Không phải thế. Lạc Tiêu Tiêu nói, một khi anh đã chẳng phải là người đứng đắn gì, vậy thì hãy để em làm vợ anh, để vợ anh làm tình nhân của anh, như thế có được không? Tôi, Dương Thần vừa muốn chửi ầm lên, nhưng lại bị Lạc Tiêu Tiêu ngắt lời. Không phải em muốn gây khó dễ cho vợ anh, bởi vì nếu như em là vợ bé, thì ba em sẽ đánh chết anh mất. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lạc Tiêu Tiêu, Dương Thần sắp ngất đến nơi rồi hét lớn, tôi căn bản là không muốn có quan hệ nam nữ với cô, sao cô cứ phải bám lấy tôi vậy? Đột nhiên cao giọng lên như vậy, khiến cho tiếng ở trong xe trở nên vang khủng khiếp. Lạc Tiêu Tiêu mở to đôi mắt to tròn, nhìn bộ dạng như sắp phát điên của Dương Thần, nhất thời ngây người ra không nói năng được gì. Dần dần, mắt Lạc Tiêu Tiêu ướt dần, rồi hơi đỏ. Xin lỗi, Dương Thần sờ lên khuôn mặt của cô. Không phải tôi muốn mắng cô, cũng không cố ý nổi nóng với cô. Tôi chỉ là, em biết. Lạc Tiêu Tiêu rầu miệng lên, nói, là anh không thích em. Dương Thần ngạc nhiên, bặm môi, không biết phải mở lời như thế nào. Lạc Tiêu Tiêu khịt mũi, ấm ức nói, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên em thực sự thích một người đàn ông. Em chỉ muốn anh cũng thích em thôi mà, không phải là ghét em, như vậy khó đến thế sao? Trong lòng Dương Thần cảm thấy cay cay sống mũi, giống như đang mắc tội vậy. Cô ấy vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối cần được che chở mà thôi. Có lẽ khi đối xử với mình như vậy, không chừng, cũng chỉ là đang tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi, chứ không phải thực tâm muốn làm như vậy. Sau khi do dự một lát, Dương Thần đã đưa tay ra, vuốt ve mái tóc của Lạc Tiêu Tiêu. Lạc Tiêu Tiêu có chút khó chịu ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm nhận thấy, quần áo, tóc tai vẫn còn đang ướt sũng của mình, đều khô lại trong nháy mắt. Dương Thần đang dùng thần lực, hút hết hơi nước trên người cô. Dương Thần đã lĩnh ngộ được, quỳ thủy, thì những việc này chỉ giống như cái phẩy tay mà. Thôi, ai, anh lợi hại quá. Lạc Tiêu Tiêu chớp mắt nói, không ngờ anh lại còn có thể khống chế được cả nước. Lẽ nào anh đã luyện tới kỳ độ kiếp rồi sao? Dương Thần chột dạ, cô, rốt cuộc cô là ai? Lạc Tiêu Tiêu dường như cũng đã phát hiện ra mình lỡ mồm, vội vàng lấy tay bịt miệng lại, xoay người mở cửa xe, sau đó cởi dây an toàn, rồi phóng như bay đi, không để cho Dương Thần hỏi nhiều. Lạc Tiêu Tiêu đã đóng sầm cửa lại, phóng nhanh ra khỏi bãi đỗ xe. Dương Thần vẫn đứng ngây người ra, nhìn bóng dáng cô chìm dần vào trong bóng tối, tự cười nhạo mình, nếu như sớm biết cô sẽ kích động, như vậy thì đã không tốn nhiều công sức thế này rồi, không cần biết như thế nào, dù gì thì Lạc Tiêu Tiêu cũng bị mình dọa cho bỏ chạy có cờ rồi. Dương Thần khởi động xe lại một lần nữa, lái vội về nhà, mũi còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng mà cô để lại trên xe, đó là mùi gì đó rất thơm, lại có vẻ gì đó rất ấm áp, khiến cho tinh thần trở nên phấn chấn. Thân phận của Lạc Tiêu Tiêu khiến cho Dương Thần có đôi chút tò mò, nhưng cũng không muốn đi điều tra nhiều, dù sao cũng là chuyện đánh rắn động cỏ, tuyệt đối không nên làm. Sau đó, Dương Thần nghĩ đến việc mọi người ở nhà chắc đã chờ mình được một lúc lâu rồi, hơn nữa Lâm Nhược Khê còn không có cách nào để liên lạc với mình, đúng là loạn rồi mà. Nửa giờ sau, Dương Thần đã về đến nhà, những ngọn đèn trong khu đều đã được bật sáng, cửa nhà khóa chặt. Dương Thần đỗ xe xong, cẩn thận bước đến trước cửa, lấy chìa khóa ra, hít một hơi thật sâu, mới dám mở cửa. Vừa bước vào phòng, liền ngửi thấy ngay mùi canh ngô, Dương Thần cũng không kìm được, hít một hơi đầy hưởng thụ. Trong phòng ăn, tất cả những người phụ nữ trong nhà đều đã ngồi trước bàn ăn rồi. Quách Tuyết Hoa, Vú Vương và Mẫn Quyên đều đang ngồi cùng nhau, còn Lâm Nhược Khê thì đang gắp thêm xương sườn cho Lam Lam. Trên cổ con bé quấn khăn ăn, đang há mồm cắn miếng to, từ đống xương chất như núi trước mặt con bé có thể thấy, ít nhất cũng phải ăn được một nồi xương rồi. Đương nhiên Lâm Nhược Khê cũng sẽ không chỉ làm có một nồi, ai ra thơm quá a. Xem ra kỹ năng vào bếp của bà xã đại nhân đã được cải thiện rõ rệt rồi đó. Có một đứa con vào đúng là có tác dụng khích lệ lớn mà. Ha ha, nhìn thấy không ai để ý đến mình, Dương Thần càng cố tỏ ra tự nhiên hơn, vừa ba hoa vừa ngồi xuống chỗ của mình. Nhưng vừa ngồi xuống, Dương Thần mới buồn bực phát hiện ra rằng, trước mặt mình không có đôi đũa cái bát nào cả. Hay thật, thế này khác gì bảo mình không về nhà. Nhìn Lâm Nhược Khê hoàn toàn coi mình như không khí, rõ ràng là đang tức giận. Dù sao thì lúc sáng cũng đã cẩn thận dặn mình về nhà ăn cơm sớm rồi, nhưng mình về nhà muộn cả tiếng đồng hồ, hơn nữa cũng không thèm gọi về một cuộc điện thoại. Cuối cùng cũng chỉ có mẹ thương con. Quách Tuyết Hoa thở dài, hỏi, Dương Thần, con đi đâu vậy, mọi người đều đợi con lâu lắm. Rồi đấy, điện thoại gọi đến mười mấy lần cũng không được, con cũng không nói gì với mọi người một tiếng, thức ăn đều nguội hết cả rồi nè. Chú xấu xa, Lam Lam sắp chết đói rồi đây nè. Lam Lam đang gặm xương sườn cũng không quên quay ra mắng mỏ Dương Thần một câu. Lâm Nhược Khê cũng liếc nhìn Dương Thần một cái, nhưng cũng không hề tỏ thái độ gì, tựa như không thèm hỏi đến. Vú Vương có chút lo lắng, nhưng cách làm của Dương Thần cũng khiến bà có chút không hài lòng, cho nên cũng chỉ ngồi đợi nghe Dương Thần nói mà thôi. Dương Thần còn có thể thế nào được nữa đây, chỉ đành kể chuyện đụng phải Lạc Tiêu Tiêu trên đường về cho mọi người nghe mà thôi, cũng không quên kể chuyện chiếc điện thoại bị ngâm nước như thế nào. Mọi người xem, con thực sự không muốn tắt máy mà, chiếc điện thoại này đã bị ngâm nước lúc con nhảy xuống hồ mà. Quách Tuyết Hoa cầm lấy chiếc điện thoại, bấm thử, quay đầu lại nói với Lâm Nhược Khê, Nhược Khê à, hình như quả thật là, Dương Thần không cố ý, điện thoại đúng là bị ngâm nước rồi. Vú Vương cũng nghĩ lại chuyện lúc đó, gật đầu nói, tiểu thư, cậu nói chắc là thật đấy, lúc đó tôi cũng đã gặp cô gái đó, cô ta rất thích bám lấy cậu, chắc hôm nay chỉ là trùng hợp thôi. Lâm Nhược Khê cũng buông đũa, lạnh lùng hỏi, em tin những chuyện này là thật, nhưng kỳ thực chuyện mà em muốn biết là, tại sao lần đầu tiên cô ta gặp anh, cô ta đã nói là thích anh rồi, không thể không nói, vấn đề này đã khiến Dương Thần á khẩu. Dương Thần trả lời thế nào đây? Nói là vì mông của người ta úp lên mặt mình sao, chẳng phải muốn tự sát sao? Anh, chủ yếu là, Dương Thần nhìn về phía Vú Vương cầu xin sự giúp đỡ, nhưng Vú Vương cũng không nói nên lời, dù sao thì bà ấy cũng cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng em cũng hiểu rồi, Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói, hóa ra nhà chúng ta còn có một người có thể khiến vạn người say đắm nữa cơ đấy, mi nữ mới gặp mặt lần đầu tiên, đã thích anh rồi, hóa ra anh, có sức hút đến như vậy. Còn nữa, cho dù điện thoại của anh có bị ngâm nước đi chăng nữa, lẽ nào anh không thể mượn người khác được sao? Dương Thần vội nói, bà xã, anh cũng muốn mượn điện thoại à, nhưng người ta nói anh có bồ nhí, thế nên không ai chịu cho anh mượn cả. Được rồi, Lâm Nhược Khê bỗng nhiên tức giận đứng dậy, hai tay run rẩy chống xuống bàn, một khi anh đã thừa nhận như vậy rồi, thì không cần phải giả vờ với bộ dạng vô tội như vậy nữa, cô vợ tổng giám đốc, xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1059, lấy đàn tỷ bà mà che mặt. Nhìn thấy cô đột nhiên nổi giận như vậy, Dương Thần ngẩn người ra, không còn khoa chân múa tay được nữa, miệng bắt đầu lắp bắp, anh, chuyện này, đúng là anh có bổ nhí ở ngoài, nhưng cô ta không phải là bổ nhí của anh, ồ không đúng, anh cũng không cặp bồ với người khác, anh chỉ, chuyện này, anh, ây âu, Dương Thần khóc không ra, nước mắt, chuyện này nên giải thích như thế nào đây, Lâm Nhược Khê hiển nhiên không muốn nghe tiếp nữa rồi, tức giận đến mức khuôn mặt như được phủ một lớp băng lạnh, Sau khi hít một hơi thật sâu, quay người, đi thẳng lên lầu, Quách Tuyết Hoa có gọi, nhưng Lâm Nhược Khê cũng không dừng bước, chạy như bay lên phòng, rồi đóng cửa, sầm, một tiếng, dưới lầu, Lam Lam chùi miệng, tức giận nói, chú xấu xa, lại ức hiếp mẹ rồi. Mẫn Quyên vội vàng đến trấn an Lam Lam, sợ tiểu tổ tông này mà tức giận lên thì sẽ đạp đổ cả cái bàn này mất. Dương Thần cũng không có hơi sức đâu mà đi đấu khẩu với cô nhóc này, vò đầu bứt tai, làm gì còn có tâm trạng mà ăn cơm nữa chứ. Cảm giác uất nghẹn, oan ức trào lên, thằng này, còn ngây người ra đó làm gì nữa, đi giải thích rõ ràng với Nhược Khê đi chứ. Nếu con không đi nói rõ ràng với nó, thì mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn đấy. Quách Tuyết Hoa vỗ vỗ vai Dương Thần nói, Dương Thần ngẫm cũng thấy đúng, vội vàng, phi lên lầu, đứng gõ cửa phòng đọc sách. Cốc cốc cốc, Lâm Nhược Khê ở trong phòng căn bản là không thèm để ý đến, Dương Thần đứng ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của cô, chắc chắn là cô đang rất tức giận. Dương Thần bất lực nhìn xuống dưới lầu, rồi tức giận buông tay xuống, con thấy hay là để cô ấy bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau, cô ấy không thèm gặp con. Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương khổ sở nhìn nhau, lúc này có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng gì. Mặc dù Dương Thần lúc này cũng đang rất buồn, nhưng e rằng Lâm Nhược Khê sẽ không chịu tin điều này. Thế nhưng, cả hai người đều là những người từng trải, nhiều kinh nghiệm, chỉ cần nghĩ kỹ lại. Nếu như Dương Thần thực sự có cái gì đó với cô gái kia, thì làm gì có chuyện về nhà ăn cơm như thế này. Thế nên cũng không quá lo lắng, đợi khi nào Lâm Nhược Khê bình tĩnh lại, giải thích rõ ràng mọi chuyện là được rồi. Bữa cơm tối, mới ăn được hơn một nửa đã coi như ăn xong rồi, cũng may Lam Lam cũng ăn được kha khá rồi, nên cũng không lãng phí lắm. Dương Thần thở dài quay về phòng ngủ của mình, đang định tắm rửa thay quần áo, thì phát hiện trên chiếc máy tính đang mở của mình, có thư của Sâu Lơn gửi tới. Dương Thần hơi hốt hoảng, vội vàng mở ra xem, phát hiện Sâu Lơn đã gửi cho mình không ít tài liệu, bởi cả ngày hôm nay mình không ở nhà, nên mới không phát hiện ra. Sau khi mở Sky, ngồi đối diện với hắn là Sâu Lơn đang đeo một cặp kính lão, hình như đang xem tài liệu gì đó. Cũng đã quen mắt với ông lão có mái tóc màu đỏ rực này rồi, nhưng đột nhiên ông ta lại đeo kính, khiến cho Dương Thần không quen lắm. Sâu Lơn cũng đã già rồi sao, lại nói, mình đã cứu ông ta để ông ta có thể sống được đến tận ngày hôm nay, cũng đã không ít năm rồi nhỉ. Sâu Lơn nhìn thấy Dương Thần cuối cùng cũng đã trả lời, cũng không quay đầu lại, cung kính gật đầu nói, Minh Vương các hạ, văn kiện cổ mà ngài bảo chúng tôi tìm, đồng thời cũng lọt vào những chỗ xấu xa ở khắp nơi trên thế giới, chúng tôi đã tìm được 8 chỗ, tất cả những nơi và những tư liệu có liên quan, đều đã gửi cho ngài rồi đấy ạ. Dương Thần gật gật đầu, lát nữa tôi sẽ xem lại cẩn thận, mọi người vất vả rồi, giữa đường có gặp phải chuyện gì không, cũng không thể coi là có chuyện gì được, nhưng tôi rất tò mò, Minh Vương các hạ ngài tìm những chỗ như thế để làm gì? Đây đều là những nơi hoang vắng bởi không thích hợp cho việc sinh sống của con người, nên mới còn giữ lại được một số di tích cổ. Nếu như là người bình thường, đến đây thì nhất định là 9 phần chết 1 phần sống. Dương Thần cười cười, nếu như đã là nơi mà người bình thường không thể đến được, thì mới có thể tìm được thứ mà tôi muốn tìm. Nói cho ông nghe thì cũng không thể giải thích rõ ràng mọi chuyện ngay được. Sau này tôi sẽ nói cho, tôi xem tài liệu trước. Sâu Lơn cũng không phải là người nhiều chuyện, lập tức ngắt cuộc thoại. Dương Thần lấy tài liệu của 8 địa điểm đó ra, rồi lập tức xem xét một cách tỉ mỉ kỹ càng. Sâu Lơn đã phái người đi điều tra cẩn thận, đọc hết được cái đống này chắc cũng tốn không ít thời gian đây. Sau khi đã xem hết mọi thứ, Dương Thần đại khái cũng chọn được nơi muốn đến đầu tiên. Đương nhiên, trước khi đi còn phải hỏi ý kiến của Tiêu Chỉ Tình, vì thế lại liên lạc với Tiêu Chỉ Tình, nghe xem cách nghĩ của cô ta như thế nào. Tiêu Chỉ Tình hôm nay bỏ học ở trường, cũng đang nhàn rỗi, nên rất nhanh sau đó đã nhận được ý kiến trả lời của cô. Hai người không bàn mà đều nghĩ, ngoài khu vực ao đầm rộng lớn ở châu Mỹ như lưu vực sông Amazon, rừng rậm Panama, thì nên lựa chọn những địa điểm như vùng phía bắc của Australia và vùng lục địa của Anhem. Nơi đó không chỉ là nơi có dấu tích đầu tiên của con người, mà hơn 5 vạn năm trước là vùng đất có nền văn minh trên thế giới này. Phù hợp với những lời nói của Tiêu Chỉ Tình, nơi thai nghén ra con người mới có thể là nơi tích tụ nhiều linh khí nhất, mới có thể đến đó để tu luyện đan dược. Cũng sắp sang tháng 10 rồi, Australia nằm ở Nam Bán Cầu, vùng cực bắc đang bước sang mùa hè, đặc biệt là vùng thuộc đai khí hậu nhiệt đới thảo nguyên như Anhem, là nơi có vấn đề về nguồn nước, đợi đến khi đó mới đi thì chắc không chịu được, tốt hơn hết là vẫn nên đi sớm hơn một chút. Tiêu Chỉ Tình đang nhàn rỗi ở nhà, hiển nhiên là đang rất nóng vội muốn đi, huống hồ là còn có Dương Thần đi cùng, có nguy hiểm gì thì cũng không cần phải lo lắng, nên cảm thấy vô cùng hào hứng. Sau khi tắt máy tính, Dương Thần lại thở dài. Mặc dù có thể Lâm Nhược Khê vẫn còn giận mình, nhưng tối nay mình cũng vẫn nên nói cho cô ấy biết chuyện mình phải đi xa một chuyến mới được. Đặc biệt là phải nói rõ việc mình đi cùng với Tiêu Chỉ Tình. Không cần biết Lâm Nhược Khê có vui vẻ chấp nhận hay không, chuyện này cũng không thể nhượng bộ cô ấy được. Dù sao thì đây cũng là chuyện liên quan đến việc bù đắp cho những người phụ nữ khác như thế nào. Ngồi suy nghĩ miên man một lúc lâu, Dương Thần mới cởi quần áo, bước vào phòng tắm. Tốt nhất là nên tắm một cái rồi đi tìm Lâm Nhược Khê nói chuyện sau. Cùng lúc đó, Lâm Nhược Khê ngồi ở phòng đọc sách, Vũ Vương bưng đến cho cô một đĩa hoa quả, đặt lên bàn làm việc của cô, nhìn thấy cô lạnh lùng vùi đầu vào đống tài liệu, không khỏi mỉm cười. Tiểu thư, vẫn còn giận sao? Lâm Nhược Khê ngẩng đầu lên, bĩu môi nói, Vũ Vương, Vũ không được. Nói giúp cho kẻ xấu xa đó, Vũ cứ giúp anh ta như vậy, càng ngày anh ta sẽ càng không coi người trong nhà ra gì đâu đấy. Vũ Vương cười khổ nói, làm gì có chuyện đó, Vũ Vương đương nhiên là phải giúp tiểu thư rồi, chỉ có điều thực sự là cậu không lừa cô đâu. Lâm Nhược Khê hừ nhẹ một tiếng nói, Vũ Vương sao mà Vũ biết được, anh ta có nhiều trò quỷ lắm, lúc đầu còn không nói tiếng nào, mà vẫn có quan hệ với đám hồ ly tinh đó đấy thôi, Thiện Ni và Minh Ngọc là cấp dưới của con, mà cũng đều qua tay anh ta cả rồi đấy. Vũ Vương nghe thấy những lời nói chua xót, hờn dỗi này của Lâm Nhược Khê thì cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn, nhẹ nhàng nói. Thực ra, cô gái mà cậu nói đến hôm nay, sở dĩ bám lấy cậu như vậy, thực sự không phải là do cậu. Lúc nãy Vũ ngại không dám nói ra, hôm đó, kỳ thực mọi chuyện là như thế này. Vũ Vương chậm rãi kể lại hiểu lầm giữa Lạc Tiêu Tiêu và Dương Thần ngày hôm đó. Lâm Nhược Khê nghe xong, cũng biết những lời Vũ Vương nói đều là sự thật, cảm thấy có chút hối hận. Vũ Vương, sao vừa lúc nãy ăn cơm Vũ không nói hết ra? Chuyện này, Vũ Vương ngại ngùng nói, dù sao cũng là chuyện mặt với mông, hơn nữa vừa lúc nãy lại có Lam Lam, Vũ làm sao mà nói ra được cơ chứ? Cô gái đó sao lại mặt dày như vậy chứ? Lâm Nhược Khê bất mãn chau mày lại, nhưng ánh mắt ánh lên sự hối hận. Xem ra, quả thực là mình đã trách oan Dương Thần rồi. Kỳ thực nếu bình tĩnh xem xét lại, nếu như giữa Dương Thần và cô gái, đó thực sự có chuyện gì, thì chắc chắn anh ấy đã không vội vội vàng vàng về nhà ăn cơm như vậy. Càng nghĩ, Lâm Nhược Khê lại càng cảm thấy đỏ mặt, nhưng cái lòng tự trọng từ nhỏ đã không chịu thua ai bao giờ của cô, không cho phép cô đi cầu xin Dương Thần tha thứ. Vũ Vương nhìn ra tâm tư của Lâm Nhược Khê, tủm tỉm cười nói, tiểu thư, đừng ngoan cố nữa, muốn đi xin lỗi thì đi đi, vợ chồng với nhau có chuyện gì đâu chứ, con có muốn đi xin lỗi đâu chứ, anh ấy ức hiếp, con bao nhiêu lần rồi, coi như con hiểu lầm anh ấy một lần cũng chẳng đáng gì. Lâm Nhược Khê mạnh miệng nói. Vũ Vương thở dài, nói thật, tiểu thư, hai vợ chồng với nhau, không có gì đáng quý bằng việc nhường nhịn người đàn ông của mình, đặc biệt là một người đàn ông như cậu, kỳ thực cũng không phải là không xứng với cô. Cậu ấy không cãi cọ với cô là vì cậu ấy yêu thương cô, nên thỉnh thoảng cô cũng nên kiềm chế cơn tức giận của mình. Lâm Nhược Khê nghe thấy như vậy, thì khuôn mặt đỏ bừng bừng, nóng dâm gian, tâm trạng rối bời, bỏ bút xuống, đứng dậy, bước ra phía cửa. Vũ Vương, Vũ đi xem tivi đi, con đi du Lam Lam ngủ. Nói rồi, Lâm Nhược Khê chạy thẳng về phía phòng ngủ, rất vội vã. Vũ Vương giơ tay ra gọi nhưng không gọi được, nhìn rồi cầm lấy đĩa hoa quả, khẽ cười lắc đầu. Còn Lâm Nhược Khê sau khi chạy đến phòng ngủ của mình, mới phát hiện ra Lam Lam đã ngoan ngoãn đi ngủ từ lúc nào rồi không hay. Nhìn dáng ngủ ngon lành của Lam Lam, thực sự khiến người ta không kìm lòng được, cũng không biết tại sao. Mẫn Quyên nói bình thường Lam Lam có thể mấy ngày mấy đêm không ngủ, nhưng từ khi về ngủ với mình, giấc ngủ của Lam Lam giống như những đứa trẻ bình thường khác, có thể ngủ rất ngon, rất lâu. Mẫn Quyên cười nói, là do Lam Lam sợ mẹ, nên mới ngủ ngoan như vậy. Nhưng Lâm Nhược Khê luôn có một cảm giác kỳ lạ, là do Lam Lam ở bên cạnh mình, mới có thể yên ổn được một chút, mới có thể ngủ ngoan như vậy. Đương nhiên, Lam Lam cũng không thể nói ra được hết nguyên cớ là tại làm sao. Trong thế giới của trẻ thơ, muốn ngủ là ngủ, muốn ăn là ăn thôi. Lâm Nhược Khê bước tới đầu giường, cúi người xuống hôn lên trán của cô bé. Cái miệng nhỏ nhắn của Lam Lam chóp chép, hình như là đang mơ gì đó. Khuôn mặt đáng yêu như thiên thần, bé ngốc, nằm mơ rồi còn ăn uống gì thế? Cứ thế này, mẹ sợ rằng sau này con thực sự trở thành một cô bé mập đấy. Lâm Nhược Khê trong lòng nghĩ ngợi, yên lặng bước ra khỏi phòng. Trong đầu Lâm Nhược Khê vẫn còn vướng mắc chuyện làm thế nào để làm hòa với Dương Thần. Càng nghĩ càng cảm thấy mình quá đáng, cũng không nghe người ta giải thích rõ ràng, cứ thế đổ oan cho người ta. Tuy rằng với cái con người đấy, thì đã chẳng còn chút uy tín nào nữa rồi. Không biết tự khi nào, Lâm Nhược Khê đã đi đến hành lang tầng 2, bước gần đến cuối hành lang, sau khi miễn cưỡng đẩy cánh cửa thủy tinh ra, liền bước ra sân thượng. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1060. Mềm không, cảnh núi ở gần khu biệt thự ngoại ô phía tây đẹp tuyệt trần, không khí trong lành, có thể nhìn thấy được bầu trời đầy sao. Trong màn đêm, chiếc sân trước nhà im ắng, hương thu nồng đậm, bóng cây lắc lư. Lâm Nhược Khê dựa người vào lan can, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng màu trắng, nếu cứ đứng ở đây, sẽ bị gió thổi cho lạnh cóng mất thôi. Nhưng, từ khi được Dương Thần truyền cho một ít nội lực, trở thành người tu luyện nửa vời, cộng với việc sau khi có được chân khí ở đỉnh Thiên Hậu, thì chút gió lạnh này cũng không đáng kể gì. Chỉ có điều, so với Sắc Vi, Thái Nghiên hay những người phụ nữ có công lực khác, tố chất cơ thể của Lâm Nhược Khê còn tương đối, so với những người phụ nữ bình thường thì cũng không khác nhau là mấy, thực tế nếu có đi đánh nhau thì cũng không lấy đâu ra sức mà đánh, cũng may còn có Lưu, Minh Ngọc, an tâm, mấy người đó cũng không khác cô là mấy, Lâm Nhược Khê cũng không cảm thấy sốt ruột. Đang lúc suy nghĩ xem phải làm hòa với Dương Thần như thế nào, đôi mắt của Lâm Nhược Khê chợt lóe lên, dưới ban công tầng 1, đúng là có người đang ngồi một mình ở dưới đó. Lâm Nhược Khê ngẩn người ra, đúng là Dương Thần. Lúc này Dương Thần cũng đang ngồi ở ban công lạnh lẽo, hai chân vắt chéo nhau, một tay đặt lên đầu gối, một tay cầm điếu thuốc, hút một cách vô thức, đôi mắt nhìn xa xăm, Dương Thần đang suy nghĩ, nói như thế nào, về việc của Tiêu Chỉ Tình với Lâm Nhược Khê để cô có thể chấp nhận được. Cũng bởi vì đang mãi suy nghĩ như vậy, nên Dương Thần cũng không ý thức được việc Lâm Nhược Khê đang đứng ngay trên đầu mình. Chuyện này lọt vào mắt Lâm Nhược Khê, lại được cô hiểu theo một nghĩa khác. Anh ấy đang giận mình, Lâm Nhược Khê cảm thấy chắc chắn là Dương Thần đang tức giận, phiền muội, nên mới ngồi một mình hút thuốc như vậy. Trong trí nhớ của mình, hình như Dương Thần chưa từng hút thuốc. Lâm Nhược Khê hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói, đừng có hút nữa, đêm hôm khuya khoắt như vậy rồi còn hút gì nữa chứ, giống như là đau khổ lắm không bằng ý. Dương Thần lúc này mới phát hiện ra, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Nhược Khê dựa người vào lan can, nhếch miệng cười. Bà xã, không giận nữa à? Suy nghĩ trong lòng Lâm Nhược Khê như vỡ tan, rõ ràng là mình hiểu lầm anh ấy, nhưng anh ấy lại hỏi mình hết. Giận rồi sao? Cảm thấy vô cùng ấm áp ngọt ngào, đồng thời Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy xấu hổ, ánh mắt cũng trở nên yếu đuối hơn. Không giận nữa rồi, em cũng không phải là người không nói đạo lý. Vũ Vương đã nói chuyện với em, thế nên không giận nữa. Dương Thần hiểu, cũng không để ý nhiều, đúng là phải ơn Vũ Vương nhiều nhiều. Ai, thực ra cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, chỉ là cô gái đấy hơi điên điên thôi, nhưng chắc sau này cũng sẽ không gặp lại nữa đâu, không sao. Lâm Nhược Khê không khỏi bật cười. Cái cô tên là Lạc Tiêu Tiêu đó, mông có mềm không? Vừa hỏi xong, Lâm Nhược Khê không khỏi đỏ mặt, Dương Thần cũng xấu hổ sờ sờ đầu, thiếu chút nữa là châm luôn điếu thuốc lên tóc rồi, cũng được, nhưng không mềm bằng của em. Hứ, Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn hắn, nói, đừng có hút thuốc nữa, cho dù anh có hút thì cũng nên đổi loại tốt hơn đi, sao lại đi hút cái loại kém chất lượng như thế này chứ? Dương Thần cười hì hì, sau khi hít một hơi, mới vứt điếu thuốc đi. Quen rồi, bao thuốc này cũng không còn nhiều, nên hút cho hết thôi. Vừa lúc cần có chuyện phải tập trung, Lâm Nhược Khê thả lỏng người, hỏi, nghĩ gì thế, có cần em giúp anh không? Dương Thần thuận theo lời này, Dương Thần liền nói chuyện đi Australia với Tiêu Chỉ Tình, tìm kiếm dược liệu cho Lâm Nhược Khê nghe. Lâm Nhược Khê nghe lúc đầu không nói gì, nhưng nghe đến chuyện một mình đi cùng với Tiêu Chỉ Tình thì không khỏi nhíu mày. Tiêu Chỉ Tình, sao lại không phải người phụ nữ khác, người phụ nữ yêu đuổi đó? Phụ nữ nhìn còn phải mê, lại đã từng nảy sinh quan hệ với Dương Thần. Anh biết có thể em sẽ không chấp nhận, nhưng cũng hết cách rồi, chuyện này không thể làm qua loa được. Dẫn theo cô ấy đi có thể giúp anh nhận biết một cách chính xác các loại dược liệu. Còn về vùng đất Anhem, chỗ đó tuyệt đối không phải là nơi du ngoạn sơn thủy gì. Năm đó anh đi truy sát một tên trùm buôn bán thuốc phiện, đã từng đi qua đó. Đây đúng là một nơi khỉ ho cò gáy. Tuy rằng đối với anh mà nói đó không có nguy hiểm gì, nhưng thời gian đi cũng không phải là ngắn, dẫn theo nhiều người đi, chỉ tổ đem lại thêm phiền phức mà thôi. Nhược Khê à, em coi như anh dẫn Tiêu Chỉ Tình đi chịu khổ đi mà, đồng ý nhá. Lâm Nhược Khê nhìn chằm chằm vào Dương Thần, trong lòng cũng đang cân nhắc, cách tốt nhất là đem theo cả mình nữa, nhưng không biết Dương Thần sẽ đi bao lâu, mình thì không nỡ lại để Lam Lam ở nhà, công ty cũng không thể không để mắt tới, thực sự là không thể phân thân được. Huống hồ, không chừng tháng 10 này ông nội của Lam Lam sẽ quay về, mình sao có thể rời đi được, như vậy, ngoài mình ra, nhất định phải gọi một người đáng tin cậy đến để đi cùng, để trông nom Tiêu Chỉ Tình mới được. Mình không thể đứng dương mắt nhìn Tiêu Chỉ Tình và chồng mình ở một nơi, mà chỉ có hai người được. Suy nghĩ một lúc, Lâm Nhược Khê nói, anh dẫn cô ấy đi cũng được, nhưng phải dẫn thêm một người nữa đi cùng, không thì em sẽ không yên tâm. Dương Thần sửng sốt, còn dẫn thêm một người nữa, một người, cũng được, cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng dẫn theo ai bây giờ? Minh Ngọc, hả? Dương Thần run rẩy, dẫn Minh Ngọc đi, bà xã, sao em lại để anh dẫn thêm một người phụ nữ khác đi như vậy? Lâm Nhược Khê nói, đương nhiên là muốn anh dẫn thêm một người phụ nữ đi rồi, chỉ Minh Ngọc cũng sẽ không mong muốn Tiêu Chỉ Tình chiếm anh một lần nữa. Dương Thần cơ như cũng đã hiểu ra, Lâm Nhược Khê không rảnh để quản mình, lại để cho người phụ nữ khác quản mình. Đúng thế, với lập trường của Minh Ngọc và những người khác, chắc chắn sẽ không muốn Tiêu Chỉ Tình lại xen vào một lần nữa. Lâm Nhược Khê tiếp tục phân tích, nếu như bàn về tố chất và võ công thì Thái Ngưng và Sắc Vi ở Yến Kinh đi thì hợp lý nhất, nhưng mấy cô ấy sẽ dung túng cho anh làm bậy, sẽ không quản lý anh chặt, còn Nghiên Nghiên và Thiện Ni là chị em lớn, lên cùng với em, lại còn làm chuyện đó sau lưng em, đương nhiên em không thể cho họ cơ hội được. Tiểu Yêu Tinh an tâm thì không nói đến làm gì, Đường Uyển thì càng không được, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Minh Ngọc là hợp lý nhất, hơn nữa còn biết phóng kim, tuyệt đối không thể dễ bị ức hiếp. Dương Thần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong đầu Lâm Nhược Khê vẫn còn chứa những suy nghĩ như vậy, quả nhiên đã hạ nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Lưu Minh Ngọc mặc dù cũng có quan hệ với mình, nhưng trong lòng rất tôn trọng Lâm Nhược Khê, thậm chí còn có chút gì đó sùng bái, cho nên, để cho Lưu Minh Ngọc đi theo quản lý mình, tuyệt đối là một lựa chọn chính xác. Đúng vậy, em càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Lâm Nhược Khê vỗ tay, cứ quyết như vậy đi, em sẽ cho Minh Ngọc nghỉ dài dài. Vị trí của cô ấy sẽ do phó trưởng bộ phận đảm nhiệm, còn cô ấy sẽ thay em, ở bên cạnh anh trong chuyến đi tới Australia, chắc chắn sẽ khiến Tiêu Chỉ Tình mừng hụt đây. Dương Thần cười gật đầu, bà xã anh minh. Lâm Nhược Khê đắc ý nhìn hắn bằng ánh mắt trêu tức, đừng có trưng cái bộ dạng giống như đang chịu ấm ức như vậy, tốt xấu gì thì em cũng đã để cho hai mỹ nữ đi cùng anh rồi đấy. Dương Thần ngẫm lại cũng thấy đúng, mình cũng không phải là đi du sơn ngoạn thủy gì, là đi làm việc mà, quản với không quản thì cũng có gì đâu. Màn đêm buông xuống, Dương Thần nhẹ nhõm hơn một chút, chuẩn bị lên lầu đi ngủ. Buổi đêm ngày hôm đó, nên dẫn theo hai người phụ nữ đi đến bán cầu bên kia, Bắc Cực, dưới tấm băng lớn, trong phòng thí nghiệm, khoác lên người một chiếc áo choàng trắng, trong tay đang cầm một vật gì đó trong suốt với nút bấm màu xanh, đôi mắt gắt gao nhìn chừng chừng vào màn hình lớn với những con số hiện lên không ngừng, những dữ liệu về những phương trình hóa sinh phức tạp, những con số đó không ngừng biến hóa, nếu như rơi vào tay mấy nhà khoa học thì bọn họ cũng chỉ có thể há mồm nhìn, như một lũ ngốc mà thôi, bởi vì những cái này còn là tổ hợp của vật lý, sinh học và hóa học vân vân đủ các ngành mũi nhọn, thậm chí là cả những khái niệm khoa học trong tương lai, đều đã vượt xa sự tưởng tượng của các nhà khoa học trên thế giới lúc này rồi. Văn Thao liếm môi, ánh mắt càng ngày càng trở nên cuồng nhiệt, nói nỉ non, không sai, không sai, Nghiêm Bất Vấn, quả thực là anh đã chết, nhưng tôi vẫn muốn nói, anh đúng là một thiên tài. Văn Thoa xoa xoa cặp đùi, quỳ xuống dưới đất, trước mặt, một La Thúy San đang trần như nhộng. Người phụ nữ xinh đẹp này không biết đã cởi sạch quần áo của Văn Thao từ lúc nào, đang dùng đôi môi cháy bỏng của mình để chiến đấu với tên xấu xa này. Nghe thấy Văn Thao hưng phấn nói những lời như vậy, La Thúy San mới há mồm ra, liếm liếm hỏi, tên thối tha, có được bước đột phá mới rồi sao? Vốn dĩ là năng lượng vật chất, vẫn có thể dùng được cách như thế này. Văn Thao cười gian xảo, cũng không giải thích nhiều. Lúc này, cửa phòng thí nghiệm mở toang, Ninh Quốc Đống mặc một cây đen, khuôn mặt lạnh tanh bước đến. Nhìn thấy Văn Thao đang ngồi dưới háng La Thúy San, Ninh Quốc Đồng nhướng mày, nhưng cũng không nói gì, mà vừa mở miệng đã nói, Dương Thần đã rời Trung Hải rồi.